Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 141 tiệc mừng hạ. Chu phu nhân kéo Thập Nhất Nương hướng bàn tiệc Thập Nhất Nương đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hoàng Tam phu nhân, chỉ vào nàng cười nói, ta nói như thế nào không thấy ngươi, nguyên lai tránh ở nơi này. Thấy ta đến cũng không lên tiếng kêu. Hoàng Tam phu nhân đã cười đứng lên, ta đây không phải ở trong này chờ sao, đợi thì cùng tứ phu nhân nói xong, cũng nên đến phiên ta. Nói xong, rời bàn khom đầu gối hành lễ với Chu phu nhân. Chu phu nhân vội còn lễ. Lâm đại phu nhân cũng rời bàn cùng Chu phu nhân thấy lễ. Chu phu nhân còn lễ, cười kéo tay Lâm đại phu nhân, vừa rồi còn hỏi hôn sự cô Minh Viễn, thực khéo liền gặp ngươi. Lâm đại phu nhân cười khổ, Yến Kinh bao nhiêu người có mặt mũi đều xem hết, Minh Viễn đều không hài lòng. Chu tỷ tỷ nếu có người thích hợp cũng giúp Minh Viễn nhà chúng ta quan tâm. Chu phu nhân vội nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Khóe mắt lại nhịn không được liếc mắt lướt Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương cũng không khỏi dưới đáy lòng cười khổ. Đây là chuyện gì a? Hoàng Tam phu nhân xem ở trong mắt cười tiếp đón Chu phu nhân ngồi xuống, ca ục nha hoàn dâng trà, Đường phu nhân phân phó mang đồ ăn, lập tức có nha hoàn mặt xanh đỏ cười thản nhiên bưng thức ăn đi lên. Đường gia còn có một ít khách nhân ở thiên thính phòng, nên Đường gia tư thiếu phu nhân, Lưu Tam thiếu phu nhân, Dương thị ở trong này tiếp khách đợi đồ ăn mang lên đầy đủ, mới cáo lỗi, đi thiên thính. Đường phu nhân tự mình làm chủ kính rượu gắp đồ ăn, trong lúc nhất thời cũng rất là náo nhiệt. Ăn cơm xong thì chuyển đến hoa thính noãn các uống trà, các phu nhân ngồi hỏi đánh bài hay nghe diễn. Tất cả mọi người nhìn thái phu nhân thì lại hỏi Đường tiểu thư cùng nhóm cữu nương bên cạnh, đánh bài hay là nghe diễn. Nhà mẹ đẻ Đường phu nhân ở Lâm Đồng cũng là nhà phú quý, trong nhà cũng từng có qua chi phủ tham chính, nhưng so với các vị đang ngồi đây đều kém xa. Đại cữu nương kia vội hỏi, đều không vấn đề, đều không vấn đề. Thái phu nhân vừa cười hỏi người bên người, mọi người cũng đều nói không vấn đề. Vậy đánh bài đi, thái phu nhân cười nói, hiện giờ lớn tuổi, sợ ầm ĩ. Đường phu nhân nhìn thấy người lớn tuổi chiếm đa số, thì gật đầu cười kêu nha hoàn tiến vào bày bài trên bàn, lấy chúc thước bài, Trịnh Thái Quân, Thái Phu Nhân, Hoàng Phu Nhân, Lâm Phu Nhân một bàn, Lương Phu Nhân, Kiều Phu Nhân cùng một vị tiễn mama của Đường tiểu thư, cùng một vị cô cô một bàn, Lý Phu Nhân ngồi bên trái Thái Phu Nhân xem bài, Cam Phu Nhân cùng Chu Phu Nhân ngồi cùng nhau, hơn nữa Lâm Đại Phu Nhân cùng Đường tiểu thư và một vị cô cô khác lại mở một bàn. Thập Nhất Nương ngồi ở bên phải Thái Phu Nhân, Hoàng Tam Phu Nhân ngồi ở bên trái Hoàng Phu Nhân, hai người liền ở cùng nhau thỉnh thoảng nghị luận vài câu yêu khuyết bài cục. Ở phương diện này Thập Nhất Nương không rành, hơn phân nửa là nghe Hoàng Tam Phu Nhân rằng, lúc này mới phát hiện đánh mặt trượt có rất nhiều bí quyết, không thua gì giải đề toán học cao đẳng, dần dần nghe ra chút môn đạo cũng cảm thấy cao hứng. Hoàng Tam Phu Nhân thấy Thập Nhất Nương cũng không miễn cưỡng nàng, nói càng hăng. Một bên Hoàng phu nhân ngại nàng lại nhảy, các ngươi lại đi mở một bàn đi. Sợ tới mức Thập Nhất Nương liên tục xua tay, ta sẽ không. Hoàng Tam phu nhân, mặt đỏ lên, cũng không dám nói ra tiếng. Có thì khách mama mang theo phu nhân mặc thông tụ áo màu xanh biếc trang hoa đi tới. Thập Nhất Nương định thần thấy, không ngờ là Khương Bách phu nhân. Bởi vì nguyên nương qua đời, Chuân ca phải thủ hiếu, hai nhà chỉ đưa canh thiếp. Chính là không biết qua hiếu kỳ hôn sự còn nghị hay không. Nàng suy nghĩ, Khương phu nhân đã cười đã khom đầu gối hành lễ Thái phu nhân, nghe nói ngài ở trong này, nên lại đây để vấn an. Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng liền cười, khi nào thì đến. Ăn cơm hay chưa, thái độ rất là thân thiết. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ nhúc nhích, nghĩ đến đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khương phu nhân khiêm tốn như vậy. Lại nhìn nàng chủ động lại đây vấn an cho Thái phu nhân, trong lòng khẳng định là thực hy vọng có thể cùng Từ gia kết thân. Mà Thái phu nhân đối với nàng thân thiết thế, cũng có ý tư qua hiếu kỳ sẽ tiếp tục nghị thân. Chợt nghe Khương phu nhân cười nói, mới vừa đến, nhân trong nhà có khách cho nên ăn cơm mới ra cửa. Thái phu nhân gật đầu chỉ Thập Nhất Nương, các ngươi gặp qua chưa? Vợ của tứ nhi của ta, lúc Khan Liệm Nguyên Nương gặp qua, giờ phút này cũng không tiện nói rõ. Hai người cười cho nhau thấy lễ. Khương phu nhân hàm hàm hồ hồ nói một câu gặp qua một lần, sau đó nói không dám quấy rầy hứng thú mọi người, đợi lát nữa còn muốn đi thiên thính gặp vài vị tỷ muội. Thấy ngài thân thể an khang, ta cũng an tâm, ta đi trước, đợi một hồi lại đến xem ngài. Thái phu nhân gật đầu. Thập Nhất Nương đại diện đưa đến cửa, thấy thi khách mama cùng mẹ chồng Thập Nương, Vương Thái phu nhân mậu quốc công phủ đi đến. Nàng vội đón tiến lên khom đầu gối hành lễ cho Vương Thái phu nhân. Vương Thái phu nhân thấy nàng hơi có chút kinh ngạc, mẹ chồng ngươi mang ngươi đến. Thập Nhất Nương cười nói, lão nhân gia nàng đang ở Noãn Các đánh bài đó. Lại hỏi nàng, thập tỷ có khỏe không? Vương Thái Phu Nhân gật đầu, rất tốt. Thời tiết này lạnh ta không mang nàng đi ra. Thập Nương phòng chừng cũng sẽ không thích loại trường hợp này. Thập Nhất Nương gật đầu cười bồi Vương Thái Phu Nhân tiến vào Noãn Các. Mọi người xôi nổi cùng nàng chào hỏi, Thái Phu Nhân bên này ngồi không nhúc nhích, đám người Đường Phu Nhân, Lương Phu Nhân đứng dậy cùng nàng hành lễ. Thập Nhất Nương đã trở về bên người Thái Phu Nhân, Lý Phu Nhân liền thấp giọng hỏi nàng, vị này là phu nhân nhà ai? Lão phu nhân Mậu Quốc công gia. Nàng cười nói, thập tỷ nhà ta gả đến nhà nàng. Lý Phu Nhân nghe xong chấn động, muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi thở dài trong lòng. Vương lão phu nhân đã đi tới, mọi người hàn huyên qua một trận, Vương Thái Phu Nhân đặc biệt hướng Thái Phu Nhân nói cảm ơn, một. Còn cố ý tặng bổ dược đi. Đợi nàng tốt một ít ta cho nàng đích thân đến phủ nói cảm ơn. Vương lão phu nhân rất khách khí. Thái Phu Nhân cười nói, mặc kệ như thế nào cũng là tỷ tỷ của Thập Nhất Nương nhà chúng ta, ta đi nhìn xem cũng là lẽ thường. Thái độ thực khách khí, không khỏi cho người ta cảm giác xa lạ. Thập Nhất Nương nhớ tới thiếp mời Thái Phu Nhân đưa vương ra cũng không ở trong đó. Nàng lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người cùng tồn tại một vòng tròn. Như thế nào chưa có tới. Chính là không biết đã xảy ra chuyện gì, cho hai nhà chia rẽ. Hoặc là cùng chuyện hai người Vương Lang, Từ Lệnh Khoan có quan hệ. Đang suy nghĩ thì một bên Trịnh Thái Quân vội hỏi xảy ra chuyện gì. Thái Phu Nhân cười không có trả lời, Vương Lão Phu Nhân liền nói chuyện Thập Nương đẻ non. Trịnh Thái Quân không khỏi cảm thán một phen, đứa nhỏ không hiểu chuyện thai đầu hơn phân nửa là tổn thương. Người cũng không tất thương tâm, nàng còn trẻ, dưỡng mấy ngày liền tốt. Lại nghĩ tới Ngũ Phu Nhân, Đan Dương có tốt không? Thái Phu Nhân liền lộ ra tươi cười, thỉnh tể chữ sư Thái đến xem phong thủy. Chuyển đến hậu hoa viên ở ta nhìn thấy hai má nàng trắng hồng, người cũng càng ngày càng đẫy đà, nghĩ là hoàn hảo. Vậy tốt, Trịnh Thái Quân liên tục gật đầu, lại nói tiếp thê tử Tam Nhi lễ bộ thị lang vệ đại nhân thai đầu liền sinh đôi long phượng thai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị lời này hấp dẫn qua thật sự đem Vương Lão Phu Nhân bỏ một bên. Đường Phu Nhân thấy liền nhìn xung quanh một vòng. Ở bên người Chu Phu Nhân tìm được Dương Thị đang xem bài, mày của nàng trao lại, sau đó cười tiến lên nắm tay Vương Lão Phu Nhân, lão tỷ muội chúng ta cũng lâu không gặp. Khương Phu Nhân có tốt không? Nghe nói cô ra tháng trước mở khó phát lương, được Hoàng thượng thưởng. Nhắc tới con rể nữ nhi, Vương Thái Phu Nhân vẻ mặt cười, cô ra là người cần cù. Lâm Nhi có thể ở cùng hắn, thật sự là may mắn kiếp trước tu được. Hai người nói xong, ngồi xuống bên cạnh rào chắn hoa mai. Xe ngựa chậm rãi ra khỏi nhà Trung Sơn Hầu, Thái Phu Nhân không khỏi hít một hơi thật dài, cũng thật mệt người. Thập Nhất Nương cười đưa chén trà nóng đi qua, ngài uống miếng trà. Thái Phu Nhân tiếp nhận uống một hơi, trên mặt lộ ra thoải mái. Ngài ngủ một hồi đi. Thập Nhất Nương cười cấp Thái Phu Nhân dịch giáp phục hồ trắng trên đùi, về nhà còn một nén hương thời gian. Đến lúc đó ta kêu ngài. Vẫn là về nhà rồi ngủ đi. Thái Phu Nhân cười nói, hiện giờ tuổi lớn, đang ngủ tỉnh không được, đang tỉnh ngủ không được. Nói xong, hỏi Thập Nhất Nương, người hôm nay xem như chính thức lộ diện. Nói xem, đều nhìn ra chút gì. Thập Nhất Nương kinh ngạc, tâm tư bay chuyển, Thái Phu Nhân muốn biết cái gì. Mình có nhìn ra quan hệ các phủ trong lúc đó hay không? Hay vẫn là tính cánh tính tình những người này? Chần chờ Thái Phu Nhân đã cười nhắc nhở nàng, nếu hầu gia hỏi ngươi chuyện chung hầu gia, ngươi nói như thế nào cùng hầu gia? Cùng nam nhân nói tự nhiên là nói chính trị lịch sử kinh tế. Trong lòng nàng khẽ động cười nói, Đường Phu Nhân ở nhà giữa chiêu đãi chúng ta. Đều là nhóm người thường xuyên lui tới Định Quốc công phủ Trịnh Thái Quân, Thủy Xương Hầu phủ Hoàng Phu Nhân, Uy Bắc Hầu phủ Lâm Phu Nhân. Cơm trưa ở Tiểu Hoa Thính phía sau nhà giữa ăn cơm. Bất quá lúc ăn cơm có thêm hai người. Thái Phu Nhân nghe ánh mắt chợt lóe. Thập Nhất Nương biết mình đoán đúng rồi. Tươi cười càng phát ra thong dong không bức bách. Một vị là phu nhân Hoa Cái Điện đại học sĩ, hình bộ thượng thư Lương đại nhân, một vị là phu nhân Sơn Tây tổng binh Lý Trung. Nghe nói Kiến Chữ Hầu nghĩ muốn đem thứ nữ gả cho đại công tử Lương gia, kết quả đại công tử cùng thất tiểu thư Ân Cần Bá Cam gia đính thân, nhị công tử cùng thứ nữ Chiết Giang Ấn Sát Sử Hoàng đại nhân đính thân, Kiến Chữ Hầu liền đem thứ nữ gả cho tam công tử Lương gia. Kỳ quái chính là đại công tử Lương gia cùng thất tiểu thư Ân Cần Bá đính thân chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nói tới đây, nàng liếc mắt xem Thái Phu Nhân một cái. Thái phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy nàng dừng lại xem mình, lập tức cười nắm tay nàng, đứa nhỏ ngoan. Người thật sự thông minh. Nói xong, vẻ mặt từ ái sờ sờ đầu của nàng, đợi lát nữa thấy hầu ra, liền như vậy nói với hắn. Nam nhân ý chí thường thường thông qua hành động của nữ nhân trong nhà để lộ ra từng việc thái phu nhân muốn cho nàng làm, từ lệnh nghi nhìn với ánh mắt khác đi. Công tác này nàng có thể đảm nhiệm, hơn nữa, cũng là mục tiêu nàng nghĩ muốn đạt tới. Thập nhất nương vui sướng gật đầu, nương ta biết. Thái phu nhân gật đầu, đáy mắt tất cả đều là vừa lòng. Khi nói chuyện, xe ngựa đã vào Hà Hoa Lý. Từ lệnh nghi cùng Tam gia sớm nhận tin, lĩnh gã sai vặt cầm đèn lồng lớn màu đỏ ở Thùy Hoa Môn nghênh đón. Thái phu nhân xuống xe, ngạc nhiên nói tiểu ngũ đâu. Từ lệnh nghi nói ta nhìn thấy thời tiết lạnh cho hắn đi về trước. Ngũ đệ muội hiện giờ mang thai trong người, bên người không thể không ai. Thái phu nhân gật đầu, để thập nhất nương đỡ vào Thùy Hoa Môn. Tam phu nhân lĩnh nha hoàn ở môn nội đợi. Bốn người cũng một đoàn nha hoàn, bà tử vây quanh đưa thái phu nhân trở về phòng. Chương 142, thăm hỏi thượng. Trên đường, tam phu nhân thấp giọng giải thích sắc trời quá muộn, nên cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ trước. Ngũ đệ muội thân mình không tiện, hầu ra cho ngũ gia cùng ngũ đệ muội đi về trước. Thái phu nhân gật đầu, hỏi mấy đứa nhỏ buổi tối ăn gì. Cần ca cùng kiệm ca ăn lẩu vịt rau xanh, dụ ca trinh tỉ, chuân ca ăn tố bát chân. Thái phu nhân vừa lòng ân một tiếng, từ lệnh chữ tự mình vén bức rèm hầu hạ vào nhà. Ở trong nhà ngụy tử đã mang nha hoàn bà tử ở một bên, thấy thái phu nhân trở về, bước lên phía trước giúp đỡ cởi áo choàng, hầu hạ thái phu nhân đi tịnh phòng thay quần áo, rửa ráy. Tam phu nhân liền cười hỏi thập nhất nương, bên kia thực náo nhiệt đi. Thập nhất nương cười nói, nghe nói gả trang có 124 nâng. Ai nha, mắt tam phu nhân lộ ra hâm mộ cực kỳ, Âu Dương gia kia thật sự là may mắn, có thể lấy đường ra tiểu thư. Một khoản của hồi môn lớn như vậy, khắp Yến Kinh cũng là một trong những người đứng đầu. Thập nhất nương hơi cười. Từ lệnh chữ lại nói, năm đó ngũ đệ muội gả vào lúc đó chẳng phải 124 nâng gả trang. Cái đó khác, tam phu nhân nói, Đan Dương là con gái một nhà đường tiểu thư có 13 nữ nhi. Hai người đang nói, thì thái phu nhân đi ra. Tam phu nhân bước lên phía trước đỡ ngồi xuống Lâm Song Kháng, thập nhất nương liền đi bưng chén trà nóng qua. Thái phu nhân nhận trà nóng uống một ngụm, nói cũng không sớm, tất cả mọi người tan đi. Ngày mai đều có việc đó. Bốn người đáp, rồi hành lễ với thái phu nhân xong lui đi xuống. Ra khỏi sân thái phu nhân, từ lệnh chữ liền chỉ vào viện đối với từ lệnh nghi nói, chúng ta đây đi về trước. Từ lệnh nghi gật đầu cười, từ lệnh chữ liền lôi kéo tam phu nhân có chút khó hiểu đi trước. Thập nhất nương nhìn thấy cũng một đầu mờ mịt, lại nói tiếp hai người đều phía đông đi, còn cùng đoạn đường đâu. Để làm chi, đang nghĩ ngợi tới, lại nghe từ lệnh nghi hỏi nàng, nhìn thấy Chu phu nhân. Thập nhất nương hơi có chút giật mình, hầu ra như thế nào biết. Từ lệnh nghi cười nói, hôm nay ta cùng sĩ tranh cùng nhau ăn cơm chiều. Nga, sĩ tranh chính là con thứ ba của thành trường công chúa. Xem bộ dáng, vị Chu sĩ tranh đại nhân này cùng từ lệnh nghi giao tình thật sự không tồi. Thập nhất nương nghe xong không khỏi cười nói, ta nghe Chu tỷ tỷ nói các ngươi là nhóm nối khố. Cái gì nối khố, thần sắc từ lệnh nghi có vài phần không cho là đúng, đáy mắt đã có ý cười ấm áp, bất quá là lúc Ngô Hoàng hậu còn sống, cùng Thuận Vương thường thường cùng đi khôn chữ cung chơi thôi. Nói xong, lộ ra vài phần buồn bã, không nghĩ tới Ngô Hoàng hậu lại chịu thái tử liên lụy, bị tiên đế ban chết. Chuyện cũ năm xưa nàng không biết, tự nhiên cũng không có quyền phát ngôn gì. Liền cười chuyển rời đề tài, nhân cơ hội đem lời cùng thái phu nhân nói để nói cùng từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi yên lặng nghe cùng thập nhất nương trở về sân mình. Lục Vân cùng Hồng Tú mang theo nha hoàn, bà tử ở cửa chờ, thấy hai người tiến vào bước lên phía trước thỉnh an. Từ lệnh nghi cước bộ không ngừng hướng nhà giữa đi. Thập nhất nương nghĩ hắn ngày hôm qua nghỉ ở chỗ thái phu nhân nơi đó. Hẳn là có chuyện muốn nói với mình. Nàng bước vào cùng, kêu nha hoàn hầu hạ hắn, mình đi tịnh phòng rửa ráy thay quần áo. Đợi thu thập sẵn sàng đi ra, từ lệnh nghi đang ngồi ở Lâm Song Đại Kháng uống trà. Thập nhất nương cười ngồi xuống đối diện hắn. Tiểu nha hoàn dâng trà nóng, nàng cầm trong tay uống một ngụm, trên mặt liền lộ ra thích ý. Từ lệnh nghi nhìn thấy không khỏi mỉm cười. Bởi dạ dày ấm áp cho nên người cũng trở nên lười biếng. Thập nhất nương liền chủ động hỏi từ lệnh nghi chuyện ngày hôm qua, hầu ra cùng nương thương lượng thế nào. Nương không phải người không nhìn xa. Từ lệnh nghi cười uống ngụm trà, chuyện tam ca lão nhân gia nàng cũng thấy tốt. Chính là nghĩ muốn đem cần ca cùng kiệm ca lưu lại. tính tình giống như tam tẩu vậy, đi Hồ Châu, Hàng Châu nơi giàu có linh tinh là hại nàng. Chỉ có thể tìm cái địa phương nghèo khó một chút. Một là tôi luyện tính tình của nàng, hai là loại này nước đục không lớn, tuy là tam ca bên tai Nguyễn, cũng không gây ra chuyện lớn. Ta sẽ phái sư gia đắc lực cùng đi qua. Có việc gì nàng làm thật sự khác người, thì sẽ báo lại ta. Đối với bọn họ là chuyện tốt, chỉ sợ cái loại địa phương này không có tiên sinh tốt, trì hoãn việc học của Cần ca cùng Kiệm ca. Không nghĩ tới thái phu nhân liền đáp ứng. Trong lòng Thập Nhất Nương rất là bội phục. Âm thầm cảnh cáo mình, làm việc phải giống thái phu nhân như vậy, biết co giãn mới được. Vậy tam gia đối với hai người con trai có an bài gì? Cụ thể ta còn không có nói. Từ Lệnh Nghi nói chính là hơi đề cập muốn cho hắn ngoại phóng. Hắn nghe xong thập phần cảm thấy hứng thú. Ta cho hắn sớm một chút thương lượng tam tẩu rồi nói lại ta. Ta cũng sớm tính toán. Thập Nhất Nương gật đầu. Xem bộ dáng, ngày hôm qua buổi tối thương lượng với thái phu nhân tốt lắm, hôm nay hạ chiều xong lại thương lượng với tam gia. Cho nên vừa rồi tam gia mới có thể tách ra như vậy, mới vội vàng kéo tam phu nhân trở về, nghĩ là cùng tam phu nhân thương lượng chuyện này đi. Ta xem, cho dù là tam tẩu muốn đem hai người con trai mang đến chỗ nhận chức cũng không có gì không tốt. Thập Nhất Nương nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cho đứa nhỏ đi ra ngoài học kiến thức cũng tốt a. Ngộ nhỡ không được lại tiếp trở về cũng giống nhau. Nhà chúng ta như vậy, đứa nhỏ đọc sách nguyên là tu thân dưỡng tính, chính là trì hoãn mấy năm cũng không vội. Huống chi tục ngữ có câu nói cho cùng, người không chê mẹ xấu. Đi theo cha nương, cho dù điều kiện gian khổ, luôn cùng người nhà ở một chỗ, tốt hơn cốt nhục chia lìa. Từ Lệnh Nghi hơi nắm tay, xem tam ca bên kia nói như thế nào rồi chúng ta lại tính toán đi. Nói không chừng tất cả đều là chúng ta buồn lo vô cớ, tam ca căn bản không có ý tứ đem Cần ca cùng Kiệm ca mang đi nhận chức. Thập Nhất Nương nghĩ đến Lâm đại phu nhân, nói muốn đem Thụy tỷ nhi đưa đến chỗ mình nơi này theo học theo thùa may vá. Nàng trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện này, hai nhà lại trụ cách vách thật sự là không tốt chối từ. Ngộ nhỡ Lâm đại phu nhân mang theo Thụy tỷ nhi lại đây, Trinh tỷ nhi nhà chúng ta ít nhất cũng phải ra mặt giúp đỡ chiêu đãi. Đến lúc đó Chuân ca đơn độc, chỉ sợ không quen. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, tú nghệ của ngươi đến từ Tiên Lăng Các. Thập Nhất Nương cười nói, học chút ra lông thôi. Từ Lệnh Nghi đánh giá nàng, sau một lúc lâu không nói gì. Thập Nhất Nương không biết ý tứ hắn, tự nhiên trước tiên là lui bước. Liền cười nói, nếu hầu gia cảm thấy phiền toái, ta tìm cớ từ chối nàng. Không cần. Từ Lệnh Nghi nghe xong vội nói, nếu trước mặt mọi người đã đáp ứng, lúc sau tìm cớ từ chối sẽ không tốt. Nàng nếu đến, ngươi liền mang theo Trinh tỷ nhi cùng nhau chiêu đãi mẹ con Lâm đại phu nhân. Về phần Chuân ca ta sẽ nói cùng nương. Cái này cũng không cần, miễn cho thái phu nhân nghĩ đến mình ở trước mặt Từ Lệnh Nghi nói gì đó, rực dây con ra mặt. Tuy Từ Lệnh Nghi không phải người như thế, nhưng đề phòng vẫn hơn. Thập Nhất Nương liền cười nói, hầu gia đáp ứng là được. Nương nơi đó, vẫn là đợi Lâm đại phu nhân thật sự muốn tới rồi nói tiếp. Ngộ nhỡ Lâm đại phu nhân chính là nhất thời hứng khởi, ngược lại có vẻ chúng ta trông gà hóa quốc thiếu kiên nhẫn. Từ Lệnh Nghi nghe xong không khỏi cười rộ lên, nào có nhiều cẩn thận như vậy. Thập Nhất Nương thấy hắn không cho là đúng, không khỏi thấp giọng thì thào, nữ nhân chính là nhiều cẩn thận như vậy. Từ Lệnh Nghi cười to, cảm thấy nàng thập phần thú vị. Một hồi giống đại nhân mưu tính sâu xa, một hồi giống tiểu hài tử lo được lo mất. Liền cao giọng kêu hạ y tiến vào hầu hạ hắn tắm rửa. Thập Nhất Nương kinh hãi, hầu ra. Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, dường như không có việc gì nói, trời tối rồi, liền nghỉ nơi này đi. Thập Nhất Nương đầu ông một chút, ngày đó đủ loại không khỏe giống như hiện lại trên người của nàng, liền bật thốt lên, không được. Từ Lệnh Nghi nghe ánh mắt dần dần trầm xuống, như giếng cổ sâu không lường được. Thập Nhất Nương dùng mình một cái, tỉnh táo lại. Không được, nàng đành phải thay đổi kiểu miệng hờn dỗi, ta mới vừa định quy củ, ngài không tuân thủ, về sau ai tin phục ta a? Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng chu miệng, dáng điệu bực tức, không khỏi bật cười, lại thấy nàng nói cũng có đạo lý. Chuyện trong phòng vốn là chính thất quản, nàng lại là vừa mới tiến môn. Thật cũng không khó xử nàng, đứng dậy nói, vốn nghĩ muốn cùng ngươi nói một chút. Ta sớm mai hầu hạ hầu gia ăn điểm tâm. Thập Nhất Nương lập tức cười sáng lán. Xem bộ dáng thật sự là sợ mình phá hư quy củ. Quên đi, Từ Lệnh Nghi cười nói, miễn cho ngươi sáng sớm đứng lên. Thời tiết rất lạnh. Thập Nhất Nương vội ân cần tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa, kêu xong ngọc đốt đèn lồng tiễn hắn đi chỗ Kiều Di Nương nơi đó. Đông Thanh không khỏi trách cứ phu nhân thật sự là, nào có ai đem phu quân đẩy ra ngoài bao giờ. Thập Nhất Nương nằm ở giường lớn, thoải mái duỗi thắt lưng, thấp giọng nói, đứa ngốc mới có thể khó xử mình. Đông Thanh nhưng không có nghe rõ, truy vấn nói, phu nhân nói cái gì? Chưa nói cái gì, Thập Nhất Nương không nghĩ nói nhiều về vấn đề này, chuyển đề tài, như thế nào không thấy hổ phách. Cơm chiều xong nhà Dương Huy Tổ đến tặng quế hoa cao cho nàng. Đông Thanh cười nói, nghe nói nàng theo ngài đi Trung Sơn Hầu Phủ, ở phía sau lồng phòng vẫn đợi cho đến hiện tại. Hổ phách nghe xong, liền đi gặp nàng. Không nghĩ tới nàng thành người bận bịu. Thập Nhất Nương cười nói, ngay cả Dương Huy Tổ đều đến tặng đồ vật này nọ cho nàng. Nàng giúp người ta cái gì? Nàng trước là đem Phương Phỉ an bài đến hậu hoa viên, sau lại an bày hoa đào đến từ đường bên kia chuyên quản hương nhang, mỗi tháng 300 văn tiền tháng. Biến thành những người trong nhà đều nhìn chằm chằm nàng, nghĩ muốn cầu nàng giúp đỡ công việc. Đông Thanh cười nói, nhà Dương Huy Tổ chỉ sợ cũng đánh chủ ý này. Thập Nhất Nương cười đi tịnh phòng, tắm rửa thật tốt, đi ra thì hổ phách đang ở bên ngoài đợi nàng. Phu nhân, ta có việc nói cùng ngài. Nàng biểu tình có chút nghiêm nghị. Thập Nhất Nương đuổi hầu hạ trong phòng ra. Hổ phách liền đưa đến bên lỗ tai nói, nhị phu nhân phái quản sự của mình cùng một cái gã sai vặt gửi thư cho hầu gia. Hầu gia xem thư xong, bảo quản sự kia giao gã sai vặt cho Bạch Tổng Quản, còn cho Bạch Tổng Quản an bài chỗ nghỉ. Lúc này mới đi ăn cơm chiều cùng Chu Sĩ Tranh. Thập Nhất Nương thần sắc dùng mình, Dương Huy Tổ nói. Hổ phách gật đầu, hắn sợ người ta nghi ngờ, nên sai nhà hắn đến tặng quế hoa cao cho ta. Thập Nhất Nương lại nghĩ nhị phu nhân, quả tẩu cùng tiểu thúc, nàng sẽ không vô duyên vô cớ cho quản sự mình cùng một cái gã sai vặt gửi phong thư cho từ lệnh nghi. Hơn phân nửa là vì chuyện từ tự dụ, bắt người trước hết phải bắt ngựa, cầm người trước cầm vương. Đây mới là tác phong làm việc của nhị phu nhân sao? Từ lệnh nghi cùng mình lại nói, có thể cùng việc này có quan hệ hay không? Chương 143 thăm hỏi chung. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, biết gã sai vặt kia gọi là gì sao? Biết không, hổ phách nói, kêu Tiểu Lộc Tử, bộ dáng 9-10 tuổi. Dương Huy Tổ mượn cớ xông đến trong phòng Tiểu Lộc Tử nhìn. Dáng người trắng bạch sạch sẽ, nói chuyện tư văn có lễ, còn giống như có thể nhận ra mấy chữ. Diện mạo đoan trang, cử chỉ có lễ, còn có thể nhận mấy chữ. Rõ ràng là làm gã sai vặt bên người lại chọn như vậy. Thập Nhất Nương mỉm cười, hỏi Tần Di Nương, có động tĩnh gì sao? Nghe tiểu nha hoàn bên người Tần Di Nương nói, Tần Di Nương mấy ngày nay khẩu vị không tốt, ngủ cũng không an. Bên người nàng nha hoàn Hạnh Hoa từng nhờ người đến từ Nguyên tự cầu nước bùa về uống. Uống nước bùa, Thập Nhất Nương không khỏi mở to ánh mắt. Hổ phách gật đầu, Tần Di Nương thập phần tin tưởng tể chữ sư thái kia, hàng năm đều quyên tiền dầu vừng cho từ Nguyên tự. Thập Nhất Nương thầm cười. Trong nhà người không nhiều lắm, tín ngưỡng thật nhiều. Nàng đem việc Lâm gia muốn nàng giúp đỡ chỉ điểm một chút Tuệ tỷ nhi về Tú Hồng nói cho hổ phách, hai nhà chúng ta trụ cách vách, trong nhà khẳng định các ma ma lớn tuổi cùng người bên kia có lui tới, giúp đỡ hỏi thăm một chút về chuyện Tuệ tỷ nhi, đến lúc đó chúng ta cũng có cái chuẩn bị. Còn nói đến chuyện ngõ kim ngư bên kia, mau sắp qua năm, ngươi cho người ta mang 50 lượng bạc đi. Mang theo một câu, cho bọn họ an tâm qua năm, có việc gì đợi thuyết ngừng rồi nói tiếp. Sau đó dặn hổ phách, ngày mai giờ sửu ngươi kêu ta dậy. Hổ phách gật đầu ghi nhớ, ngày hôm sau giờ sửu đến kêu Thập Nhất Nương rời giường. Giữa mùa đông, nửa đêm canh ba, Thập Nhất Nương ở chăn cọ sát nửa ngày mới đứng lên, thu thập tốt, nằm ở kháng ăn một trái táo cũng không có thấy bóng dáng từ lệnh nghi. Nàng không khỏi kỳ quái, sai hổ phách đi nhìn. Chỉ chốc lát hổ phách trở về, biểu tình là lạ, Kiều Di Nương bên kia hầu hạ hầu gia ăn đồ ăn sáng, tiểu nha hoàn hỏi ta chuyện gì, ta chỉ nói là đến xem hầu gia đã lâm triều rồi hay không. Mặt khác đều không có nói. Mấy nha hoàn bên cạnh mỗi người cúi đầu nín thở nơm nớp lo sợ, trong phòng không khí nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới từ lệnh nghi căn bản không tính toán đến. Thập Nhất Nương không khỏi ngượng ngùng. Bên kia hổ phách muốn nói lại thôi. Mất mặt đến chỗ này, cũng không sợ cái gì. Thập Nhất Nương hỏi nàng, còn có chuyện gì? Hổ phách tiến lên, thấp giọng nói, nghe nói ngày hôm qua hầu gia ở Kiều Di Nương nơi đó quá đêm. Thập Nhất Nương xấu hổ. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Huống chi nàng nơi này, chỉ sợ ba vị Di Nương sớm phái người chú ý nhất cử nhất động. Đến phiên Kiều Liên phòng thị tẩm, không phải từ lệnh nghi có việc, chính là không tâm tình. Ngày hôm qua vừa mới ở nơi đó quá đêm, mình sáng sớm hôm nay phái nha hoàn đắc lực đi tìm hiểu động tĩnh, chuyện này nếu dừng ở trong mắt người có tâm. chuyện này xem như thế nào nói a. Nàng ngay tại trong lòng thầm oán Từ Lệnh Nghi, không phải nói hôm nay hầu hạ ăn sáng, như thế nào có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Trong lòng lại biết không thể trách Từ Lệnh Nghi. Ngày hôm qua mình nói như vậy, Từ Lệnh Nghi lúc ấy cũng bảo trở về cho mình không cần sớm như vậy dậy. Như thế nào liền phạm sai lầm như vậy, hoặc là sợ đắc tội hắn. Ý niệm hiện lên trong đầu, Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm gật đầu. Không sai, nói hôm nay hầu hạ hắn ăn điểm tâm, lúc ấy hoàn toàn chột dạ bởi vì cự tuyệt hắn. Cho nên hôm nay mới có hành động như vậy, cảm thấy hắn để cho mình hầu hạ ăn điểm tâm cũng không tính là tha thứ mình không hợp lễ nghĩa khi cự tuyệt, cho mình trở nên an tâm một chút thôi. Nghĩ đến đây, Thái Dương nàng không khỏi có mồ hôi. Mình có phải thật cẩn thận quá hay không? Không có quy củ nào vi phạm. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Chuyện nhà này mình nói mới tính. Ở trong phòng ai nghỉ bao ngày, tuy nhiên là mình đề nghị, hắn cũng là đồng ý. Một khi đã như vậy, có cái gì không tốt? Nghĩ nghĩ, nàng liền hít hơi thật sâu, cảm thấy được trong lòng thư sướng không ít. Mà Hổ Phách nhìn thấy nàng nửa tiếng không có trả lời, hai gò má ửng đỏ ngồi ở nơi đó, còn tưởng rằng nàng phiền não, vội cười nói, buổi sáng hôm nay phòng bếp dùng đông trùng hạ thảo nấu canh gà ác, ta sai người mang cho ngài một chén đến đây đi. Tốt a. Thập Nhất Nương gật đầu, ngươi thuận tiện đem hòm xiềng nhỏ đựng tú phẩm của ta lấy qua đây, ta nhìn xem có ca tú phẩm xinh đẹp lại đơn giản hay không, Trinh tỷ nhi đến đây cũng có cái cho nàng xem. Hổ Phách thấy nàng dần dần khôi phục thần sắc thong dong hào phóng, trong lòng cao hứng, làm sao còn dám nói chuyện hầu gia Kiều Di Nương, đồ ăn sáng linh tinh, vội cười ứng, một mặt kêu tiểu nha hoàn đi bưng đồ ăn sáng, một mặt mang theo hai cái tiểu nha hoàn đi đem hòm xiềng tú phẩm Thập Nhất Nương lấy ra. Thập Nhất Nương uống bát canh gà, ngồi xuống chọn đồ. Nghĩ đến nếu ngộ nhỡ Trinh tỷ nhi đến chỗ nàng nơi này, Chuân Ca Nhi hơn phân nửa la hét muốn tới, đến lúc đó muốn tìm biện pháp đem hắn hấp dẫn đến trong phòng mình chơi mới được. Đầu óc không ngừng xoay chuyển. Người có biết tiểu nam hài đều thích chơi cái gì không? Nàng hỏi Hổ Phách, Hổ Phách giật mình, suy nghĩ nửa ngày lắc đầu, không biết. Dừng một chút nhẹ giọng hỏi, ngài là chuẩn bị cho Chuân Ca Nhi đến chơi sao? Thập Nhất Nương thở dài, đồ vật ta chơi giống như đều không quá thích hợp Chuân Ca Nhi. Hổ Phách suy nghĩ, nói, nếu không ta đi hỏi. Ân, Thập Nhất Nương nói, ngươi đi hỏi, đợi buổi tối trở về liền báo ta. Đang nói, Nam Vĩnh Nương tử đến đây. Thấy Thập Nhất Nương sớm ngồi ở lâm song đại kháng, lắp bắp kinh hãi. Thập Nhất Nương hơi có chút giấu đầu lòi đuôi giải thích nói, Nga, hai ngày tới đại phu nhân lâm ra cách vách có thể mang nữ nhi Thụy tỷ nhi đến trong nhà nhờ ta giúp đỡ chỉ điểm thêu thùa may vá, đem đồ vật ngày xưa lấy ra nhìn. Xem có thích hợp hay không, đến lúc đó cấp nàng làm kiểu dáng. Nam Vĩnh Nương tử nghe xong liền lộ tươi cười, ngài có khách đến đây sao? Muốn ta giúp đỡ cắt dán mấy song hoa hay không, sắp qua năm cũng có hỉ khí. Nói xong lại có chút ngượng ngùng nói, ta thủ nghệ bình thường, chỉ biết cắt một đường thăng cao cùng hàng năm bội thu. Đỗ mama bên người thái phu nhân, cái gì đều cắt được không cần ở trên giấy hồng vẽ kiểu cầm đao là có thể cắt. Nghĩ muốn bộ dáng gì đều có thể cắt ra bộ dáng ấy. Thật sự, Thập Nhất Nương thật đúng là không có nghĩ đến chuyện này, cười nói, bất quá ngươi so với ta còn giỏi hơn một ít, ta chỉ biết vẽ chữ, song hỉ. Ngày nào đó thỉnh Đỗ mama đến nói cho chúng ta như thế nào cắt song hoa. Nam Vĩnh Nương tử nghe lộ ra kinh ngạc, ta cũng tham gia. Thập Nhất Nương nghĩ đến nàng còn có đứa nhỏ phải chiếu cố, vội hỏi, nếu ngươi có việc liền đi chuyện của ngươi. Nam Vĩnh Nương tử nghe xong liên tục phất tay, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Có chút ngượng ngùng cười nói, ta cũng rất muốn đi theo Đỗ mama cắt song hoa. Chính là không dám mở miệng. Thập Nhất Nương cười nói, ngươi nếu nghĩ muốn học đến lúc đó đi theo cùng học là được. Nếu lo lắng nữ nhi không có ai chiếu cố, liền đem nàng đến. Dù sao trong viện ta còn nhiều tiểu nha hoàn, cho các nàng giúp đỡ nhìn là được. Tiếng cười đứa nhỏ là thanh âm nghe động lòng người nhất trên thế giới. Nam Vĩnh Nương tử nghe xong cười thập phần thoải mái. Thập Nhất Nương liền thương lượng nàng, người búi cho ta mẫu đơn kế tựa như lúc ta hồi nhà mẹ đẻ vậy, bất quá đừng cao như vậy, búi cao có vẻ ta giống như đại nhân. Lại vừa nhỏ tiếng nói thầm, tuy ta vốn là đại nhân. Nam Vĩnh Nương tử nghe xong mân miệng cười, cùng Thập Nhất Nương đi đến bàn trang điểm, búi tóc so với mẫu đơn kế bình thường đều áp thấp đi một chút, không có giống như bình thường cài châm, mà là cài hai thanh lược bán nguyệt hình đồi mồi san hô đeo bong tai đinh hương hoa đong đưa. Bên trong mặc áo lăng trắng, bên ngoài hoa bối tử lụa xanh nhạt hoa văn chìm mai lan cúc trúc, phía dưới mặc tống quần xanh biếc thuê viền màu xanh biếc, dáng vẻ yêu kiều, lịch sự thanh nhã. Thập Nhất Nương cũng thấy không tồi, cười kêu Hồ Phách lấy vòng bích thì ngọc đeo tay. Đỏ thẫm hoa mai toàn tâm túi lưới chính giữa có con bướm ngọc bằng hai cây móng tay cái, phía dưới là tua cờ màu đỏ thật dài màu đỏ liêu tô, giơ tay nhấc chân toàn đỏ thẫm chuyển sang xanh nhạt, hoặc dừng ở xanh biếc, cả người nhờ vào điểm này trở nên quyến rũ. Tứ phu nhân thực xinh đẹp, Nam Vĩnh Nương từ nhìn thấy lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Thập Nhất Nương đem lộng hai con bướm ngọc cười nói, người dựa vào xiêm y, ngựa dựa vào yên cương thôi. Nam Vĩnh Nương tử nhìn nàng đánh mặt ngọc, ánh mắt ngọc cảm thấy so với tua cờ kia còn xinh đẹp hơn, nhưng vốn không phải người biết nói chuyện, chính là nhìn Thập Nhất Nương cười. Mà Thập Nhất Nương nhìn thấy lúc này không còn sớm, mang theo Hồ Phách đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Thái phu nhân đã sớm dậy, thấy Thập Nhất Nương, ánh mắt sáng ngời, cười nói, người đeo trang sức vẫn thật là tốt. Thập Nhất Nương cười xem bối tử trên người mình, là đồ nương thưởng tốt. Đây là một bộ 7 món do thái phu nhân thưởng. Thái phu nhân xem hơi gật đầu, có ma ma mang kháng bàn tiến vào. Thập Nhất Nương hầu hạ thái phu nhân ăn sáng. Thái phu nhân kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. Thập Nhất Nương mân miệng cười, ta dùng một chút mật cao. Ăn cơm mới tới được. Lúc nàng đến gần, thái phu nhân liền phát hiện khuôn mặt nàng trơn, so với người bình thường có vẻ trong suốt sạch sẽ. Giờ phút này nghe nàng nói cẩn thận đánh giá, lúc này mới phát hiện nàng tô mi, môi đỏ mọng có trong suốt sáng bóng. Thái phu nhân ha ha cười ha hà. Người này quỷ tinh linh. Thập Nhất Nương hơi cười, đáy lòng lại âm thầm thở một hơi. Nàng hy vọng có thể cùng thái phu nhân bảo trì quan hệ tốt, cũng hy vọng thái phu nhân có thể tiếp nhận phương thức sống của mình, chính là thích trang điểm sơ ăn mặc nhã nhặn. Cảm giác thái phu nhân cũng không phải loại người cổ hủ, sau đó lúc này thử hoàn hảo thái phu nhân không phản cảm, thuận lợi qua cửa. Suy nghĩ, nàng nghe được thái phu nhân cười phân phó Đỗ Mama, đi cho phòng bếp làm trứng rán đến. Thập Nhất Nương biết đó là món ăn làm từ trứng gà, dùng khuôn làm thành hoa mai, ăn, dễ dàng tiêu hóa, người lớn tuổi ăn cũng tốt lắm. Đỗ Mama liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, cười trả lời mà đi. Thập Nhất Nương bị nhìn có chút không hiểu. Thái phu nhân đã cười nói, rốt cuộc là tuổi trẻ chỉ biết yêu xinh đẹp, ăn chút trứng gà dằn bụng đi. Trong mắt có chiêu thức, nguyên lai là vì mình làm. Thập Nhất Nương buổi sáng uống bát canh gà còn ăn hai mã đề cao, hai khối thúc tử cao, căn bản là không đói, cũng không nghĩ muốn phật ý tốt của thái phu nhân, lại thấy thái phu nhân hưng chí tốt, nhèo ánh mắt cười nói, đây là nương trước kia dùng quá đi. Bằng không, trứng gà nhà chúng ta như thế nào có nhiều khuôn như vậy. Thái phu nhân chính là cười ha hà. Thập Nhất Nương xem trong lòng hiểu được, chọc thái phu nhân cao hứng, giận dữ nói, hóa ra là ta bắt trước người khác. Chương 144, thăm hỏi, hạ. Thái phu nhân quả nhiên bị Thập Nhất Nương làm cho thoải mái, ăn hơn nửa bát cháo, còn mấy quả trứng gà thái phu nhân cho người ta bỏ vào hộp mang theo xe ngựa ăn. Một ngụm một cái, thật sự không cần dính môi. Thái phu nhân nói cho nàng, chúng ta lúc lớn giống như vậy, lưu hành vẽ nhất tự mi cố tình tử du, Nga chính là hoàng phu nhân, là mặt chữ diền, mỗi lần tụ hội nàng đều không tham gia. Thập Nhất Nương nghe thú vị, cười nói, ngài cùng hoàng phu nhân trước đây đã quen biết sao? Thái phu nhân gật đầu, trước kia phụ thân ta làm thiểm tây ấn sát sử, phụ thân nàng làm thiểm tây bố chính sử, lúc phụ thân ta ở hình bộ nhận chức thượng thư, phụ thân nàng ở công bộ nhận chức thượng thư. Hai nhà chúng ta làm láng giềng 10 năm, sau đó ta gả đến Vĩnh Bình Hầu Phủ, nàng gả đến Vĩnh Xương Hầu Phủ. Chúng ta đều là nữ nhi con một, đều không phải người gốc Yến Kinh, lại gả nhập nhà công khanh, vẫn giống như tỉ muội hay lui tới. Khó trách lúc mình kết hôn trong nhà thái phu nhân không có người tới. Thái phu nhân giống như nhìn ra tâm tư Thập Nhất Nương, cười nhìn Thập Nhất Nương, do nhà mẹ đẻ đơn bạc, ta từ nhỏ liền hâm mộ nhà người khác nhiều huynh đệ tỉ muội, đặc biệt hy vọng con nối dòng phồn vinh. Đem nàng nói mặt đều đỏ lên. Thái phu nhân nhìn thấy cười ha hả chuyển đề tài. Ta nhìn ngươi không thích này thanh kim thạch, hồng bảo thạch, thật sự thích san hô, mật sáp linh tinh. Không nói chuyện vấn đề con cái, Thập Nhất Nương tự nhiên cười không ít, nói ta tuổi còn nhỏ, đeo mấy đồ vật đó không được, không phải không thích. Hai người nói cười cười, rất nhanh đến Trung Sơn Hầu Phủ. Cách ăn mặc Thập Nhất Nương quả nhiên khiến cho mọi người chú ý. Hoàng Tam Phu Nhân thậm chí lôi kéo tay của nàng nhìn xung quanh, còn hỏi nàng, vòng đeo tay này là Hoàng Hậu Nương Nương thưởng sao? Thập Nhất Nương cười nói, là mình không có việc gì xỏ đeo chơi. Hoàng Tam Phu Nhân tấm tắc khen ngợi. Lương Phu Nhân cùng Thái Phu Nhân cười nói, cũng chỉ có Tứ Phu Nhân có thể mặc nhan sắc như vậy, đổi người khác, hoặc có thanh lịch như vậy, nhưng không có ung dung như vậy. Thái Phu Nhân nhìn thấy cùng Hoàng Tam Phu Nhân, Lâm Đại Phu Nhân, Chu Phu Nhân đứng ở cùng nhau cười yếu ớt thản nhiên nhìn thong dong hào phóng Thập Nhất Nương, đáy mắt tất cả đều là cười. Đợi ăn cơm chưa xong mọi người đi thăm Đường tiểu thư, Thập Nhất Nương lại gây chú ý cho các tiểu thư khi đến tiễn Đường tiểu thư. Mùa đông mặc xanh nhạt, xem vòng đeo kia, tống quần xanh biếc thêu viền hoa màu xanh bóng. Biết là ai sao, nghe nói là Vĩnh Bình Hầu phu nhân. Mới cưới thì phải, hóa ra là thứ muội Vĩnh Bình Hầu phu nhân, chính là Kiều Liên Phòng. Thanh âm dần dần thấp xuống, lại có người lấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn lại đây. Trong lúc nhất thời, nghị luận tất cả đều là Vĩnh Bình Hầu phu nhân La Thị. Gió lớn thổi cây ngô đồng, người ở bên lý lẽ đều thiếu. Thập Nhất Nương đối với tất cả ánh mắt khác thường hoàn toàn miễn dịch, cùng thái phu nhân tham gia xong hôn lễ sau liền sớm sớm dẹp đường hồi phủ. Tới đón tiếp bọn họ chính là tam phu nhân. Thấy Thập Nhất Nương, nàng có chút kinh ngạc, tứ đệ muội hôm nay cách ăn mặc thật xinh đẹp. Thập Nhất Nương cười nói, bởi vì đi uống rượu mừng. Tam phu nhân gật đầu, nhìn nàng nhiều hơn một chút mới khom đầu gối cho thái phu nhân hành lễ, hầu gia cùng ngũ gia còn không có bãi chiều tam gia ở ti phòng. Ngày hôm nay trở về thực sớm, thái phu nhân cười nói tuổi lớn, chịu không nổi sức ép, về sớm một chút thật là tốt. Do tam phu nhân giúp đỡ trở về ốc, đám người Đỗ Mama hầu hạ đi thay quần áo, rửa ráy. Tam phu nhân liền cười nhìn Thập Nhất Nương, mau qua năm, ngươi dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng giúp ta đặt mua hàng hóa qua năm đi. Thập Nhất Nương ngẩn ra, chuyện này ta sẽ nói cùng nương. Tam phu nhân đã cười nói, lại nói tiếp qua năm là đại sự. Nếu có thể đem một số ít lễ trong qua năm đều ứng phó đi qua chuyện bình thường trong nhà, thì giống bữa ăn sáng. Giọng mang rực dây, ánh chớp lóe lên, Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được. Tam phu nhân quyết định cùng tam gia đi nhận chức, nàng sợ trong nhà không ai có thể tiếp tay chủ trì chung quỹ, đến lúc đó thái phu nhân đem nàng lưu lại. Thập Nhất Nương có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nàng cùng Từ Lệnh Nghi lo lắng tam phu nhân không đi, tam phu nhân lại lo lắng cho mình đi không được. Chính là không biết vợ chồng bọn họ như thế nào an bài hai huynh đệ Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiểm. Suy nghĩ một chút, Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca biết các nàng trở về lại đây thỉnh an. Hai người nhìn thấy cách ăn mặc Thập Nhất Nương đều lộ ra giật mình. Vân An, Trinh Tỷ Nhi nhìn chằm chằm vào tua cờ trên tay nàng, vẻ mặt thật là tò mò. Đáng tiếc vòng đeo tay bích thì ngọc này rất quý, đưa cho Trinh Tỷ Nhi đứa nhỏ như vậy có chút không tốt, bằng không liền đưa cho nàng chơi đi. Ý niệm hiện lên trong đầu, Thập Nhất Nương đã có chủ ý, không bằng dùng chân châu làm một cái cho Trinh Tỷ Nhi, lưu trữ cái này cho lúc nàng gả làm hồi môn. Đang nghĩ ngợi, thái phu nhân đã rửa ráy qua thần thái sáng láng từ tịnh phòng đi ra, thấy Thập Nhất Nương còn đó, cười nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, vào nhà nghỉ đi. Hôm nay không cần lại đây. Ra cửa một ngày, tổng cảm thấy người đầy bụi đất, Thập Nhất Nương cười vâng trở về trong phòng mình. Vừa vào cửa, Tân Cúc liền nói, nha đầu Thu Hồng bên người Văn Di Nương đến đây vài lần, xem ngài trở về hay không. Văn Di Nương có việc tìm ta. Thập Nhất Nương cười thoát áo choàng, được Lục Vân hầu hạ đi tịnh phòng. Tân Cúc cùng lại đây, nói là Văn gia tam gia vào kinh tặng lễ cuối năm, tam phu nhân Văn gia cũng đi theo. Nghĩ tới đến Vân An ngài. Văn gia quản sự vẫn một mực ở cổng sau, đợi bên này hồi âm đó. Mình lại không biết Từ gia cùng Văn gia rốt cuộc có chút gì quan hệ, vẫn là hỏi qua Từ Lệnh Nghi rồi nói. Theo chân bọn họ nói, hôm nay muộn rồi, không có phương tiện. Ngày mai rồi nói tiếp, Tân Cúc trả lời mà đi. Thập Nhất Nương gội đầu tắm rửa, hai canh giờ qua mau, khoác áo ra đi ra, lại thấy Từ Lệnh Nghi ở nội thất lâm song đại kháng đọc sách, dọa nàng nhảy dựng. Hầu gia khi nào thì đến? Sao không phái người nói một tiếng? Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu liếc mắt xem nàng một cái, nói đến đây một hồi. Lại cúi đầu đọc sách, miệng lại nói, ngươi không phải Trăm Hoa Thủy Tiên sao? Nga, Thập Nhất Nương đáp lời, ánh mắt không khỏi nhìn mấy chậu Thủy Tiên trên cửa sổ, xem có thể như ấm phòng làm hoa nở giống nhau hay không. Từ Lệnh Nghi ân một tiếng, nói nhanh đi lau tóc, ta có chuyện nói với ngươi. Thập Nhất Nương vội ngồi đến bàn trang điểm. Mấy nha hoàn nơm nớp lo sợ giúp đỡ Thập Nhất Nương lau tóc, rất nhanh liền xong. Nàng tiện tay bíu tóc toàn nhân, đuổi nha hoàn, ngồi xuống đối diện Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lúc này mới bỏ sách nói, ngươi nói Vạn Đại Hiền kia có biết chữ hay không? Biết chữ, Thập Nhất Nương kinh hãi. Xem bộ dáng, sách lược mình có tác dụng. Hơn nữa Từ Lệnh Nghi đối ngoại viện bắt đầu bố trí an bài. Trong lòng biết đây mới là đại sự, ánh mắt cũng không từ chủ hướng bìa quyển sách lướt. Thế nhưng là bản tứ thư tập chú, phải qua năm công việc hồi sự gấp gáp, Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, ta chuẩn bị thêm mấy gã sai vặt chân chạy. Cho hắn cũng đi, chỗ hồi sự chuyên quản lễ nghi tiếp đãi trong phủ, bẩm báo khách đến, chiêu đãi khách đi, là công việc rất có tương lai. Nhưng Vạn Đại Hiền cũng là người thành thật, cho hắn đợi ở địa phương như vậy, vị tất có thể phát hiện ra chỗ tốt của hắn. Trong tay nàng người không nhiều lắm, muốn người người bồi dưỡng trên đất khách, yêu cầu mỗi người có thể đơn độc đảm đương một mặt. Thập Nhất Nương cười nói, Vạn Đại Hiền này quá thành thật, chỉ sợ hắn là làm không nổi. Ngài muốn dùng hắn, không bằng đem hắn an bài ở Từ Đường, giúp đỡ quản đồ cúng tế phù hợp tính tình của hắn. Việc này đương nhiên là thực thanh nhàn, lại cần người trung tâm. Bằng không, mang đồ cúng tế đi ra ngoài bán, chính là đem người đánh chết cũng tìm không được đồ vật bị bán trở về. Từ Lệnh Nghi nghe gật đầu, Thập Nhất Nương dám nói như vậy, nghĩ Vạn Đại Hiền là người thực trung tâm. Hắn trầm ngâm nói, Từ Đường bên kia nhìn đơn giản, nhưng người quản đồ cúng phải quen thuộc hình ảnh cung phụng, hắn không chắc thích hợp. Thập Nhất Nương cười nói, thiếp thân thật không lo lắng nhiều như vậy, vẫn là hầu gia cho chú ý. Từ Lệnh Nghi nghe xong lại mặt không chút thay đổi trầm tư một lát, nói, nếu không cho hắn đi thi phòng đi. Dù sao thi phòng cũng phải thỉnh mấy gã sai vặt hỗ trợ. Không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi động tác lớn như vậy, xem ra hà quyết tâm phải tẩy bài. Đi thi phòng cũng tốt, người thành thật làm chút chuyện thật sự trong lòng hắn cũng kiên định chút. Thập Nhất Nương cười nói, ta cho người ta mang thư cho hắn. Sáng mai cho hắn đến tạ ơn ngài. Làm gã sai vặt mà thôi, tạ ơn gì? Từ Lệnh Nghi cười nói, không cần. Thập Nhất Nương nghĩ đến chuyện buổi sáng hôm nay, ngượng ngùng cười ứng, nói chuyện Văn gia tam phu nhân, muốn tới cho nàng vấn an, cũng không biết nên gặp hay không gặp. Nghĩ muốn hướng hầu gia xin chú ý. Từ Lệnh Nghi châm trước nói, Văn gia dù sao cũng là người kinh doanh, chú trọng một vốn bốn lời, không gặp cũng thế. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Nàng nghĩ Từ Lệnh Nghi tuy không thích Văn gia, nhưng Văn gia dù sao là thương nhân có thể đếm trên đầu ngón tay ở Đại Chu, như thế nào cũng sẽ ứng phó. Hơn nữa Văn gia có thể đem nữ nhi đưa đến Từ gia làm thiếp, mà Từ gia cũng nhận. Đây chính là thái độ biết vâng lời thuần phục. Khi quá cửa, Từ Lệnh Nghi lại không muốn cùng Văn gia lui tới nhiều. Tuy không rõ, nhưng nàng tôn trọng Từ Lệnh Nghi quyết định. Dù sao, hắn mới là người đứng đầu nhà này. Ta biết, Thập Nhất Nương cười nói, ngày mai liền đi nói nàng trở về. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng. Mà Thập Nhất Nương thấy chuyện nên nói cũng đều nói, sắc trời lại bạc dần tối xuống, cười nói, hầu ra là dọn cơm lúc này. Hay vẫn là đợi lát nữa dọn cơm. Từ Lệnh Nghi nhìn ngoài cửa sổ thấy đèn lồng màu đỏ ở dưới mái đều treo lên, nói, dọn cơm đi. Thập Nhất Nương phân phó nha hoàn dọn cơm, mình ở một bên hầu hạ. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy cười nói, ta nhìn ngươi trở về sớm như vậy, còn tưởng rằng ngươi không ăn đâu. Đường tiểu thư giờ lành là cuối thân, ăn hơi sớm. Từ Lệnh Nghi một người ăn cơm xong, đi chỗ Kiều Liên phòng nơi đó. Thập Nhất Nương lấy thiệp mời thái phu nhân đem ra xem lần nữa cho quen thuộc một lần, nhấn định phải thuộc nằm lòng. Ngày hôm sau, thời điểm Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đến chỗ Thập Nhất Nương vấn an, Thập Nhất Nương lưu Văn Di Nương nói chuyện, uyển chuyển cự tuyệt ý tứ Văn gia. Văn Di Nương thực giật mình, thấp giọng nói, hai nhà La Văn đều là người Giang Nam, ở Yến Kinh không quen nhiều người. Hẳn là lui tới lẫn nhau mới được. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, việc có thể hợp tác kinh doanh còn nhiều mà phu nhân làm gì nghĩ Văn gia là thương nhân mà tránh né đâu. Lại không biết thương nhân nặng nhất là chữ tín. Chuyện đáp ứng cho tới bây giờ sẽ không đổi ý. Trong lòng Thập Nhất Nương thất kinh. Lời Văn Di Nương nói, giống như mỗi câu đều có ám chỉ. Chương 145, bằng hữu thượng. Văn Di Nương nói có lý có tình, khiến cho Thập Nhất Nương thực giật mình. Không đề cập hai nhà Từ Văn, lại đề hai nhà La Văn. Nghĩ đến lần đầu tiên thấy Nguyên Nương, lúc đó Nguyên Nương cho Ngô Hiếu Toàn đi Dương Châu hỏi thăm Văn Thị, còn nói, người Văn gia nhất định đối với hắn thật có lễ. Lại nhớ đến ngày đó kiểm tra sổ sách Nguyên Nương kiếm nhiều tiền, cũng là 5-6 năm cuối cùng, phía trước tuy không có ít nhưng cũng không có kiếm nhiều giống như vậy. Huống hồ xem tuổi Lưu Vĩnh Quý thị thì hồi môn lúc tới được cũng bất quá hơn 10 tuổi, không có người phụ giúp đắc lực như thế nào có thể có thành tựu như hôm nay. Mà khi đó Từ gia tự chiếu cố cho mình còn không xong, dù có giúp đỡ cũng có hạn. Nhớ đến thái độ của Nguyên Nương đối với Văn Thị, Thập Nhất Nương mơ hồ hiểu ra Nguyên Nương vài năm nay thông qua Văn Thị buôn bán lời không ít tiền. Nàng cùng Nguyên Nương ý tưởng lại bất đồng. Quân tử yêu tài, nhất định sẽ cầu. Nếu mình dựa vào Văn gia kiếm tiền, như thế nào có khả năng ở trước mặt Văn Di Nương thẳng sống lưng mà nói chuyện. Thập Nhất Nương cười uống trà, nói ta mấy ngày nay chính xác bề bộn nhiều việc. Ý tốt của Văn Tam phu nhân ta tâm lĩnh, về sau có cơ hội mọi người gặp nhau một lần đi. Chính xác là cự tuyệt Văn Di Nương. Văn Di Nương nghe sắc mặt có chút trắng, tươi cười miễn cưỡng nói, tỷ tỷ, Văn Tam phu nhân muốn gặp ngài cũng là bởi vì nàng từ Dương Châu mang cho ngài lễ vật đến. Thập Nhất Nương cười kêu hổ phách tiễn khách đi, ta còn muốn đi chỗ thái phu nhân nơi đó vấn an. Văn Di Nương sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, lại như trước mang theo khuôn mặt tươi cười nói, tỷ tỷ, Văn gia Tam gia từ Tây Dương mang đến hồng bảo thạch cùng thanh kim thạch, mỗi viên to bằng trứng chim bồ câu, san hô tốt có đôi cao mấy thước. Cho Thập Nhất Nương thấy đó là vật phẩm thượng hạng, không đến cuối cùng, không thể không cố gắng. Nhưng nàng càng hiểu được một đạo lý, ăn thịt dùng miệng, bắt người dùng tay. Nàng cước bộ cũng không có ngừng chút nào, nàng đứng dậy tiến nội thất. Hổ phách con mắt không nhìn, cười đối Văn Di Nương nói, Di Nương, sắc trời không còn sớm, ta sai tiểu nha hoàn tiễn ngài trở về đi. Văn Di Nương đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn bóng dáng Thập Nhất Nương, góc mày nhẹ cao, khom đầu gối hành lễ lui xuống. Hổ phách tiễn nàng đến cửa nách phía đông quay lại, Thu Hồng đỡ Văn Di Nương hướng trong phòng mình đi. Trên đường gặp Tú Duyên, nàng miệng cười như hoa, đang cùng Lữ bà tử đứng ở trong nhà nói thầm. Thấy Văn Di Nương, nàng xa xa gật đầu, tiếp tục cùng Lữ bà tử nói chuyện. Thu Hồng nhìn thấy sắc mặt biến đổi, nói, Di Nương, Kiều Di Nương này cũng hơi lớn lối chút. Văn Di Nương không sao cả, cười nói, người ta lên mặt chúng ta có thể làm thế nào. Nghe nói hầu gia ngày hôm qua lại nghỉ ở phòng nàng thôi. Thu Hồng nghe xong không khỏi cắn môi, Di Nương, thừa dịp lần này Tam gia ở kinh lý, không bằng tặng hai nàng ngựa gầy Dương Châu đến. Văn Di Nương nghe xong cười khổ, cùng với tặng ngựa gầy Dương Châu, còn không bằng khuyên Tam thúc cho móng tay hắn đừng thâm như vậy. Chỉ sợ càng quản được hơn chút. Khi nói chuyện hai người đã tiến vào sân của mình. Nhà giữa ba gian có nhĩ phòng, chỉ có đồ vật này nó có một cái xương phòng, trung gian núi giả bằng thạch, thái hồ góc viện có một đống cây xanh lớn. Trong viện yên tĩnh lặng lẽ, không có tiểu nha hoàn đứng cửa vén rèm, chỉ có một cái ma ma ứng môn. Ma ma kia nhìn thấy Văn Di Nương, trên mặt lập tức đôi mắt cười, Di Nương đã trở lại. Văn Di phòng mặt không chút thay đổi gật đầu, tiến tây gian nhà giữa. Một nha hoàn khác Đông Hồng đang làm thêu thùa may vá, nghe được động tĩnh vội nghênh đón. Thoát áo choàng, Văn Di Nương thần sắc có chút ngưng trọng dựa vào gối dựa. Đông Hồng nhìn thấy mặt nàng không đúng, thật cẩn thận cấp nàng thay đổi giày, lại bưng nước ấm hầu hạ nàng rửa mặt. Văn Di Nương thần sắc vẫn hoảng hốt, lúc rửa mặt hỏi Thu Hồng, Văn nhị tổng quản còn tại phòng cửa sau. Thu Hồng đem áo choàng thu lên, thấp giọng nói, hẳn là còn đợi tin tức Di Nương. Văn Di Nương im lặng một hồi, liền phân phó Đông Hồng, người đi cùng Văn nhị tổng quản nói một tiếng, hôm nay phu nhân phải hầu hạ thái phu nhân, không rảnh, bảo hắn đi về trước chờ tin tức ta là được. Đông Hồng trả lời mà đi. Thu Hồng liền bưng trà nóng lên, thấp giọng nói, Di Nương, nếu phu nhân vẫn không thay đổi chủ ý, trước kéo thêm vài ngày, nói không chừng mấy ngày nay sẽ có chuyển biến. Thu Hồng nghe muốn nói lại thôi. Văn Di Nương cười nói, người nha hoàn này có cái gì không thể nói. Lại nói có phải trong nhà có chuyện gì phải vay tiền hay không? Di Nương người thứ khác không có, có chính là tiền. Phải bao nhiêu tiền? Giọng điệu cũng không miễn có vài phần buồn bã. Thu Hồng nghe sẳng giọng, ta khi nào thì nói trong nhà có chuyện. Nói xong khóe mắt thấp, ta là xem ngài lao tâm lao khổ như vậy lại phải lấy lòng hai bên, trong lòng khó chịu. Lấy khăn tay ra lau khóe mắt, lại nói tiếp, tiền trong tay ngài cũng đủ ngài tiêu cả đời. Ta xem, ngài không bằng già câm vờ điếc hưởng phúc. Người ở trên đời này nào có phúc gì mà hưởng. Văn Di Nương nghe bất đắc dĩ cười nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không muốn. Đối với ngươi phải có cái mệnh kia mới được. Ta có năng lực làm cho chút nha hoàn phu nhân ở từ ra liếc mắt xem nhiều một cái, nói đúng ra bất quá là có chút tiền thôi. Không có Văn gia, tiền này đều là tiền chết, đặt ở trong nhà không động đậy, miệng ăn núi lở cũng có thể chống đỡ vài năm quang cảnh mà thôi. Có Văn gia, tiền này là tiền sống, tiền có thể sinh tiền, chúng ta mới có núi vàng núi bạc dùng. Mặc kệ chuyện Văn gia, không dựa vào Văn gia, chẳng lẽ ta đi dựa vào hầu phủ. Từ năm ấy Di Nương giúp đỡ trong nhà tranh việc kinh doanh vải dệt nội vụ phủ, hầu gia liền cùng Di Nương trở nên xa lạ. So sánh với Văn gia, nàng lại cảm thấy được dựa vào hầu gia cũng có bài bản chút. Dù sao, Di Nương hiện tại đã muốn là thiếp thất từ gia. Nàng liền khuyên Văn Di Nương, mắt thấy Trinh tỷ nhi qua 2 năm liền sẽ gả. Nàng cùng ngươi còn không có thân thiết bằng nha hoàn bên người. Văn Di Nương nghe ánh mắt có chút đăm đăm. Trước kia Trinh tỷ nhi cũng dưỡng ở bên người nàng. Nàng nói cho Trinh Tỷ Nhi cách đánh bàn tính lục lục khẩu quyết bị Thái Phu Nhân nghe thấy, Thái Phu Nhân lập tức liền đem Trinh Tỷ Nhi ở lại trong phòng mình, rốt cuộc không cho nàng trở về. Khi đó Trinh Tỷ Nhi mới 1 tuổi rưỡi, giọng nàng không khỏi thấp xuống, ta biết chuyện đó có gì vội vàng. Chỉ cần nàng tốt, có thể được Thái Phu Nhân thích, về sau tìm lang quân như ý gả cùng ta thân hay không thân có quan hệ gì. Huống chi ta một người làm di nương cho người ta, nói ra đi có thể diện gì. Mọi người mỗi chỗ, cũng bình an. Khóe mắt rốt cuộc có thủy quang. Con của nữ nhi văn gia nói chuyện sẽ học thuộc lục lục khẩu quyết, tuy Trinh Tỷ Nhi là đại tiểu thư hầu gia, nhưng nàng cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu, học chút bản lĩnh quản lý sổ sách, về sau quản gia đến cũng sẽ làm ít công to. Chính là nhị phu nhân tính sổ sách còn nhanh hơn so với quản gia làm mấy chục năm tại thi phòng, lúc này mới đem những người đó trấn trụ, lúc hầu gia không ở nhà mới có thể làm cho nhóm quản sự trong nhà này không dám tùy tiện sinh ra nhị tâm. Nàng không hiểu, nàng dạy Trinh Tỷ Nhi khẩu quyết có cái gì không đúng. Nói đến đây, bất quá ngại nàng xuất thân thấp kém không xứng với thân phận mẹ đẻ trưởng tiểu thư Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nhưng gả đến Từ gia, không phải nàng tự nguyện, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhắm ánh mắt lại. Hai má tuyết trắng liền rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Thập nhất nương thấy hổ phách quay trở về, nhẹ nhàng thở ra tiễn bước Văn Di nương. Hổ phách che miệng cười, ta xem thái độ của ngài vừa rồi kiên định thực. Người giống như Văn Di nương vậy, người nếu hơi do dự, nàng lập tức khí thế tăng vọt, nói không chừng còn có thể theo vào nội thất. Ta chẳng lẽ còn kêu thô sử bà tử đem nàng đuổi ra hay sao? Hổ phách nghe xong thấp giọng cười rộ lên. Đúng rồi, chuyện Vạn Đại Hiền người đi báo tin chưa? Đi, hổ phách cười nói, ngày ngày hôm qua cho ta đi làm ma phương, gì đó ta cũng đem đồ giao cho Bạch Đại Tổng Quản. Thập nhất nương cười nói, ta trước đây cho tới bây giờ không có thể đem 6 mặt làm hoàn chỉnh qua. Nói xong, trừng mắt nhìn, lần này cũng làm người khác khó xử. Hổ phách xem nàng tâm tình tốt mình cũng cao hứng. Tiến lên hầu hạ nàng thay đổi xiêm y, mang theo Lục Vân, Thập nhất nương đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Ngụy Tử liền hướng tới hổ phách đưa ánh mắt. Hổ phách hơi gật đầu tiễn Thập nhất nương vào nhà, liền đi nhĩ phòng bên cạnh nha hoàn giống như các nàng vậy, không có chuyện gì, là không thể tùy tiện đi theo vào gặp Thái Phu Nhân. Thu Lăng bên người Tam Phu Nhân cũng ở, hổ phách thân thiết kêu một tiếng Thu Lăng tỷ tỷ. Thu Lăng hướng nàng gật đầu cười, trên mặt nhưng không có tươi cười bình thường, có tâm tư thật mạnh. Hổ phách vì không biết Ngụy Tử tìm mình chuyện gì, cùng Thu Lăng hàm hàm hồ hồ xã giao một tiếng, bỏ chạy đến chỗ nuôi chim trên hành lang uốn khúc cùng tiểu nha hoàn cho chim ăn. Chỉ chốc lát Ngụy Tử đi ra cười nói, ngươi ở trong này làm cái gì? Thời tiết lạnh như vậy cẩn thận bệnh. Chuyện qua năm nay lớn, nếu bệnh bị đưa đến biệt viện tĩnh dưỡng, phu nhân các ngươi sẽ luống cuống tay chân. Hổ phách nghe liền lôi kéo vai Ngụy Tử cười hì hì nói, Ngụy Tử tỷ tỷ thật sự là cẩn thận, khó trách Thái Phu Nhân một khắc cũng không rời tỷ tỷ. Hai người nói xong liền hướng nhĩ phòng đi. Ngụy Tử thấp giọng nói, nhị phu nhân cho tổng quản mình tặng gã sai vặt kêu Tiểu Lộc Tử đến, nói là thị tỷ hồi môn của mình, nhìn thấy người thông minh có năng lực biết mấy chữ. Ở lại chỗ mình nơi đó đáng tiếc, cho hầu gia an bài công việc. Hầu gia liền đem người an bài ở trong phòng nhị thiếu gia, nói cho nhị thiếu gia làm tùy tùng. Thư còn trong tay Bạch tổng quản đâu? Hổ phách nghe xong kinh hãi, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, sợ bị Ngụy Tử nhìn ra, nghĩ đến Thập nhất nương không chấp nhận thiếu gia. Rồi lại không thể không cảm tạ tốt ý của nàng, là cười nói, đa tạ Ngụy Tử tỷ tỷ, ta một hồi đi liền nói cho phu nhân nhà chúng ta. Nói mấy câu, hai người đã đến cửa nhĩ phòng. Hổ phách đi nhĩ phòng, Ngụy Tử tiếp nhận trà nóng của tiểu nha hoàn, vào phòng. Tứ phu nhân đang cùng Thái phu nhân nói chuyện, ta cũng không có việc gì, mỗi ngày ăn liền ngủ, ngủ liền ăn. Có thể giúp tam tẩu tự nhiên là tốt, chính là ta ngu ngốc, có cái gì làm không đúng, còn thỉnh tam tẩu vui lòng chỉ giáo. Nói xong, đứng dậy hướng tam phu nhân phúc phúc, tam phu nhân vẻ mặt là cười đem tứ phu nhân đỡ lên, ta lớn hơn tứ đệ muội 10 tuổi, nói là đệ muội ta đem ngươi giống như chất nữ. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận tình dạy ngươi, không có chuyện gì. Tứ phu nhân cười cùng tam phu nhân nói cảm ơn. Ngụy Tử nhân cơ hội một lần nữa thay đổi trà. Trong lòng lại nói thầm, tam phu nhân đây là làm sao vậy? Đột nhiên muốn tứ phu nhân giúp đỡ quản gia. Trước kia nàng không phải ghét nhất bị người khác nhúng tay vào việc nàng quản sự sao? Chương 146, bằng hữu chung. Thái phu nhân nhìn thê tử tam nhi cùng thê tử tứ nhi ở trước mắt thì cười khanh khách hơi gật đầu. Như vậy tốt hơn nhiều, không có phong ba tự nhiên chuyển giao. Có một số việc không thể gấp quính lên, liền dễ dàng có oán hận. Nàng cười ha hả, vợ lão tam phải nói cho vợ lão tứ đâu cũng phải cùng vợ lão tam học. Thập nhất nương cười đáp vâng. Tam phu nhân liền lôi kéo nàng muốn đi chỗ hồi sự của mình thấy bà tử. Thập nhất nương cảm thấy như vậy mạo muội không tốt, ít nhất có cái tình huống chính thức giới thiệu một chút. Cười huyền truyền từ chối, chuyện này hầu gia còn không biết đâu. Ta vẫn là cùng hầu gia nói một tiếng đi, chuyện trong nhà cũng phải an bài một chút, miễn cho hầu gia trở về ngay cả người bưng nước dâng trà cũng không có. Tam phu nhân không khỏi âm thầm trách cứ mình như thế nào quên việc này, mình coi như là chủ động giao gia quyền quản gia, hẳn là nói với tam gia một tiếng, cho hắn đi trưng cầu ý thứ hầu gia, cứ như vậy, cũng coi như đưa một ít nhân tình vì hầu gia giúp bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi gật đầu, là ta lo lắng không chu đáo. Lại muốn chuyện này cũng nên nhanh nói cùng tam gia, phải nói với hầu gia trước khi nội viện mới được. Cùng thái phu nhân và thập nhất nương hàn huyên vài câu, rồi lấy cớ nhiều việc nhanh chóng trở về sân mình, vội sai người đi ngoại viện đem tam gia tìm về. Mà thập nhất nương thấy tam phu nhân đi rồi, liền cùng thái phu nhân lại nói tiếp chuyện vạn đại hiền. Hầu gia muốn đưa đến chỗ hồi sự, nhưng hắn là người thật thà, ta cảm thấy an trí ở từ đường tốt hơn, hầu gia nói hắn không hiểu lễ nghi đó, cho nên liền đưa đến ti phòng, cho hắn giúp đỡ các vị quản sự chạy chân. Từ lệnh nghi muốn an trí lại quản sự ngoại viện này, thái phu nhân đã sớm biết, nhưng đem thị thì hồi môn của thập nhất nương an bài ở ti phòng. Đáy mắt nàng hiện lên kinh ngạc, nhanh như vậy liền đem người an trí đến ngoại viện, thái phu nhân không khỏi đánh giá thập nhất nương. Thập nhất nương cảm giác thái phu nhân khác thường, nhưng chuyện này, nàng không có lựa chọn. Trước hết nói một tiếng cùng thái phu nhân, so với việc thái phu nhân nghe từ miệng người khác vẫn tốt hơn. Ta đã sai người đi nói cùng vạn đại hiền, hiện tại biện pháp duy nhất của thập nhất nương chính là đem ân điển này tính ở trên đầu từ lệnh nghi cùng thái phu nhân, giảm bớt không vui trong lòng thái phu nhân. Hắn rất cảm kích ở cửa phòng hầu, nói đợi hầu gia trở về sẽ khấu đầu với hầu gia. Còn muốn gặp ngài, nói xong, cười nói, hắn không hiểu quy củ. Ta nói ngươi nếu thiệt tình muốn tạ thái phu nhân, ngay tại ngoại viện nơi ngài ở dập đầu ba cái là tốt lắm. Thái phu nhân cười rộ lên, không hiểu quy củ, đến lúc đó cho nhóm quản sự dạy là được. Nương nói rất đúng, thập nhất nương cùng thái phu nhân còn nói vài câu nhàn thoại, nhìn thấy đến lúc đi Phật đường, thập nhất nương tiễn thái phu nhân đi Phật đường sau đó trở về sân mình. Vợ Dương Huy Tổ đang ở cửa sau. Nàng là phụ nhân hơn 30 tuổi, dáng người trung bình, mặc áo bông lụa lộ giang màu xanh biếc, tố váy màu đen, ngũ quan đoan chính, một đôi ánh mắt cực linh hoạt. Nàng cười khom đầu gối cấp thập nhất nương hành lễ, phu nhân mới trở về, làm cho ta chờ lâu. Thập nhất nương nghĩ đến nàng muốn Dương Huy Tổ đi giúp đỡ Cam Lão Tuyền làm việc, đối với nàng có mấy phân cảnh giác, cảm thấy đây không phải người có thể phó thác. Khách khí cười nói, có việc gì? Vợ Dương Huy Tổ liền từ ống tay áo đào ra hà bao nhung màu đỏ sậm, lão gia chúng ta nói, đây là ngài sai mua. Hổ Phách tiến lên tiếp nhận, thập nhất nương cười nói, vất vả ngươi. Lại cho Hồ Phách thưởng nàng hai lượng bạc, cho Thu Vũ mang nàng đi xuống uống trà. Trở lại trong phòng mở hà bao ra, chân châu mượt mà ngã nhào ra. Thập nhất nương nhặt chân châu nhỏ như gạo, 1.000 lượng bạc thế nhưng mua được nhiều như vậy. Hồ Phách cười cho thập nhất nương bưng trà nóng lại đây, phu nhân phải cho Trinh Tỷ Nhi làm vòng đeo tay à. Thập nhất nương gật đầu, đem chân châu thu, lấy nó giao cho Bạch Tổng Quản, cho Bạch Tổng Quản giúp đỡ đục lỗ lại nhìn xem chân châu này trị bao nhiêu tiền. Có phải giả hay không? Cửa hàng bà có thể cùng từ gia lui tới khẳng định đều không phải người hời hợt, vừa lúc nghiệm chứng một chút năng lực làm việc Dương Huy Tổ. Hổ Phách cười tiếp, sau đó thấp giọng đem tin tức từ chỗ ngụy tử nơi đó nói cho thập nhất nương. Thập nhất nương trầm mặc một lúc lâu. Chiêu này của nhị phu nhân thật sự là rất cao minh. Chỉ nói thì hồi môn của mình muốn cầu tiền đồ. Mặt khác cái gì cũng không nói, từ lệnh nghi tôn kính qua tổ này, khẳng định sẽ an bài tốt, cố tình thị tỷ hồi môn này phù hợp làm gã sai vặt bên người. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Hổ Phách có chút lo lắng. Thập nhất nương cười nói, thứ nhất bên người nhị thiếu gia thật là cần một cái gã sai vặt như vậy, thứ hai nhị phu nhân là chịu Tần Di nương nhờ và cho nhị thiếu gia tìm người có thể tin cậy. Lại không phải muốn hại nhị thiếu gia. Có cái gì mà gấp? Cố ý nói sâu xa. Hổ Phách, nhị thiếu gia năm nay đã 11 tuổi, cho dù ta muốn dưỡng, cũng dưỡng không thành. Hắn là thứ tử, theo đạo lý thành thân liền phải phân phủ, mọi người sao không khách khí hảo tụ hảo tán. Làm gì đấu cho ngươi chết ta sống. Hổ Phách tưởng tượng cũng đúng. Cho dù là lấy lòng nhị thiếu gia thì phải làm thế nào đây? hắn hiện giờ đều không nhỏ, ngươi đào tâm đào phế, nói không chừng người ta còn cảm thấy ngươi giả mù sa mưa, mặt mũi không có trở ngại là đến nơi. Thập Nhất Nương xem nàng giật mình hiểu ra, lại nói chính là tâm hại người không thể có, nhưng để người có tâm là không thể được. Chúng ta phải phòng người khác chế tạo hiểu lầm giữa ta cùng nhị thiếu gia, khiến cho hầu gia bất mãn. Những cái khác thì không cần so đo để ý, dù sao mấy nha hoàn cũng là người chúng ta. Về sau trong nhà việc càng ngày càng nhiều, người cũng tìm biện pháp đem Thu Vũ, Lan Huyên, Tú Lan mấy tiểu nha hoàn đều dùng tới, không thể cái gì đều nắm ở tay. Người cũng chỉ có một người, đến lúc đó thật vất vả. Cho các nàng cùng Văn Trúc trong phòng nhị thiếu gia lui tới thường xuyên, có cái gì cảm thấy không ổn, vội vàng báo đến chỗ ngươi nơi này là được. Hồ Phách hiện tại đã có cảm giác muốn phân thân, nghe Thập Nhất Nương nói xong, không khỏi liên tục gật đầu. Thập Nhất Nương lại phân phó nàng, nha hoàn trong nhà nha hoàn giống như sắt ở nha môn lưu thủy, ngươi bây giờ còn có một chuyện, nghĩ biện pháp ở trong phủ nhìn xem có tiểu cô nương thông minh lanh lợi hay không, lưu ý đến lúc đó đổi tiến vào. Cũng miễn cho bên người chúng ta tất cả đều là người của Đào Mama. Hổ Phách do dự nói, phu nhân chính là cảm thấy có ai không như ý. Thập Nhất Nương cười nói, Đông Thanh cùng Tân Cúc tuổi đều không nhỏ. Cần sớm tính toán, Hổ Phách nghĩ đến Thập Nhất Nương thường hỏi thăm chuyện Vạn Đại Hiền, ánh mắt sáng ngời cười nói, ngài chính là xem chúng Vạn Đại Hiền. Thập Nhất Nương gật đầu, nhỏ giọng hỏi nàng, hắn cùng Đông Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Hổ Phách ánh mắt cười giống trăng rằm, Đại Hiền thành thật, Đông Thanh thì ôn nhu. Phu nhân thật sự là có ánh mắt tốt, đang nói thì vợ Vạn Nghĩa Tông ra đến đây. Hổ Phách không khỏi cười nói, thật đúng là tâm linh liên thông. Sau đó đi nghênh vợ Vạn Nghĩa Tông tiến vào, còn mình cầm chân châu đi chỗ Bạch Tổng quản nơi đó. Vợ Vạn Nghĩa Tông mang theo hai hộp bánh hồng khô, lê khô, đậu phộng, bính tô đậu loại thường làm cháp quả, phu nhân đừng ngại, là một chút tâm ý của ta. Sau đó quỳ xuống cấp Thập Nhất Nương khấu đầu, Đại Hiền không thể tới, ta thay hắn khấu đầu cho ngài. Nhất định sẽ tận tâm hết sức làm việc, không làm mất mặt ngươi. Thập Nhất Nương cười sai bưng ghế con cho nàng ngồi, hỏi tình huống ngõ Kim Ngư, biết được bên kia tất cả đều là Lưu Nguyên Thụy quản gia, đều có đồ ăn cơm nóng ăn, còn làm mỗi người một áo bông dày, Thập Nhất Nương thực vừa lòng, đề tài dần dần nói đến hôn sự Vạn Đại Hiền. Chấm, chớ không phải yêu cầu rất cao. Phu nhân chê cười. Vợ Vạn Nghĩa Tông cười khổ, trong nhà rất nghèo, nào có người nguyện ý gả lại đây. Ta cho Đại Hiền làm mai thế nào? Thập Nhất Nương cười nói. Vạn Nghĩa Tông ra giật mình, tươi cười đã có chút miễn cưỡng, phu nhân làm mai mối ta cầu không được. Thập Nhất Nương nhìn thấy nàng không vui, biết trong lòng không phải thập phần vui mừng. Dưa xanh hái không ngọt, huống chi về sau nàng là bà. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm thở dài, cùng vợ Vạn Nghĩa Tông hỏi tình huống vợ Giang Bình Sơn cùng vợ Thường Cửu Hà. Thấy được vợ Vạn Nghĩa Tông cũng là người thành thật. Tuy đối với Giang Bình Chính đàm luận rất ít, đối với Thường Cửu Hà đàm luận nhiều một ít, nhưng đối với người khác đều là ca ngợi, không đề cập một câu không phải. Mọi người nói chút nhàn thoại, Thập Nhất Nương nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, mới đem hộp quả vợ Vạn Nghĩa Tông tặng đưa lại cho vợ Vạn Nghĩa Tông ra, cùng ta đi chỗ Thái Phu Nhân tạ ơn đi. Vợ Vạn Nghĩa Tông thập phần bất an, này, này. Cầm đi. Thập Nhất Nương cười nói, trong nhà chúng ta cái gì cũng dễ nói. Đại Hiền có thể đến phủ làm việc cũng là bởi vì Thái Phu Nhân ân điển. Giống như ngươi nói, là ý tứ. Thái Phu Nhân cũng sẽ không ngại. Vạn Nghĩa Tông ra nghe xong lúc này mới tiếp hộp quà. Mới ra cửa viện, gặp được Hồ Phách đi truyền lời quay trở lại. Nàng có chút uể oải nói, phu nhân cái hộp kia, Bạch Tổng Quản nói rất phức tạp cho người ta lấy đi nội vụ phủ, chỉ sợ phải qua mấy ngày mới có hồi âm đến. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Nàng lúc đi học xa nhà từng có nam sinh khổ sở theo đuổi nàng, nói cho nàng như thế nào làm hộp bát diện, còn tặng một cái hộp do hắn đích thân làm bằng thủy tinh hữu cơ, ấn tượng khắc sâu, lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì khó, như thế nào mượn đến nội vụ phủ đi làm. Nàng cười khổ, mang theo Vạn Nghĩa Tông ra đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Thái Phu Nhân thấy quả nhiên thực vui mừng, nói vài câu, không chỉ có thưởng vợ Vạn Nghĩa Tông hai lượng bạc còn thưởng cơm cho nàng. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng bớt bất an, những gì có thể làm nàng đều làm, hy vọng Thái Phu Nhân có thể chân chính tiêu tan buồn bực. Đợi Tam Phu Nhân lại đây, hai người hầu hạ Thái Phu Nhân ăn cơm trưa cùng nhau ra khỏi sân Thái Phu Nhân. Trên đường Tam Phu Nhân thập phần thân thiết cùng nàng nói nhàn thoại, tiễn nàng đến cửa viện trở về phòng mình ở. Thập Nhất Nương ngủ trưa, mới vừa rời giường, thì còn có tiểu nha hoàn đến bẩm, hai vị mama bên người Uy Bắc Hầu Phu Nhân đến vấn an ngài. Chẳng lẽ là đến thương lượng chuyện Tuệ tỷ nhi đến? Thập nhất nương cho người ta thỉnh hai vị mama tiến vào. Quả nhiên là vì chuyện Tuệ tỷ nhi, hỏi ngày mai buổi sáng Lâm phu nhân lại đây thăm hỏi thích hợp hay không. Thập nhất nương đồng ý, đánh thưởng hai vị mama cho Hồ Phách tiễn ra ngoài, sau đó đi chỗ thái phu nhân nơi đó, đem thư Lâm phu nhân cho thái phu nhân xem. Vậy ngày mai liền chuẩn bị, lưu các nàng ăn cơm. Sau đó phân phó ngụy tử đem cháp sơn khắc anh bắt cổ của mình lấy đến, từ giữa lấy khối bài đồng cho thập nhất nương, đây là khối bài của ta, ngươi muốn cái gì, vợ lão tam nơi đó không có, sai Bạch tổng quản đi ngoại viện chuẩn bị. Đem chuyện tiếp đãi Lâm phu nhân giao cho mình. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, không tự chủ được liếc mắt nhìn khối bài kia một cái. Bất quá bằng hai ngón tay, dài hai tấc trong túi lưới vuông đỏ thẫm lộ đầu khắc đầu kỳ lân, phía dưới dùng túc thư viết bốn chữ Vĩnh Bình Hầu Phủ Đinh. Giáp Ất Bính Đinh, không biết đối bài viết chữ giáp có bao nhiêu quyền hạn. Nàng cung kính tiếp đối bài. Chương 147, bằng hữu hạ. Tuy nói thái phu nhân đem chuyện tiếp đãi Lâm phu nhân giao cho nàng, nhưng trong nhà dù sao vẫn là tam phu nhân chủ trì chung quỹ. Thập nhất nương từ chỗ thái phu nhân nơi đó đi ra, liền đi đến chỗ tam phu nhân. Nàng đang cùng Thu Lăng ở thu thập đồ vật. Quan diêu mai bình này, là đồ vật công chung, 45 lượng một cái, một đôi này liền trị giá 90 lượng, còn có bát này, là tễ hồng, có tiền cũng mua không được. Người bắt bọn họ phải đều ghi nhớ, đến lúc đó đi hội chùa ở Hộ Quốc tự miếu mua đồ vật không sai biệt lắm trở về, đánh nát cũng mang một chỗ, đem sổ sách không trung hủy. Đồ vật công trung đã đánh mất phải truy trách nhiệm, phá hư thì phải xem đồ vật bị hư hao mới có thể hủy sổ sách. Thu Lăng gật đầu, đem đồ vật tam phu nhân điểm đều ghi nhớ. Tiểu nha hoàn đến bẩm nói thập nhất nương đến đây, ngòi bút Thu Lăng run lên, làm một giọt mực rơi lên sổ sách. Tam phu nhân chừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái, ngươi cẩn thận một chút. Cũng đừng có ghi nhầm. Thu Lăng vội đứng dậy ứng vâng, tam phu nhân đã bước đi ra ngoài. Nghe nói là vì chuyện an bài thiết đãi Lâm phu nhân đến, nàng một ngụm ôm đồm, đây là việc nhỏ, ngươi liền giao cho ta đi. Thập nhất nương cười đứng dậy hướng tam phu nhân nói cảm ơn, trở về chỗ ở chính mình, đem thanh điểm tốt thú phẩm xuất ra lỗ nhìn nhìn, Hồ Phách tiến vào nói thông tin Tuệ tỷ nhi đã hỏi rõ ràng. Động tác rất nhanh a. Thập nhất nương cười nói cho Hồ Phách ngồi lên kháng nói chuyện. Hồ Phách nửa ngồi đối diện nàng, cười nói, Tuệ tỷ nhi là trưởng tôn nữ đại phòng Lâm gia, Lâm đại phu nhân, lúc sinh nàng khó sanh, dưỡng ở bên cạnh Lâm phu nhân. Sau Lâm đại phu nhân, sinh liền hai vị tiểu công tử, Lâm phu nhân sợ Tuệ tỷ nhi không ai chiếu cố, liền đem nàng để lại bên người mình. Mà Tuệ tỷ nhi cũng có năng lực từ nhỏ theo nhóm cô đi theo tiên sinh học chữ, so với nhóm cô học còn tốt hơn. Vài năm qua, ngay cả luận ngữ, đều học xong rồi, cầm kỳ thư hòa cũng đều có chút bộ dáng, bởi vậy so với bọn tiểu công tử trong nhà ở trước mặt Lâm hầu gia cùng Lâm phu nhân còn có thể diện hơn. Vừa lúc ngũ công tử của nội các thủ phụ, văn nguyên các đại học sĩ Trần Tử Tường năm nay 15 tuổi, bộ dạng tuấn tú lịch sự tính tình lại thập phần đôn hậu, năm trước mới vừa khỏa chúng đồng sinh. Lâm đại phu nhân, xem muốn kết cửa thân sự này. Sai người đi hỏi thăm một chút, ai biết Trần gia quy củ rất nhiều. Không chỉ có thần hôn định tình một chút cũng không có qua loa, mà con dâu trong nhà cũng cùng nha hoàn làm hài làm tất may y phục. Lâm đại phu nhân, không đành lòng nữ nhân, liền bỏ tâm tư này. Ai biết Lâm phu nhân lại nhìn thấy Trần gia ngũ công tử cảm thấy tốt còn nói, Trần gia là nhà đọc sách chú trọng lễ nghi truyền đời, không thể so công khanh hào quynh, một nhà đều không tiết kiệm. Liền thỉnh cô châm công cục đến dạy Tuệ tỷ nhi thêu thùa may vá. Ai biết Tuệ tỷ nhi đọc sách so với nam nhi còn hơn, mà làm nữ hồng thì chân tay vụng về thay đổi bốn, năm sư phó đều không được. Lâm phu nhân vội vã, ngày đó liền gặp ngài, liền vội vàng đem người tặng lại đây. Thập nhất nương không khỏi nhớ tới Trinh tỷ nhi. Tuệ tỷ nhi này bất quá lớn hơn một tuổi so với Trinh tỷ nhi, Lâm phu nhân cùng Lâm đại phu nhân đã bắt đầu cho nàng tìm con rể, chuyện Trinh tỷ nhi giống như căn bản không ai đề cập. Nàng luôn luôn tin tưởng cơ hội luôn giữ lại cho người có chuẩn bị. Trinh tỷ nhi hiển nhiên không có chuẩn bị gì hết. Bất quá, nàng hình như là mẫu thân Trinh tỷ, có thể làm chủ chuyện này đi. Suy nghĩ, nàng hỏi Hồ Phách chuyện Tuệ tỷ nhi, người nghe ai nói? Mama bên người Lâm đại phu nhân cùng toàn tức phụ quản xe ngựa trong phủ hay qua lại. Hai nhà vẫn là nhân thân đâu. Nói Lâm đại phu nhân, vì chuyện này lo lắng, mỗi ngày tự mình ở nơi đó đôn đốc, có một lần đem Tuệ tỷ nhi nói phiền trước mặt đại phu nhân, liền đem không thêu quăng trên mặt đất, làm Lâm đại phu nhân tức giận. Thập nhất nương không khỏi đầy mồ hôi. không biết vì cái gì, đã nghĩ đến kiếp trước tiểu nam tử cách vách nhà mình không muốn học đàn vi lông đem đàn thả từ tầng 16 xuống đất. Có tiểu nha hoàn đến bẩm, Bạch tổng quản sai người cho phu nhân tặng trân châu đến đây. Nhanh như vậy, Thập Nhất Nương cho người ta tiến vào. Là gã sai vặt nhìn qua 7 tuổi, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, mi mắt thực thanh tú. Hắn trẻ tuổi tuy nhỏ, cử chỉ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có vẻ rất có tu dưỡng. Bạch tổng quản cho tiểu nhân qua bẩm phu nhân. Nói trân châu này trị giá 16 lượng bạc, không có một viên là giả. Trong đó có 5 hạt to nhất đều nhau, nếu có thể chọn làm đóa châu hoa linh tinh gì, ít nhất có thể bán cái 25, 26 lượng bạc. Cửa hàng bạc đã đem 5 khỏa trân châu chọn ra bao riêng lại kia. Nói chuyện cũng thập phần rõ ràng, hợp lý. Thập Nhất Nương nhìn thấy thực thích hỏi hắn, ngươi tên gì? Tiểu nhân kêu Tiểu Lộc Từ. Hắn cung kính nói, ngày hôm qua vừa mới tiến phủ làm việc. Hiện giờ ở bên người Bạch Đại Tổng Quản chạy chân. Phu nhân có việc gì cứ việc phân phó. Thập Nhất Nương thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, mình cứ như vậy nhìn thấy người kêu Tiểu Lộc Từ kia còn bị nhị phu nhân huấn luyện tốt như vậy. Mình xem cũng thích, huống chi là từ lệnh nghi. Nàng tâm tình phức tạp hướng tới Tiểu Lộc Từ cười cười, cho người ta đánh thưởng chút điểm tâm, sau đó từ Thu Vũ đưa ra cửa. Lại phân phó Hồ Phách đi mang tín, gọi vợ Lưu Nguyên Thụy đến một chuyến. Hồ Phách trả lời mà đi. Chỉ chốc lát từ lệnh nghi đã trở lại. Thấy Thập Nhất Nương đánh túi lưới, cười nói, lại muốn làm cái gì? Nàng hai ngày trước vừa mới làm xong hai kiện áo choàng tiểu hài tử chuẩn bị tặng cho Ngũ Nương cùng Ngũ Phu Nhân. Nàng cười nói, muốn làm cái vòng đeo trân châu cho Trinh tỷ nhi. Đứng dậy đi tiếp áo choàng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, đi thay quần áo rửa ráy. Thập Nhất Nương đem nốt cuối cùng kết thúc. Dùng sợi tơ thuyến màu trắng xuyên trân châu làm vòng đeo tay, sau đó đem phần tơ thuyến dư thừa biện thành con rơi nho nhỏ, làm thành một nút dài rút lưu hai sợi thuyến ngắn mùn, cạnh thuyến có chút ngạnh giống con rơi có cái đuôi, con rơi liền có vẻ có chút sống động muốn bay lên, rất có ý tứ. Nàng thu thập đồ vật chuẩn bị lát nữa đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm đưa cho Trinh tỷ nhi, cho nàng ngày mai đeo ra gặp khách. Từ lệnh nghi từ tịnh phòng đi ra, đi qua nhìn cười nói con rơi này thật khéo. Thập Nhất Nương cười không nói. Chuyển đề tài, hầu ra hôm nay trở về thật là sớm. Từ lệnh nghi lại nói, người giúp ta thu thập ta ngày mai muốn đi hành cung Tây Sơn ở mấy ngày nay còn không biết khi nào thì trở về đâu. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút bất an. Đều sắp qua năm, như thế nào đột nhiên nghĩ đến đi hành cung Tây Sơn nhìn Từ Lệnh Nghi, vẻ mặt lo lắng, có phải có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi thần sắc cùng bình thường giống nhau chấn định tự nhiên, người an tâm ở nhà là được. Tam tẩu tính tình lỗ mãng, ngũ đệ muội lại mang bầu, những ngày ta không ở đây, người giúp ta chiếu cố nương tốt, chiếu cố mấy đứa nhỏ. Còn nói không có việc gì, pháp luật cổ đại chú ý tội liên đới. Tưởng tượng đến nơi này, mặt nàng đều trắng, hầu ra ta một cái phụ nhân trong nhà chuyện bên ngoài không nên nhúng tay. Nhưng ngài nếu nói cho ta một chút ngộ nhỡ có việc gì, lòng ta cũng hiểu rõ ngọn nguồn càng đừng nói chuẩn bị trước chuyện. Thánh nói trong nhà còn có tam gia cùng Bạch Tổng Quản, nhưng bọn họ dù sao cũng là ngoại viện. Từ lệnh nghi nghĩ đến từ lúc nàng gả vào sau xử trí mấy chuyện. Do dự một lát cùng nàng tiến noãn các. Ra khỏi miệng ta tiến vào tai của ngươi cũng không mở miệng nói với người khác. Hắn biểu tình có chút ngưng trọng, hôm trước buổi tối ngũ hoàng tử không biết ăn cái gì, lại ỉa chảy. Người thái y viện thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, hiện giờ người đã hôn mê. Hoàng thượng cho ta bồi hoàng hậu cùng tam hoàng tử đi hành cung Tây Sơn, ngự lâm quân thống lĩnh Âu Dương Minh cùng đại hoàng tử thay mặt hoàng thượng hồi hương tế tổ. Trong lòng Thập Nhất Nương kinh sợ, trong cung quả nhiên không lúc nào yên ổn. Từ lệnh nghi thấy Thập Nhất Nương tuy mặt trắng như tờ giấy, thần thái cũng không thấy bối rối, ngược lại so với ngày xưa lại chấn định. Hắn vui mừng rất nhiều lại không khỏi thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ, bị mình liên lụy. Nhẹ nhàng thở dài, sờ sờ đầu của nàng, an ủi nàng nói, không có việc gì. Nếu hoàng thượng hoàn toàn không để ý cũng sẽ không cho ta cùng Âu Dương Minh chia nhau cùng tam hoàng tử cùng đại hoàng tử. Phải biết rằng Âu Dương Minh kia từ lúc 13 tuổi vào cung, ngay tại bên người hoàng thượng làm thị vệ, là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Trong tay lại có thủ dụ hoàng thượng, điều động binh lực vệ sở Sơn Tây, Hà Bắc Thiên Tân. Không có việc gì, cho dù hoàng thượng có tâm tư như vậy, cho dù Âu Dương Minh cùng đại hoàng tử bình yên không việc gì, từ ra không có Từ Lệnh Nghi, lại là cục diện như thế nào. Thập Nhất Nương nghe chỉ cảm thấy hoảng, vậy hầu ra ngài đâu. Nàng không khỏi gắt gao bắt lấy ống tay áo Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cúi đầu thấy tờ giấy trắng bệch, không biết vì cái gì, trong lòng có chút ấm, có chút lời không nên nói tự nhiên mà thoát ra, năm đó tiên đế về trời, hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ cùng việc ta từng làm chỉ huy sứ Tây Đại Doanh đều không phải không có quan hệ. Dừng một chút lại nói, người yên tâm, ta dù chỉ huy không được Tây Bắc quân, cũng có thể chỉ huy được Tây Đại Doanh. Thập Nhất Nương nghe xong không chỉ có không có yên tâm, ngược lại lạnh lẽo một mảnh, hoàng thượng lại đem ngài phái đến Tây Sơn. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Một người ngay cả bài đều bị đối thủ nhìn thấu, chỉ có thể là trở thành thịt mặc người chém giết, hầu ra, ngài ngẫm biện pháp khác. Thập Nhất đáy mắt có sợ hãi. Bởi vì đọc pháp luật, nàng từng tiếp xúc quá một ít án kiện cổ đại, kết cục giống Phương Hiếu Nhụ, liền phi thường thảm thiết. Nếu ngài ủng lập có công, hoàng thượng như thế nào không biết quan hệ của ngài cùng Tây Sơn Đại Doanh. Lại cố tình phái ngài đi Tây Sơn Đại Doanh. Từ Lệnh Nghi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, lộ ra kinh ngạc không thể che giấu đến. Trước mắt này tiểu cô nương, so với chính mình tưởng tượng càng thông minh hơn. Giống như có thể xuyên thấu qua mặt ngoài sự việc nhìn đến nội chất sự tình. Giống như chuyện gạo mốc, giống như bây giờ còn có lúc vừa mới thành thân không lâu, nàng ở bên mình xem quyền đại chu cửu vực trí nói những làm hắn đang buồn bực lập tức trở nên bình tĩnh. Lại chợt nghĩ, nàng mới gả vào không đến 2 tháng. Này không chỉ có thông minh, mà là loại nhìn xa trông rông đi từng bước xem 3 bước. Đột nhiên, hắn thực hưng phấn. Đây chính là có tố chất quân sư. Tưởng tượng bên người có quân sư giống như vậy giúp hắn quản hậu viện, về sau ở nhà không còn buồn phiền, rốt cuộc không cần mình tự mình đi quản chuyện lộn xộn. Ánh mắt hắn xem Thập Nhất Nương đã không giống với bình thường. Yên tâm đi, hắn cười nói, hoàng thượng nếu nghi ta, hoặc đem người của Tây Sơn Đại Doanh không đều động, chứng tỏ ân sủng, xem ta có phản ứng gì, hoặc là đem Tây Đại Doanh cùng người ta quan hệ chặt chẽ tất cả đều điều đi, phòng ngừa hậu hoạn. Hoàng thượng cái gì cũng không có làm, lúc nên đổi phòng liền đổi phòng, nên điều người liền điều người. Nói xong, thanh âm đã có chút ngưng trọng, lòng ta có tính toán. Đây đều là thế gia, ta sẽ không cho nhóm ngươi xảy ra chuyện. Chương 148, xuất hành. Việc đã đến nước này, nói đến nước này, chẳng lẽ mình so với Từ Lệnh Nghi còn am hiểu mọi thứ hơn hay sao? Hơn nữa theo như lời Từ Lệnh Nghi, chuyện này một người vì mọi người, hắn so với mình áp lực lớn còn hơn nữa. Thập Nhất Nương lựa chọn tin tưởng Từ Lệnh Nghi, nàng gật đầu thấp giọng dặn hắn, hầu ra phải bảo trọng nhiều hơn. Như ngài nói, phía sau ngài còn có rất nhiều người đó. Từ Lệnh Nghi gật đầu cười, đưa tay đi vỗ vỗ bả vai của nàng, đi giúp ta thu thập đồ vật đi. Ta nghĩ một người ở trong này lẳng lặng ngồi chút, Thập Nhất Nương có thể lý giải, loại thời khắc mấu chốt này cần thanh tỉnh đầu óc. Nàng mang cho Từ Lệnh Nghi chén trà nóng, đem Hạ Y cùng Xuân Mạt kêu tiến vào, các nàng giúp đỡ thu thập đồ vật. Thật sự là mở nhãn giới a. Hóa ra Tiết Y Bạch Lăng liền muốn mang 24 bộ đi. Ánh mắt nàng dừng đống xiêm y ở tủ quần áo cùng 10 hòm xiềng, trong lúc đó bồi hồi quyết định về sau đi thân thích nếu có thể tốt nhất không ở qua đêm, thật sự là quá phiền toái. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, nghĩ hôm nay buổi tối Từ Lệnh Nghi sẽ nghỉ ở chỗ Kiều Di Nương, Thập Nhất Nương quyết định đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó ăn cơm trở về thu thập. Liền nhẹ chân nhẹ tay đi noãn các, Từ Lệnh Nghi khoanh chân ngồi ở kháng, ngẩng đầu nhìn tuyết trắng ngà ngà ngoài cửa sổ, có chút đăm chiêu. Nghe được động tĩnh quay đầu hướng tới Thập Nhất Nương cười cười. Thập Nhất Nương nhỏ giọng nói, thời điểm không còn sớm, phải đứng dậy đi chỗ nương nơi đó. Từ Lệnh Nghi gật đầu cùng Thập Nhất Nương đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Trên đường gặp được vợ chồng Từ Lệnh Chữ, cho nhau thấy lễ, Từ thị huynh đệ đi ở phía trước nói chuyện trong nhà. Tam Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương đi ở mặt sau, giới thiệu một ít quản sự bà tử trong nhà, hai nhóm người, một nhanh, một chậm, càng lúc càng xa. Thập Nhất Nương phát hiện, muốn đổi kịp đi, Tam Phu Nhân lại như trước không nhanh không chậm, lại cứ cùng nàng nói chuyện, Thập Nhất Nương nghĩ muốn mau cũng mau không được, lập tức hiểu được Tam Phu Nhân là kéo mình cho Tam gia cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện. Thần bí như vậy, không ngoại trừ là về việc giao chuyện trong nhà Tam phòng ngoại phóng. Thập Nhất Nương cười chậm cước bộ cùng Tam Phu Nhân bước lý nhàn nhã tiến sân Thái Phu Nhân. Mấy đứa nhỏ mới đến, ngồi ở bên người Thái Phu Nhân nói chuyện, Thái Phu Nhân tươi cười đầy mặt, thập phần cao hứng. Mọi người gặp qua lễ, đi gian phía đông ăn cơm chiều, tiễn Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ Tam gia cùng Tam Phu Nhân, Từ Tự Kiệm đi, Thập Nhất Nương tiễn Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca vào nhà đem không gian để lại cho mẹ con Từ Lệnh Nghi, sau đó đi phòng Trinh Tỷ Nhi ở. Trinh Tỷ Nhi trụ ở đông phòng phía sau noãn các, hé ra giường vuông nho nhỏ, lá trướng đỏ thẫm, chăn đoạn cầm màu vàng hạnh, một bên bày mấy chậu hoa vàng trên hương án, trong phòng có hương mai lan tỏa. Thật khá, mắt Thập Nhất Nương lộ ra thưởng thức. Trinh tỷ nhi mân miệng cười, dâng trà cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương tiếp nhận, là Thiết Quan Âm. Nàng không khỏi giật mình, nhớ tới mình ở trước mặt đại thái thái tốn công phu lấy lòng. Bởi vì hiểu rõ áp lực, nàng hy vọng Trinh tỷ nhi có thể giống ánh mặt trời tháng năm thì thật là tốt nắng sáng lạc. Nàng lấy vòng tay trân châu ra cho Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi kinh ngạc, cho ta. Thập Nhất Nương gật đầu cười nói, ngày mai Tuệ tỷ nhi ở cách vách sẽ tới, ngươi đến lúc đó giúp ta chiêu đãi nàng. Nhớ rõ phải mặc thật xinh đẹp. Trinh tỷ nhi đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Đáng tiếc ánh sáng này quá ngắn, làm cho Thập Nhất Nương tưởng mình bị ảo giác. Vậy Chuân ca nhi, nàng do dự nói, cho hắn cùng tổ mẫu vặn dây thừng tốt lắm. Thập Nhất Nương cười hướng nàng trừng mắt nhìn. Trinh tỷ nhi cười rộ lên. Thập Nhất Nương đứng dậy cáo từ, ta ngày mai sớm một chút lại đây cho nương thỉnh an, đến lúc đó nhìn ngươi mặc xiêm y gì. Trinh tỷ nhi có chút ngượng ngùng tiễn nàng ra cửa. Đi vài bước nàng nghe được nha hoàn Tiểu Ly của Trinh tỷ nhi phát ra thanh âm hoan hô nho nhỏ. Thập Nhất Nương mỉm cười, đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, mẫu tử đều nhìn lại đây. Lời từ lệnh nghi nói cũng không có ngừng. Dù sao là hầu hạ qua cha cùng ngài, đến lúc đó một năm co huyền bao nhiêu bạc dưỡng lão là được. 100 bước đi đến 99 bước, không đáng lúc này xé mặt. Thái phu nhân nhìn liếc mắt Thập Nhất Nương một cái, lại liếc mắt nhìn đứa con hoàn toàn không có ý lảnh tránh, trên mặt hiện lên nụ cười. Nương, ngài xem như thế nào? Từ lệnh nghi hỏi thái phu nhân. Thái phu nhân nga một tiếng, ngẩng đầu cười nói, liền y ngươi lời nói. Lại nói thời điểm không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ đi. Ngày mai còn phải đi Tây Sơn hành cung. Từ lệnh nghi cùng Thập Nhất Nương cho thái phu nhân hành lễ lui ra. Trên đường, từ lệnh nghi chủ động đối với Thập Nhất Nương nói, ta chỉ nói là hoàng hậu nương nương nghĩ muốn thừa dịp mùng 8 tháng chạp phía trước đi Tây Sơn hành cung ngâm ôn tuyền, tam hoàng tử làm bạn ta hộ giá. Chuyện khác ta một mực không đề cập, ngươi nhớ rõ đừng nói lỡ miệng. Tiếp thân hiểu được, Thập Nhất Nương cười cam đoan. Từ lệnh nghi liền dừng cước bộ cười nhìn nàng, thực không cho ta vào cửa. Giọng điệu có trêu chọc nồng đậm, Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Như thế nào đột nhiên dùng giọng điệu như vậy cùng mình nói. Từ lệnh nghi nhìn thấy nàng trừng lớn ánh mắt, con ngươi linh động đột nhiên trở nên ngây ngốc, cảm thấy thập phần thú vị. Cười xoay người tiến đến, Thập Nhất Nương vội đuổi kịp, trong lòng lại đánh trống. Từ lệnh nghi đây là ý thứ gì? Trở lại trong phòng, từ lệnh nghi ở chỗ Thập Nhất Nương nơi này tắm rửa súc miệng, sau đó muốn đi bán nguyệt phán. Hai ngày trước không phải tốt sao, lại là làm sai gì sao? Nếu để hắn đi ngủ thư phòng, nếu cho thái phu nhân biết. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, nếu không, hầu ra đêm nay liền nghỉ ở nơi này đi. Từ lệnh nghi dưới mắt hiện lên một tia chiêu thức, ta đêm nay phải gặp vài vị phụ tá. Thập Nhất Nương giật mình tiện đà vẻ mặt đỏ bừng. Đứng ở nơi đó, hận không có chỗ nào chui vào mới tốt. Lại hiểu sai ý, mà từ lệnh nghi nhìn thấy nàng vừa thẹn vừa não, cố tình vừa muốn ra vẻ chấn định, nhẫn không được cười to, ta ngày mai giờ dần tiến cung. Dáng người cao ngất rảo bước mà đi, khắp phòng ở nha hoàn đều cúi đầu. Thập Nhất Nương trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh hắn đi xa, sau một lúc lâu mới kêu hổ phách đi nói cùng Kiều Di Nương một tiếng, cho nàng đừng đợi cửa, hầu ra có việc hôm nay nghỉ bán nguyệt phán. Hổ phách trả lời mà đi. Đến nửa đêm, Thập Nhất Nương bị một trận tiếng đàn róc rách đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Nàng mơ mơ màng màng hỏi Đông Thanh. Đông Thanh đã khoác áo đứng dậy, ta đi nhìn xem. Chỉ chốc lát lộn trở lại, Kiều Di Nương đánh đàn. Thập Nhất Nương bất đắc dĩ hít một hơi, nói, người đi nói cùng nàng, quá muộn, tất cả mọi người muốn ngủ, bảo nàng ngày mai hãy đàn. Đông Thanh trả lời mà đi. Tiếng đàn cũng không có ngừng, chính là thay đổi khúc nhạc, ngẫu nhiên có tiếng động cao vút truyền đến, ngược lại làm cho người ta càng ngủ không được, giống như trên lầu người thoát một chiếc hài để tại sân thượng phát ra một tiếng nổ, sau đó chiếc hài thứ hai chậm chạp không có hạ xuống khiến cho người ta chờ đợi sốt ruột. Thập Nhất Nương dùng chăn bịt đầu, miễn cưỡng ngủ lại, đến giờ Sửu rời giường rửa ráy. Mới vừa thu thập xong, từ lệnh nghi tiến môn. Hắn vừa thấy đi thần thái sáng láng, nhưng khóe mắt thản nhiên có tơ đỏ lại tiết lộ hắn mỏi mệt. Hầu ra một đêm không ngủ, Thập Nhất Nương có chút lo lắng hỏi, bưng sữa dê cho từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi uống một hơi cạn sạch ngủ hai canh giờ. Ngủ hai canh giờ thì như thế nào khóe mắt có sợi đỏ. Chỉ có thức suốt đêm mới như vậy. Lúc này nói bảo trọng thân thì có vẻ không có thành ý, hắn lo lắng hết lòng, các nàng mới có thể càng an toàn. Thập Nhất Nương bưng canh gà ác hầm đông trùng hạ thảo cho từ lệnh nghi, buổi sáng uống chút canh cho ấm áp dạ dày, người thoải mái một chút. Từ Lệnh Nghi gật đầu uống một chén thang, ăn bốn bánh bao nhỏ. Thập Nhất Nương cũng uống nửa chén cháo nhỏ, lại cho người ta mang bánh nhân thịt cho Từ Lệnh Nghi mang theo. Kiều Di Nương đến đây, chẳng lẽ là nghe được tiếng gió đến tiễn đưa Từ Lệnh Nghi. Bất quá tin tức của nàng cũng rất linh thông. Thập Nhất Nương tỉnh bơ, cho tiểu nha hoàn truyền nàng tiến vào. Gần một tháng không nhìn thấy Kiều Liên phòng, nàng vẫn như trước dáng điệu thước tha mềm mại. Đầu đầy tóc đen tùy ý búi tóc toàn nhân, mặc một bộ xiêm y trắng, thanh lệ như một dòng nước. Thấy Từ Lệnh Nghi, nàng lộ ra giật mình thanh tình, hầu gia cũng ở. Từ Lệnh Nghi cười gật đầu, đối với nàng thái độ thực nhã nhặn dễ gần. Thập Nhất Nương thấy, liền phân phó tiểu nha hoàn cấp nàng bưng ghế con đến, hỏi nàng ăn cơm chưa? Muốn thêm một chút hay không? Kiều Liên phòng liếc mặt nhìn nghiêng Từ Lệnh Nghi một cái, thấp giọng nói, còn không có. Tiếp thân là đến là nhận lỗi với phu nhân. Từ Lệnh Nghi đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thập Nhất Nương cười bảo người ta đưa cho nàng một chén canh gà ác, nói, chính là chuyện ngày hôm qua nửa đêm canh ba đánh đàn. Đúng vậy, Kiều Liên phòng có chút bất an hạ thấp người, thiếp thân không nghĩ ngài bên này có thể nghe thấy. Nghĩ phu nhân một đêm cũng không có ngủ ngon, tất cả đều là thiếp thân không phải. Thập Nhất Nương thản nhiên cười, người cũng biết, bởi vì sợ ầm ĩ người khác, chính là Trinh tỷ nhi cũng không dám luyện cầm lớn. Kiều Liên phòng nghe xong lại bất an, vẻ mặt đỏ ửng lẩm bẩm nói thầm. Đang nói, Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đến đây. Từ Lệnh Nghi không khỏi đào đồng hồ quả quýt của mình ra xem canh giờ. Là ta cho Tần Di Nương cùng Văn Di Nương lại đây. Thập Nhất Nương nhìn thấy cười nói, hầu gia muốn đi Tây Sơn ở vài ngày, cũng cho hai vị Di Nương đến tiễn chân hầu gia. Từ Lệnh Nghi nắm tay, phu nhân lo lắng. Thập Nhất Nương cười nói, vốn là việc của thiếp thân. Khóe mắt hướng Kiều Liên phòng, xem nàng quả nhiên thần sắc đại biến. Hai vị Di Nương cho Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi hành lễ, từ tự dụ Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca nhi cũng một trước một sau đến, đợi đứa nhỏ hành lễ xong, Thập Nhất Nương trước cùng Từ Lệnh Nghi đi cấp thái phu nhân từ giã, sau đó dẫn các nàng đem Từ Lệnh Nghi đưa đến Thủy Hoa Môn. Từ Lệnh Nghi dặn từ tự dụ, ngươi là trưởng tử, lúc ta không ở nhà, phải giúp người lớn quản thúc muội muội, đệ đệ. Từ tự dụ cung kính đáp lễ ứng vâng. Từ Lệnh Nghi hướng tới Thập Nhất Nương gật đầu, sau đó từ gã sai vặt vây quanh đi ra khỏi Thủy Hoa Môn. Thập Nhất Nương đợi bóng Từ Lệnh Nghi không thấy, lúc này mới thản nhiên nói, Kiều Di Nương lưu lại, tất cả mọi người tan đi. Ánh mắt mọi người đều ở rừng ở trên người Kiều Liên phòng một lát, lúc này mới cấp Thập Nhất Nương hành lễ, đều tự tán đi. Kiều Liên phòng ánh mắt có chút lóe ra, nói, phu nhân lưu ta có thể có gì phân phó. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thập Nhất Nương cười nói, Kiều Di Nương thân thể tốt không? Kiều Liên phòng nói, nhờ phúc của phu nhân phúc vẫn ăn dược. Chẳng qua ta yếu ớt, khi ốm khi đau, làm cho phu nhân nhớ thương. Thập Nhất Nương nghe xong trong lòng âm thầm thở dài. Cùng nàng nói chuyện giống như xã giao với phu nhân tiểu thư. Làm tiểu thiếp không sợ, sợ nhất chính là làm tiểu thiếp còn không thể đúng vị trí của mình. Chương 149, Lưỡng Nan. Vậy tốt. Thập Nhất Nương cười nói, sắp mau chóng qua năm, Di Nương phải sớm khỏe lên mới được. Đến lúc đó hầu gia nhìn thấy cũng sẽ cao hứng. Kiều Liên phòng hơi cười, mặt giống hoa đào tháng ba. Hai người một đường đi về phía trước, Thập Nhất Nương cười nói, muốn đổi thái y khác xem một cái hay không. Đổi thái y ăn chút dược nhân cơ hội tốt thừa nhận. Kiều Liên phòng lại lắc đầu cười nói, không cần, Trương thái y rất tốt. Trong lòng Thập Nhất Nương thở dài, cơ hội mình đã cho rồi. Nàng thản nhiên cười, Kiều thái thái thật lâu không đến thăm ngươi đi. Không bằng sai người thỉnh Kiều thái thái đến thăm ngươi. Có nàng ở cùng ngươi, tâm tình ngươi cũng sẽ tốt hơn một chút. Nói không chừng bệnh liền tốt hơn. Kiều Di Nương đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng Thập Nhất Nương đường đường chính chính thuyết phục nàng, vì quả thật tâm tư cũng ngày đêm nhớ đến mẫu thân, nàng cười hướng Thập Nhất Nương nói cảm ơn. Thập Nhất Nương liền phân phó Hổ Phách bên cạnh đi an bài một chút, ngày mai tiếp Kiều thái thái qua phủ thăm nom. Hổ Phách vội cung thanh đáp vâng. Một hàng người trở về sân. Thập Nhất Nương mới vừa trở lại phòng mình, Văn Di Nương liền đến cầu kiến. Nàng suy nghĩ một chút, rồi cho tiểu nha hoàn mang Văn Di Nương tiến vào. Văn Di Nương trên mặt tươi cười, vừa vào cửa liền ân cần tán dương Thập Nhất Nương một phen. Cái gì hầu ra ra cửa còn cho các Di Nương cùng nhau đưa tiễn, trí tuệ độ lượng, nàng từ lúc sinh ra vẫn chưa thấy qua linh tinh. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc mình vừa mới bắt đầu tiếp khách cũng như vậy. Nơi nơi đều cười nói đầy mặt, trực tiếp nói thẳng ra, Di Nương ta không tiên gặp Văn Tam phu nhân. Văn Di nương tươi cười liền ngưng ở trên mặt, tốt xấu gì nên xem ở mặt mũi của ta, ngài nên gặp một chút. Thập nhất nương cho người ta bưng ghế con đặt ở bên kháng, nói, Di nương ta là con dâu của Từ gia, cũng là nữ nhi của La gia. Tình cảnh của ngươi ta làm sao không biết, ta là người ngu không có lý tưởng, cảm thấy làm con dâu nhà người cũng giống như làm triều thần vậy. Triều đình cũng có thể so với nhà chồng, tông tộc có thể so với nhà mẹ đẻ. Chỉ có toàn tâm toàn ý tận trung vì triều đình, vì xã tắc ra sức mới có thể quan cao hưởng lộc, chịu vạn người kính ngưỡng, quang diệu môn tộc, vợ con hưởng đặc quyền. Đồng dạng đạo lý như vậy, làm con dâu người ta phải toàn tâm toàn ý bảo vệ nhà chồng, biết hiếu kính cha mẹ chồng, đối xử tử tế với huynh đệ chị em dâu, nuôi dạy con cái, mới có thể được nhà chồng tôn kính. Nhà chồng không dám đối với con dâu tệ bạc, tự nhiên cũng sẽ không dám đối tệ với nhà mẹ đẻ của con dâu. Di nương ngẫm lại xem ta nói có lý không. Văn Di nương nghe xong giật mình, nói đúng với ngươi thôi, ta cũng không phải con dâu nhà ai. Vậy thì càng phải nghiêm chỉnh kiềm chế bản thân mình, tuân thủ quy củ mới tốt. Thập nhất nương cười nói, giống như gạo nuôi vạn dạng người vậy. Đồng dạng là nha hoàn, cũng chia 36 chính đẳng cấp, đồng dạng là con dâu, mẹ chồng cũng sẽ đối đãi có thân có nhạt. Những điều này cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, toàn bằng vào tạo hóa của con người thôi. Văn Di nương rũ mắt, sau một lúc lâu vẫn không nói chuyện. Ăn nhiều một lần cũng nên có thời gian để tiêu hóa. Thập nhất nương thấy Vĩnh Nam tức phụ tiến vào, biết đã là giờ chính mão, đợi lát nữa còn phải đi chỗ thái phu nhân nơi đó vấn an, nên đuổi nàng, Di nương trở về ngẫm lại lời của ta nói đi. Văn Di nương đứng dậy cáo từ, ánh mắt có chút ảm đạm. Trở lại trong phòng, Thu Hồng thấp giọng nói, phu nhân nói thế là ý thứ gì? Nàng không đụng Kiều Di nương, như thế nào lại đụng đến chúng ta? Thập nhất nương nói cho Văn Di nương xong cảm xúc tốt lên nhiều. Nàng đối với chuyện Kiều Liên phòng như thế nào tuyệt đối không một chút hứng thú. Chẳng lẽ nàng thất sủng mình có thể cướp lấy hay sao? Dù sao áp chế một cái Kiều Liên phòng, còn không biết có bao nhiêu cái Kiều Liên phòng khác chờ ở phía trước. Hơn nữa Kiều Liên phòng càng cao ngạo, đối với nàng càng có lợi. Thập nhất nương khẳng định phải mượn sức những Di nương đã sinh qua đứa nhỏ như các nàng, thì cuộc sống của nàng chỉ ngày càng tốt hơn thôi. Văn Di nương đem lời thập nhất nương một năm một mười toàn bộ nói cho Thu Hồng nghe, một nàng là chính thê, đứng nói chuyện với mọi người cũng không cần mở hầu bao. Nếu ta ngồi ở vị trí của nàng, cũng sẽ giống như nàng mà nghĩ thông suốt tất cả, dù sao nhà này là của ta, lợi hại trong đó cũng giống như việc buôn bán. Hôm nay mất ngày mai lại kiếm trở về. Tính toán kiếm càng nhiều, lỗi ít là được. Nghĩ lúc trước, không có La Nguyên nương, việc kinh doanh này của chúng ta có thể làm thành công sao? Hầu gia biết thì có sao, không phải vì bảo toàn La Nguyên nương mà đem ta trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt à? Cảm thấy ta quấy rối làm gia đình không yên, cũng không ngẫm lại cho dù ta có bỏ thuốc mê hồn cũng phải do La Nguyên nương nàng cam tâm tình nguyện uống xuống mới có thể được cục diện này. Xảy ra chuyện còn không phải đem oan uổng đẩy trên lưng ta sao? Nói đi nói lại, bất quá bởi vì La Nguyên nương là thê mà ta là thiếp thôi. Ta mà toàn tâm toàn ý hướng về Từ gia chỉ sợ đã sớm uống gió Tây Bắc rồi. Thu Hồng nghe xong trần trờ nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước kia có La Nguyên nương chống lưng, hiện tại La Nguyên nương mất. Hầu gia đã từng nói Từ gia không có thân thích làm việc kinh doanh, nếu có người nói là thân thích Từ gia tìm đến nội vụ phủ, thì tất cả đều là gia quyến giả mạo trực tiếp bị giam vào ngục không cần báo gì cho hầu gia cả. Năm nay tuyết lớn như vậy, việc buôn bán làm bông khẳng định là một vốn bốn lời. Ít nhất có thể có 17, 18 vạn lượng bạc chắc chắn. Tam phu nhân là mắt nhỏ như khổng tước, có lòng trộm nhưng không có gan trộm. Ngũ phu nhân móng tay quá sâu, một phân tiền cũng không lọt, thế nhưng phải 4, 6 sổ sách. Không có tầng quan hệ này của La Nguyên nương, chúng ta chỉ có thể nhìn con vịt đã nấu chín mà còn bay mất. Ai nói không phải? Văn Di nương nhìn bông tuyết rơi khắp nơi, ta nhìn thấy bầu trời này rơi xuống không phải tuyết, tất cả đều là bạc. Chẳng qua chúng ta không có bản lĩnh đem bạc này cất vào trong tay mình. Người không biết đâu, ta chỉ nghĩ đến thôi liền cảm thấy đau lòng, ngủ cũng đều ngủ không được. Đang khi nói chuyện, Thu Hồng đã mang cho Văn Di nương chén trà nóng chiếu theo ý của ngài, vị tứ phu nhân vừa vào cửa này của chúng ta làm người hiền lương thục đức thật là người tốt sao? Nàng có làm người tốt hay không ta mặc kệ. Văn Di nương cau mày, nếu lần này tam phu nhân vào kinh không thể nhìn thấy nàng, thì 20 vạn lượng bạc hàng năm Văn gia cung phụng cho chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó không thuận lợi lấy tới tay như vậy. Đây mới là vấn đề lớn. Không thể nào, Thu Hồng do dự nói, lại nói tiếp, ngài vì Văn gia làm không ít chuyện. Nếu không có ngài, gạo của Văn gia làm sao có thể thuận lợi đổi thành muối là một đổi một như vậy, khắp Đại Chu, Văn gia chính là một trong những nhà cung cấp hàng đầu. Ngài vì bọn họ buôn bán lời bao nhiêu tiền a? Cho nên hàng năm mới cho ta 20 vạn lượng bạc hoa hồng a. Văn Di nương bất đắc dĩ thở dài, ngươi thực sự cho là bánh nhân thịt sao? Nói xong, nàng xoa xoa trán, thật sự là chuyện đau đầu. Cùng lắm thì không cần 20 vạn lượng bạc này. Thu Hồng nói, ta không tin, bọn họ sẽ không có lúc cần dùng chúng ta. Ngươi biết cái gì? Văn Di nương cười khổ, họ nhờ chúng ta làm việc chúng ta làm không thành, vậy nói rõ cái gì? Nói ta ở Từ gia không có quyền giống trước như kia vậy. Một người không có quyền, đối Văn gia mà nói xem như đã chết. Cha ngươi nguyên là nãi huynh của ta, ngươi lại là từ nhỏ ở trước mặt ta lớn lên, ta chưa bao giờ xem ngươi là người ngoài, mọi chuyện đều không dối gạt ngươi. Ta liền nói thật với ngươi đi. Văn Tam phu nhân, vài năm nay đã chọn 2-3 cô nương trong nhà nuôi ở bên người, chính là vì một ngày khi ta tuổi già phai tàn nhan sắc ở trước mặt hầu gia đã không còn thể diện mà đưa vào. Ngươi còn tưởng rằng Văn gia không có ta là không thể sao? Cũng vì thế mà ta nhất định nghĩ biện pháp cho Văn Tam phu nhân gặp thập nhất nương. Ta sợ nàng đa nghi cho rằng ta ngăn cản nàng không cho nàng đến tặng người. Đến lúc đó Văn gia thực sự có chuyện gì, ta chính là tội nhân thiên cổ. Thanh danh này ta không gánh vác nổi. Thu Hồng như bị choáng váng. Văn Di nương nhìn thấy nàng cười cười tự giễu, nhà người khác đều biết Dương Châu Văn gia tặng nữ nhi đến Vĩnh Bình Hầu phủ làm thiếp, nhưng không biết có bao nhiêu người hâm mộ, không biết có bao nhiêu người muốn đi theo con đường này. Bởi vì hầu gia người này, không quen biết không giao tiếp lại không ra vào tần lâu sở quán, thanh lâu trong nhà cũng không có tiểu thiếp xinh đẹp trẻ tuổi, nên mọi người sờ không rõ ràng lắm tính tình của hắn, là nguyên nương vì chuyện sinh con trong lòng không yên, sợ bên ngoài ra nuôi ngoài thất sinh ra đứa con sẽ phá hư chuyện của nàng, nên chỉ trong giám nha hoàn bên người tìm thông phòng cho hầu gia, gặp loại sự việc này giả bộ như nghe không hiểu. Cho nên mới không kiêng không nể gì mà kéo quan hệ. Bằng không, Văn thị làm sao bỏ được 20 vạn lượng hàng năm chia cho ta. Lại nói tiếp, ta bội phục tổ phụ nhất. Nếu không lão nhân gia hắn, Văn gia sao có hôm nay. Năm đó Từ gia bất quá là nhà vợ của hoàng tử thôi. Lúc đó hoàng thượng đừng nói là ngôi vị hoàng đế, chính là cùng ngôi vị thái tử đều cách xa nhau ngàn dặm. Ai cũng không dự đoán được sẽ là hoàng thượng kế thừa đại thống. Ai lại dự đoán được có một ngày đại tiểu thư Từ gia lại làm hoàng hậu nương nương. Còn sinh đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Mà Từ gia nếu không có trong một tháng nhị gia chết, đầu xuân La Nguyên nương lại sinh non, lão thái gia cũng sẽ không úp hỏa công tâm ngã bệnh. Nếu không phải lão thái gia bệnh nguy lịch, Từ gia cũng sẽ không vội và nạp thiếp cho hầu gia, cho thông phòng ngừng dược. Nếu không phải thời gian vội vàng, Văn gia đem ta đưa tới, phỏng chừng cũng không đến lượt ta vào cửa. Có đôi khi ngẫm lại, đây đều là mệnh, người nửa điểm cũng sẽ không thoát khỏi. Thanh âm có buồn bã nồng đậm. Thu Hồng là ở Từ phủ gia sinh, chuyện này mơ hồ đều nghe nói qua, hiện tại Văn Di nương nói thẳng không húy kỵ với nàng, nàng ngược lại không biết nói cái gì cho tốt. Sau một lúc lâu mới lung túng nói, chúng ta tìm cơ hội đi. Nói không chừng qua vài ngày còn có truyền cơ đó. Văn Di nương nghe xong trầm tư một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi Thu Hồng, ta nhớ rõ thập nhất nương có cái tì tì kêu ngũ nương. Giống như ở đường cái phía tây mở cửa hàng làm quả khô, thuê cửa hàng của Thuận Vương, lúc khai trương, hầu gia còn đi uống chén trà ngẫm lại biện pháp, chúng ta cùng nàng có quan hệ. Ta không tin, La thập nhất nương nàng chỉ là một cái thứ nữ nho nhỏ, có cơ hội ở trước mặt nhà mẹ đẻ khoe khoang lại không thể hiện, có thể làm người chân chính nhìn thấu phú quý. Thu Hồng nghe ánh mắt chợt lóe, mưu kế Di nương thật tốt. Ta nghe nói, ngũ nương gả cho cử nhân toàn dựa vào đầu cưới của nàng qua ngày. Bằng không, nàng xuất thân tiểu thư quan lại người ta, như thế nào lại vất vả mở cửa hàng làm việc kinh doanh. Năm nay mùa đông dài, việc kinh doanh ở cửa hàng làm quả của nàng khẳng định không tốt. Vĩnh Nam tức phụ thật cẩn thận đem cây châm vàng thường Nga bôn nguyệt đeo cho thập nhất nương, sau đó dùng lực kết lại. Thập nhất nương đánh giá mình trong gương. Áo lăng nguyệt màu trắng, hoa bối tử trang hoa hồng, ở góc y phục cùng cổ tay áo thêu hoa mẫu đơn lớn màu hồng phấn, tống quần xanh thẫm, ở lai quần thêu hoa hồng leo, trên đầu trang sức chói lọi, nhìn qua tuy đoan trang hoa lệ, như già hơn thực tế 3-4 tuổi. Bất quá, đây đúng là hiệu quả nàng mong muốn. Nàng dù sao cũng lấy thân phận mẫu thân xuất hiện, mềm mại này nọ vẫn là để cho Trinh tỷ nhi đi. Thập nhất nương mang theo Lục Vân cùng Hồng Thú đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Trinh tỷ nhi mặc áo lăng trắng, bối hào màu vàng hạnh trơn, góc biên dùng tơ vàng thêu hoa văn nhỏ. Tì váy màu trắng, tóc đen thủi búi tóc toàn nhân, cũng cài hai đóa châu hoa. Trên cổ tay còn đeo vòng đeo tay chân châu thập nhất nương tặng. Thái phu nhân lôi kéo nàng đánh giá cao thấp, thấy thập nhất nương tiến vào, vội hướng nàng nâng tay, ngươi nhìn xem như thế nào. Chương 150, hàng xóm. Thập nhất nương khóe mắt lướt một chút vòng đeo tay chân châu trên tay Trinh tỷ nhi, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, lại nhìn Trinh tỷ nhi mặt hồng nghiêm chỉnh nhìn mình, ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, đáng yêu làm cho người ta đau lòng, trong lòng lại mềm mại, bước lên phía trước nắm tay Trinh tỷ nhi, rất được. Trinh tỷ nhi mím miệng cười, thần sắc so với vừa rồi lơi lỏng rất nhiều. Bất quá châu hoa này bình thường quá, chỗ ta có châm vàng kim cúc hoa, đợi lát nữa tìm ra cho ngươi cài. Trinh tỷ nhi nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân hơi nắm tay nói, nếu là mẫu thân ngươi thưởng cho ngươi, ngươi nhận là được. Trinh tỷ nhi thấp giọng hướng thập nhất nương nói cảm ơn, dáng vẻ có chút xấu hổ. Chuân ca nhìn thấy kêu Trinh tỷ nhi, muốn đi sao? Thập nhất nương cười cúi thắt lưng sờ đầu của hắn, ta cùng tỷ tỷ có việc, ngươi ở cùng tổ mẫu. Chuân ca ở một bên chu miệng, ta cũng muốn đi. Lần sau mang ngươi đi. Thập nhất nương cười hành lễ với thái phu nhân, lôi kéo Trinh tỷ nhi đi đến phòng mình tìm cây châm vàng kim cúc hoa to bằng cái chén rượu cho nàng đeo, cả người sáng ngời lên không ít. Thập nhất nương lúc này mới phát hiện Trinh tỷ nhi không có sỏ lỗ tai. Cười nói qua mồng 8 tháng chạp thì sỏ lỗ tai đi. Lại đeo một đôi bông tai vàng nho nhỏ vào, nhiều nhất một tháng là có thể đeo được. Đến ngày xuân chúng ta đi đạp thanh có thể đeo bông tai. Trinh tỷ nhi mặt đỏ hồng, thì thảo không biết nói cái gì cho phải. Thập nhất nương kéo nàng đi gian phía đông. Đợi lát nữa chúng ta ở tại nơi này chiêu đãi Lâm phu nhân. Người đến lúc đó chỉ cần đi theo bên người ta, nhìn xem người lớn chúng ta nói chuyện, lúc vệ tỷ nhi nhàm chán thì hướng nàng cười cười. Có cơ hội thì nói hai câu cũng được, nhưng không cần trong lúc người lớn nói chuyện thì xen miệng vào. Trinh tỷ nhi trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ. Lúc nói chuyện phải kiểm tra xem đối phương có cảm thấy hứng thú với lời nói của mình hay không. Không cần chỉ lo mình nói. Như vậy người khác mới có hứng thú tiếp tục nói tiếp. Thập nhất nương nói vài chuyện vụn vặt tiểu tiết cho nàng nghe, thì Tú Lan tiến vào, phu nhân, xe ngựa Lâm phủ đã đến cổng đại môn. Thập nhất nương mang theo Trinh tỷ nhi ở chính sảnh nghênh đón. Lâm phu nhân cùng Lâm đại phu nhân, mang theo một tiểu cô nương giống như Trinh tỷ nhi. Tiểu áo đỏ thẫm viền tơ nhiều màu, rồi quần màu lam, khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn căng thẳng gắt gao, khóe mắt mi sao đều mang theo nghiêm nghị, có thể thấy ra không phải thật cao hứng. Đoán chắc đây là Lâm gia tuệ tỷ nhi. Thập nhất nương nhìn Trinh tỷ nhi liếc mắt một cái. Trinh tỷ nhi biểu tình kinh ngạc giống như bị bộ dáng tuệ tỷ nhi dọa. Thập nhất nương không khỏi mỉm cười. Bên người nàng nữ nhân đều là thấp mi thuận mắt, đại khái cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sẽ có người có biểu tình như vậy. Thập nhất nương cười cùng Lâm phu nhân, Lâm đại phu nhân, hành lễ gặp mặt còn giới thiệu Trinh tỷ nhi cùng tuệ tỷ nhi. Tuệ tỷ nhi sắc mặt bất giận, thong dong hào phóng cùng Trinh tỷ nhi chào hỏi. Trinh tỷ nhi tuy nhìn qua có điểm thẹn thùng, nhưng cũng cử chỉ tao nhã tiến lui có độ. Lâm phu nhân cùng Lâm đại phu nhân, nhìn thấy đều thực thích một người tặng ngọc bài dương chi ngọc cho Trinh tỷ nhi làm lễ gặp mặt, một người tặng một đôi châu hoa nam châu làm lễ gặp mặt. Thập nhất nương đương nhiên cũng không thể keo kiệt tặng một ngọc phỉ thúy thiền cho tuệ tỷ nhi. Mọi người rời bước đến nhĩ phòng trong chính sảnh uống trà, sau đó đi vấn an thái phu nhân ở bên kia, Lâm phu nhân ở lại chỗ thái phu nhân nơi đó, đại phu nhân cùng tuệ tỷ nhi thì đi đến chỗ thập nhất nương, ngồi xuống Lâm song đại kháng ở gian phía đông, tuệ tỷ nhi cùng Trinh tỷ nhi đều tự ngồi trên ghế con bên người mẫu thân. Các nha hoàn dâng trà cùng điểm tâm. Lâm đại phu nhân cùng thập nhất nương nhàn tán gẫu vài câu, liền nói đến chuyện chính muốn cho ngươi giúp đỡ chỉ điểm Tú Nghệ. Lại đối với tuệ tỷ nhi nói, Vĩnh Bình Hầu phu nhân chính là được chân truyền từ Tiên Lăng, các ngươi phải chăm chỉ đi theo học mới được. Lúc Lâm đại phu nhân nói chuyện, thập nhất nương vẫn quan sát tuệ tỷ nhi, thấy con ngươi nàng hiện lên vẻ không kiên nhẫn, biết nàng đối với việc này cũng không tán thành. Liền cười đối tuệ tỷ nhi nói học Tú Nghệ là chuyện nhỏ, chủ yếu là vì hai nhà chúng ta ở cách vách, ngươi cùng Trinh tỷ nhi nhà của chúng ta cũng không có quen biết, nên tìm một cơ hội cho các ngươi quen biết nhau thôi. Tuệ tỷ nhi nghe xong thì ngẩn ra, quay đầu nhìn Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi sắc mặt đỏ hồng, hướng tới nàng cười cười. Tuệ tỷ nhi sắc mặt dịu đi rất nhiều. Lâm đại phu nhân nghe thập nhất nương nói như vậy, trên mặt hiện lên lo âu. Thập nhất nương liền thừa dịch tuệ tỷ nhi nhìn Trinh tỷ nhi hướng tới Lâm đại phu nhân, đưa ánh mắt. Trong lòng khuê nữ nghĩ như thế nào, Lâm đại phu nhân tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng chuyện này không thể chiều theo nàng, cho dù phải đánh phải mắng, ít nhiều cũng nên học một ít. Bằng không, gả đến nhà chồng chỉ sợ sẽ bị người ta coi thường. Có thể trở thành phu nhân đương gia, không được có một thứ bất lợi. Thấy thập nhất nương hướng tới mình đưa ánh mắt, lời nàng đến bên miệng lập tức nuốt xuống, lại thấy thái độ nữ nhi không có cứng nhắc nhưng vừa rồi, biết lời thập nhất nương nói có tác dụng, tức thì hướng tới thập nhất nương hơi gật đầu, không hề nói cái gì nữa. Thập nhất nương liền cười nói, tuệ tỷ nhi ngày thường đều tiêu khiển như thế nào. Trong mắt tuệ tỷ nhi lộ ra đề phòng, lễ phép đứng dậy cung kính nói, ta yêu thích nhất đọc sách, đặc biệt là sử ký. Thập nhất nương thực cảm ngoài ý muốn, cũng có chút tò mò cười nói, ấn tượng sâu nhất là quyển nào thế? Thông giám, tuệ tỷ nhi ánh mắt chợt sáng ngời, sự kiện mấy ngàn năm phát sinh sự ngay tại trước mắt, rất nhiều thú vị. Lâm đại phu nhân nghe thế nhẹ nhàng khụ một tiếng, tuệ tỷ nhi cảm giác không thú vị, nhưng vẫn là chuyển đề tài cười hỏi Trinh tỷ nhi, muội muội ngày thường có gì tiêu khiển? Trinh tỷ nhi nhanh chóng liếc nhìn thập nhất nương một cái, thấy nàng vẫn cười khanh khách nhìn mình, lúc này mới cười nói, ta thích đánh đàn. Tuệ tỷ nhi lập tức cười nói, đáng tiếc không có đàn, bằng không có thể nghe nghe nhã âm của muội muội. Lại nói ta thích thì bà cũng thích chiêu, nhạc khí đều mang theo tùy thân, rất tiện. Nếu biết muội muội thích đánh đàn, mang theo tiêu đến cùng muội muội hợp tấu một khúc. Thập nhất nương cười nói, hôm nào tuệ tỷ nhi mang theo tiêu đến đây nhé. Tuệ tỷ nhi hào phóng nói, nhất định lại đến. Thập nhất nương cùng nàng nhàn tán nhã gẫu vài câu, không để nói chút gì về chuyện tú hồng, nàng dần dần thả lỏng xuống. Thập nhất nương nói thời gian dài, liền bưng trà lên tay trà uống một ngụm, sau đó từ ống tay áo mang khăn tay ra lau nước dính trên khóe miệng. Tuệ tỷ nhi không khỏi liếc mắt đánh giá khăn mặt từ của nàng một cái. Gốc là bạch lăng, bốn phía thêu dây màu xanh biếc, giữa dây nở rộ hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn này cùng với cách thêu bình thường không giống, nó chỉ thêu hình dáng, ở giữa thì trống không, nhìn qua có vẻ không giống người thường. Đây là thập nhất nương cố ý từ trong dương tìm ra dẫn dụ tuệ tỷ nhi. Nhưng nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, lập tức rời ánh mắt giống như khăn mặt tử là độc vật gì, dáng vẻ vội vàng tránh thật xa. Thập nhất nương âm thầm cảm thấy buồn cười. Tuệ tỷ nhi thật sự là nữ hài tử thập phần trí tuệ. Lâm đại phu nhân cùng thập nhất nương đi ở phía trước, tuệ tỷ nhi cùng Trinh tỷ nhi vai trong vai, một hàng người hướng chỗ thái phu nhân mà đi. Thập nhất nương nắm tay Lâm đại phu nhân bước nhanh lên trước, đem hai kẻ nhỏ bỏ lại một đoạn khoảng cách. Lúc này mới thấp giọng nói, việc này gấp không được, chỉ có thể chậm rãi. Lâm đại phu nhân cười khổ, ta sao không biết. Chẳng qua nàng làm việc mọi chuyện đều rất tốt, chỉ riêng nữ hồng là không thể nhập môn, tự mình cũng cảm thấy phiền, nên càng không có kiên nhẫn học. Thường xuyên qua lại, tự nhiên nhìn thấy liền đau đầu. Cái này cũng giống như việc cô gái chỉ lo học hành làm việc mà không biết nấu ăn. Lại không phải không nấu được, lại cảm thấy thật là lãng phí tinh lực, càng thêm không muốn mất tinh lực làm cái này, sự thật không phải thật sự sẽ không tốt. Thập nhất nương thấp giọng nói, đại phu nhân, liền càng phải có kiên nhẫn mới được. Mặt sau Trinh tỷ nhi cùng Huệ tỷ nhân nói chuyện, ngươi ngày thường tốn rất nhiều tinh lực đọc sách sao? Tuệ tỷ nhi gật đầu, đó là tự nhiên. Không có gì so với đọc sách thi thứ bằng. Trinh tỷ nhi cười nói, ta nguyên lai cũng tốn rất nhiều tinh lực luyện cầm. Trước kia thường ở chỗ nhị bá mẫu trụ thiều hoa viện luyện cầm, ở hậu hoa viên, sẽ không ầm ĩ người khác. Sau ngũ thẩm ở hậu hoa viên dưỡng thai, nên không thường đàn. Nhị bá mẫu ngươi chính là người viết tám cổ tinh phải sao? Huệ tỷ nhi tò mò nói, tất cả mọi người nói nàng hồng nhan bạc mệnh tuổi trẻ liền thụ quả. Ta thật cảm thấy được nàng như vậy rất tốt, có thể toàn tâm toàn ý chú tâm học vấn. Trinh tỷ nhi liền đánh gảy lời nàng, nhị bá mẫu là trưởng bối, chuyện của nàng chúng ta làm vãn bối không tiện nghị luận. Tuệ tỷ nhi nhìn thấy nàng thẳng thắn thành thật không kiểu cách, so với mất cô cùng nhà mấy cô ở cùng một chỗ thoải mái nhiều, liền có tâm kết giao. Lập tức giải thích là ta lo lắng không chu toàn. Trinh tỷ nhi thấy nàng hào phóng lỗi lạc cũng thực thích. Liền hướng tới nàng cười cười, xem như tha thứ lời vô tình của nàng. Tuệ tỷ nhi liền cười nói, hậu hoa viên nhà các ngươi lớn như vậy, người nghĩ muốn luyện cầm, nàng ở đông, người đi ra tây, nàng ở tây, người đi ra phía đông thì được. Bởi vì chuyện này mà không luyện, người cũng quá cẩn thận. Trinh tỷ nhi ngẫm lại cười nói, tỷ tỷ nói có lý. Ta đến cho tới bây giờ không có hướng mặt này suy nghĩ. Trên thực tế là bởi vì Chuân ca đi theo bên người mình, nàng không dám đến hoa viên đi. Nếu có cái ngộ nhỡ, chỉ sợ mình cùng Văn Di Nương đều sống không được. Tuệ tỷ nhi liền cười nói, nếu không, ngươi ngày mai đến nhà của chúng ta chơi đi. Ta một người trụ một cái sân, thực trống trải, ngươi có thể đến luyện cầm. Trinh tỷ hơi có chút tâm động, nàng lớn như vậy, trong trí nhớ chỉ có một lần ra cửa lúc 9 tuổi đi theo thái phu nhân đi hộ quốc tự dâng hương. Nhưng nghĩ đến Chuân ca, lòng của nàng lại nghiêm túc, Uyển Truyền cự tuyệt nói chuyện này cần mẫu thân đồng ý mới được. Tuệ tỷ nhi liền hướng tới nàng nháy mắt, ngươi chờ xem ta. Trinh tỷ nhi kinh hãi, sợ nàng nói ra cái gì khiến cho thập nhất nương hiểu lầm, đang muốn nói cái gì tuệ tỷ nhi đã nói, ngươi yên tâm, ta biết nàng là kế mẫu của ngươi, sẽ không làm cho ngươi khó xử. Ta ngày mai cho ngươi đưa thiếp mời, nàng nể mặt mũi, nhất định sẽ đồng ý cho ngươi đi nhà của chúng ta chơi. Nàng đối với ta tốt lắm. Trinh tỷ nhi vội nói, ngươi đừng khó xử nàng. Tuệ tỷ nhi nghe xong mở to ánh mắt, cảm thấy Trinh tỷ nhi đáy lòng thiện lương, thập phần đáng thương, kế mẫu dù sao cũng không phải mẹ đẻ. Nàng mặc dù thẳng thắn, cũng là sinh ở nhà công khanh, biết nặng nhẹ. Ngươi yên tâm đi, tuệ tỷ nhi cười nói, ta sẽ không làm cho ngươi khó xử. Trong lòng lại cảm thấy Trinh tỷ nhi là người chân chính đôn hậu, so với người bên người mình tốt hơn nhiều lắm. Đại nhân cùng tiểu hài tử mỗi bên mỗi nói, đi đến chỗ thái phu nhân nơi đó. Chuân ca nhìn đến tuệ tỷ nhi thì mở to ánh mắt tò mò nhìn nàng. Mọi người hành lễ gặp mặt ăn cơm xong, thái phu nhân chiêu đãi Lâm phu nhân ở noãn các chỗ mình nghỉ ngơi, thập nhất nương cùng Lâm đại phu nhân, mang theo hai cái tiểu cô nương muốn đi chỗ thập nhất nương ở. Chuân ca lôi kéo góc áo Trinh tỷ nhi không buông, thái phu nhân nhẹ giọng khuyên vài câu nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Có mặt người Lâm gia, tự nhiên không tiện giáo huấn đứa nhỏ, thập nhất nương cười nói, cho hắn theo chúng ta đi thôi, ngài cũng có thể nghỉ ngơi. Thái phu nhân bất đắc dĩ đáp ứng, rồi kêu tất cả những nô tỳ ở trước mặt đều cùng đi qua hầu hạ Chuân ca. Chương 151 lui tới thượng, Chuân ca đi theo đến đây, mà thập nhất nương phải chiêu đãi Lâm đại phu nhân, còn Trinh tỷ nhi thì chiêu đãi Tuệ tỷ nhi, vì vậy thập nhất nương sai người đem Đào mama kêu đến, cẩn thận, không thể xảy ra một chút sai lầm nào. Đào mama biết lợi hại trong đó nên liên tục gật đầu, phu nhân yên tâm, ánh mắt ta một khắc cũng không rời. Nàng nếu là người nguyên nương lưu lại, Chuân ca có việc gì thì đối với nàng là thương tổn lớn nhất. Không có gì mạnh bằng củng cố quan hệ lợi ích cộng đồng. Thập nhất nương gật đầu cười, đem Chuân ca giao cho Đào mama, còn mình cùng Lâm đại phu nhân, đi gian phía tây, cho ba cái đứa nhỏ đi gian phía đông. Chỉ chốc lát gian phía đông còn truyền đến tiếng Chuân ca nhi non nớt cùng tiếng cười của tuệ tỷ nhi. Thập nhất nương cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng, đứa nhỏ ở cùng đứa nhỏ một chỗ sẽ quen nhau nhanh hơn người lớn. Lâm đại phu nhân liền thở dài, ngươi nói xem hiện tại mấy đứa nhỏ đều làm sao vậy. Chúng ta trước kia không giống hiện tại, các mama mà nói không mở miệng cười thì sẽ không dám mở miệng cười, các mama nói đi đường không thể có tiếng vang, phượng sai linh tinh này nọ sẽ không dám đeo, sợ bị các tỷ muội khác cười nói mình không quy củ. Ta sinh hai đứa con, có cố gắng bình thường cũng không có bướng bỉnh như tuệ tỷ nhi, ta thực hoài nghi lúc trước khi mình mang thai nàng có phải thấp cho Bồ Tát ít hai nén hương hay không, vốn hẳn là sinh ra con trai, kết quả nửa đường biến thành nữ nhi. Thập nhất nương nhịn không được cười rộ lên, xem phu nhân, nói kia. Ta coi tuệ tỷ nhi hoạt bát sáng sủa, ngôn ngữ chính trực rất tốt. Lâm đại phu nhân, nghe xong cũng cười, đáng tiếc Chuân ca nhi nhà các ngươi tuổi còn nhỏ. Bằng không ta đem Tuệ tỷ nhi tặng cho nhà các ngươi làm con dâu, nhìn xem ngươi còn nói như vậy hay không. Lại nói, hôn sự Chuân ca nhi nhà ngươi cùng Khương gia như thế nào rồi? Lúc trước nghe có người nói, sau khi tỷ tỷ ngươi mất ngược lại không ai đề cập đến. Đáy mắt thoát ra quan tâm, có thể thế thật sự không cố ý tìm hiểu cái gì. Thập nhất nương cười nói, phu nhân cũng biết hôn sự của Chuân ca ta ngược lại không tiện nhúng tay. Mọi thứ đều phải nghe hầu gia cùng nương. Lâm đại phu nhân, gật đầu, hiểu rõ nói cái này cũng đúng, giống như hôn sự hai vị tiểu thư Cam gia, Cam phu nhân không tiện nhúng tay. Toàn từ Cam thái phu nhân làm chủ, Thất tiểu thư hoàn hảo, Lương gia dù sao cũng hiểu rõ, nhưng vị cô gia Thương gia kia, lại không có ai gặp qua. Thập nhất nương nghe không khỏi âm thầm kinh hãi, như thế nào lại thế? Có nghe lời đồn gì không? Nói không có. Lâm đại phu nhân thở dài, chính là có đôi khi không khỏi nghĩ, nếu mẹ đẻ Tam tiểu thư còn sống, khẳng định sẽ không đem nữ nhi gả đến Phúc Kiến. Một lần đi cũng không biết khi nào thì mới có thể hồi Yến Kinh. Cũng đúng, cách xa như vậy, cho dù chịu ủy khuất cũng không có người thương lượng. Gia thế hiền hách thì có ích lợi gì? Thập nhất nương không khỏi trong lòng thở dài, cười đem lời này lấp đi qua, ta nghe nói nhà mẹ đẻ tỷ tỷ là ở Thương Châu. Lâm đại phu nhân, gật đầu ánh mắt có vẻ ngạo nghễ, ta là người Thương Châu. Thương Châu Thiệu gia, Thập Nhất Nương lúc trước có hỏi qua Đỗ Mama thân thế bối cảnh của tất cả các người trong Lâm gia, tự nhiên biết xuất thân của Lâm đại phu nhân, tự tiền triều đến bây giờ Thiệu gia Thương Châu có hơn 13 cây võ tiến sĩ, nhiều đệ tử ở trong quân làm việc. Tướng quân cao cấp của quân Tây Bắc có 13, 14 người là cùng Thiệu gia Thương Châu có quan hệ. Nhắc tới này đề tài cũng là có chút dụng tâm. Nàng cười nói, nghe nói cô nương nhà các người một cây trượng có thể chống được một đại hán, là thật sao? Lâm đại phu nhân che tay áo mà cười, nói đó là từ trước lão hoàng lịch. Thập Nhất Nương liền từ trên xuống dưới đánh giá nàng, xem phu nhân, dáng người này, so với tiểu cô nương 17, 18 tuổi còn mảnh khả thức tha vài phần. Ngươi nhất định là sợ ta ầm ĩ muốn học việc học nhà các ngươi, cho nên không thừa nhận. Lâm đại phu nhân nghe xong thì cao hứng, cười nói, nào có cái gì tuyệt học. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ăn cơm xong đi 100 bước sống đến 99, bảo đảm ngươi đến lúc đó so với ta còn thon thả hơn. Hai người nói nhàn thoại. Thập Nhất Nương nói chuyện Tuệ Tỷ Nhi, dục tốc tắc bất đạt, không bằng cho Tuệ Tỷ Nhi thường đến chỗ ta nơi này đi lại. Ta nhân dịp đó sắp châm đem nàng hướng dẫn đến chuyện kia. Lâm đại phu nhân thực cảm kích, sắp mau qua năm, ngươi còn hầu hạ thái phu nhân, ta thật sự là ngại khi phiền toái ngươi. Hai nhà cách vách nói gì phiền toái với không phiền toái. Thập Nhất Nương cười nói, hơn nữa Tuệ Tỷ Nhi tính cách hoạt bát, Trinh Tỷ Nhi nhà của chúng ta tính ngại ngùng, nàng đến đây, trong nhà nói nói cười cười, không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Lời còn chưa dứt, bên kia lại truyền đến tiếng cười của Chuân Ca Nhi cùng Tuệ Tỷ Nhi. Lâm đại phu nhân, nghe xong cười nói, vậy cho nàng đến ầm ĩ ngươi nhiều. Không ầm ĩ, không ầm ĩ. Ta thích mà, Thập Nhất Nương cười nói. Lâm đại phu nhân nghe xong cười nói, ngươi xem ta lần sau khi nào thì cho Tuệ Tỷ Nhi đến thì tốt. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, nếu không như vậy, cho Trinh Tỷ Nhi đưa thiếp mời cho nàng lại đây chơi. Dù sao mấy ngày nay ta cũng chuẩn bị cho Trinh Tỷ Nhi giúp ta làm chút thêu thùa may vá, cho các nàng tỷ muội nói chuyện này đi. Nàng lén hỏi qua Trinh Tỷ Nhi, biết nàng cùng Đỗ Mama bên người thái phu nhân học nữ hồng, hài tất bình thường cũng có thể làm, chính là không quá tinh thông. Thêu thùa may vá cũng chăm làm quen tay, nghĩ đến chuyện nàng muốn đọc sách còn muốn phải rút thời gian đi luyện cầm, phòng trừng thời gian dành cho nữ hồng không nhiều lắm, cho nên mới không tinh thông lắm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này bài tập cũng ngừng, cầm cũng không phương tiện luyện, nàng nghĩ dạy Trinh Tỷ Nhi chút thêu thùa may vá sống, cho nàng luyện nhiều chút. Biện pháp này tốt. Lâm đại phu nhân thấy Thập Nhất Nương không giống người khác, ngược lại không có giảng đạo lý với Tuệ Tỷ Nhi, khiến Tuệ Tỷ Nhi ngậm miệng không nói gì, mà là dùng Trinh Tỷ Nhi để ảnh hưởng nàng, cảm thấy làm như vậy rất tốt. Hai người thương lượng tốt lắm, còn nói nhàn thoại nhà khác, nhìn thấy thời điểm không còn sớm, liền mang theo mấy đứa nhỏ đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm, lại gặp được huynh đệ Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm lại đây vấn an. Nhân là thông gia tốt, mấy đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, không quá chú trọng. Ba đứa nhỏ choai choai bộ dạng phục tùng, thấp mi liễm mắt đứng ở nơi đó, dư quang lại đều lướt qua Tuệ Tỷ Nhi. Thập Nhất Nương nhìn thấy sự khác lạ này cũng âm thầm buồn cười. Đợi tam phu nhân tới đây, Trinh Tỷ Nhi dẫn Tuệ Tỷ Nhi đến đông xảo gian bày một bàn, Chuân Ca Nhi đi theo qua đó ngồi. Những người khác phân trưởng ấu ngồi, cao hứng ăn bữa cơm, rồi tiễn bước người Lâm ra. Tam phu nhân liền hỏi chuyện Tuệ Tỷ Nhi, không biết nói nhà chồng có hay không, cùng nhị thiếu gia nhà của chúng ta quả thực rất xứng. Từ Tự Dụ là thứ xuất, vừa rồi lúc Lâm đại tỷ tỷ nói giỡn cũng không có để Từ Tự Dụ một tiếng, tam phu nhân nói như vậy liền có chút không tốt. Thập Nhất Nương thản nhiên nói, lại nói tiếp tam thiếu gia cùng nhị thiếu gia nhà của chúng ta tuổi cũng giống nhau. Đem tam phu nhân vo lại, tam phu nhân nghe xong ngẩn ra, tiện đà có chút ngượng ngập. Ở trước mặt thái phu nhân, Thập Nhất Nương không tiện nhiều lời, chỉ cười cùng thái phu nhân thương lượng chuyện Trinh Tỷ Nhi. Muốn cho nàng giúp ta làm chút thêu thùa may vá. Thái phu nhân gật đầu cười nhìn Trinh Tỷ Nhi, mẫu thân ngươi thêu thùa may vá là rất xuất sắc, ngươi thừa cơ hội này đi theo học cho tốt mới được. Trinh Tỷ Nhi ngại ngùng cười đáp vâng, khom đầu gối hành lễ cho Thập Nhất Nương, sau đó từ nhũ nương mang Chuân Ca Nhi trở về phòng. Thái phu nhân liền hỏi nàng, Trinh Tỷ Nhi làm việc có hào phóng không? Thập Nhất Nương cười đem nàng khen ngợi một phen, lập tức cùng Tuệ Tỷ Nhi thân giống như tỷ muội. Thái phu nhân nghe liền thở dài, tiên đế lúc tuổi già tất cả mọi người bàng hoàng bất an, đi nơi nào mặt sau đều mang theo ánh mắt, làm sao còn có tâm tình đi quản mấy đứa nhỏ. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, lão tứ vẫn đánh đông dẹp tây, tỷ tỷ ngươi thân thể không tốt, chỉ chăm sóc được Chuân Ca, di thực là quả phụ, bằng hữu trước kia cơ hồ đều đứt đoạn, đứa nhỏ này không có cơ hội gặp người nào khác. Ta nhìn ngươi cũng thích nàng, về sau liền mang theo nàng đi. Thập Nhất Nương nghe trong lòng vui vẻ. đi theo mình ít nhất không cô đơn giống hiện tại như vậy. Nhưng lại có một chuyện khó xử. Cứ như vậy Chuân ca cùng Trinh Tỷ Nhi liền tách ra. Trinh Tỷ Nhi đối với Chuân ca tốt như vậy, Chuân ca khẳng định là bỏ không được. Đến lúc đó e rằng 3 ngày 2 bữa sẽ hướng mình bên kia chạy. Tiểu hài tử ai đối với hắn tốt, ai đối với hắn xấu, hắn là có thể cảm nhận được. Mình sẽ có cơ hội cùng Chuân ca cải thiện quan hệ. Nàng đang muốn đáp vâng thì thái phu nhân nói, bất quá, người ít cho nàng cùng người Văn gia tiếp xúc đi. Thập nhất nương nghe cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại cảm giác được tình lý bên trong. Từ tự dụ chính là đi theo Tần Di nương đến 10 tuổi mới đi ngoại viện, Trinh Tỷ Nhi từ nhỏ ở bên người thái phu nhân lớn lên. Nghĩ chắc là thái phu nhân đối với Văn Di nương có thành kiến, cho nên mới tự mình dạy dưỡng Trinh Tỷ Nhi. Đang suy nghĩ thì thái phu nhân đã lạnh lùng cười, ta trực tiếp đối với ngươi nói đi. Văn gia kia chân thật rất buồn cười. Buôn bán lời mấy tiền, đã không tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thế nhưng động trí óc lên Trinh Tỷ Nhi. Nàng tuy là Văn Di nương sinh, nhưng cũng đường đường chính chính là đại tiểu thư Vĩnh Bình Hầu phủ chúng ta. Cũng không phải là A cậu A miêu tùy tiện linh tinh có thể xứng đôi. Ngươi phải nhớ lời này của ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm rất là nghiêm khắc. Trong lòng thập nhất nương nhảy dựng. Nếu thật sự là như vậy, vậy Văn gia chính xác quá mức. Đừng nói họ chỉ là nhà mẹ đẻ Di nương, ngay cả mình làm kế mẫu mà còn không thể giống như Nguyên nương cùng đề cũng luận tùy ý quyết định hôn sự Trinh Tỷ Nhi. Bất quá, theo một phương diện khác mà nói, thái phu nhân đối với Trinh Tỷ Nhi là rất coi trọng, tương lai của Trinh Tỷ Nhi sẽ có bảo đảm. Thái phu nhân dù sao cũng quen biết nhiều người, từ lão nhân ra nàng xem xét mình đến lúc đó sẽ giúp nhìn xem, nghĩ sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Thập nhất nương vội lên tiếng vâng cam đoan nói, nương yên tâm, ta sẽ đem Trinh Tỷ Nhi mang theo bên người. Thái phu nhân thấy nàng giọng điệu trịnh trọng, sắc mặt cũng bớt giận. Vừa lúc Đỗ Mama lấy hoàng lịch tiến vào, liền thương lượng cho Trinh Tỷ Nhi ngày 28 tháng 11 chuyển đến chỗ thập nhất nương nơi đó. Thập nhất nương do dự nói, vậy Chuân ca Nhi. Vốn là bởi vì Nguyên nương mới vừa đi, Trinh Tỷ Nhi lại là đứa nhỏ cẩn thận, lúc này mới cho Trinh Tỷ Nhi ở cùng Chuân ca. Thái phu nhân nói, hiện tại đã hơn 1 năm, hắn cũng đã lớn hơn. Vừa lúc thừa dịp này mà tách ra, vẫn là nương suy xét chu đáo. Thập nhất nương âm thầm gật đầu. Mỗi người tính tình đều không giống nhau. Giống Chuân ca vậy, từ nhỏ bị Nguyên nương ôm ở trong lòng nuôi lớn, chợt đem hắn đặt ở một hoàn cảnh cần độc lập, hắn chưa chắc có thể trải qua được thay đổi như vậy, tốt nhất vẫn là giống thái phu nhân, chậm rãi thay đổi. Thái phu nhân lại dặn dò, cần đồ dùng, bài trí gì, ngươi lấy thẻ bài ta đưa cho ngươi, ở khố phòng nội viện ngoại viện tùy tiện lấy là được. Thập nhất nương lập tức vâng một hồi về đến sân, liền kêu hổ phách đến, cho các nàng sáng mai liền đem đông xương phòng dọn dẹn để Trinh Tỷ Nhi đến ở. Đến vấn an thập nhất nương, Văn Di nương nghe được tin tức này liền sừng người ở nơi đó. Chương 152, lui tới chung. Tần Di nương liền an ủi Văn Di nương, cái này tốt lắm, người có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi. Văn Di nương lại cắn cắn môi, có cái gì tốt mà nhìn, ta có thể tìm cho nàng nhà chồng tốt sao? Hay có xảy ra chuyện gì cũng cho nàng làm chỗ dựa. Nói xong, liền phất ống tay áo vào nhà. Tần Di nương vội đi qua, nghe được thập nhất nương cùng hổ phách nói chuyện. Cùng Trinh Tỷ Nhi đi khố phòng xem, nàng thích dạng nào hay dùng đồ vật nào. Lại đi tìm Bạch tổng quản, bảo hắn tính toán xem, đem tiền sảnh viện chúng ta sửa thành nhà giữa 3 gian có nhĩ phòng, ở phía tây thêm cái xương phòng 3 gian cùng nhĩ phòng tổng cộng phải cần bao nhiêu tiền. Mùa đông tạm thời cứ ở đông xương phòng không sao cả, đến mùa hè thì không được. Đem tiền sảnh sửa lại xong, ta sẽ khuyên hầu ra đem thư phòng chuyển đến nơi đó, rồi đem tây xương phòng cho Trinh Tỷ Nhi. Thấy Văn Di nương cùng Tần Di nương tiến vào, liền ngừng đề tài, đến đây. Hai người khom đầu gối hành lễ, thập nhất nương cho nha hoàn bưng ghế con để hai người ngồi. Văn Di nương hôm nay khác xưa không huyên náo, rất trầm mặc. Không thể không nói là không khí đã nhạt nhẽo xuống, nhưng thập nhất nương gặp các nàng nói cũng rất ít. Tần Di nương liếc mắt nhìn Văn Di nương một cái, chỉ phải căng ra đầu cùng thập nhất nương nói chuyện, phu nhân, là Trinh Tỷ Nhi chuyển đến đây sao? Thập nhất nương gật đầu, thái phu nhân xem hoàng lịch, 28 tháng này là ngày tốt. Tần Di nương cười nói, đây chính là chuyện đại sự. Có chỗ nào dùng nô tỳ, phu nhân chỉ cần mở miệng là được. Tạm thời không có, thập nhất nương cười nói, nếu nhớ ra có việc gì cần Di nương hỗ trợ, đến lúc đó mời ngươi lại đây cũng không muộn. Vậy nô tỳ sẽ chờ phu nhân sai phái. Nhất thời lại tìm không ra cái gì để nói. không khí lại nhạt nhẽo tiếp, đưa ánh mắt cho Văn Di Nương, nhưng cố tình cái người này hoàn toàn không còn linh hoạt như ngày xưa, thần sắc có chút mờ mịt ngồi nơi đó, đối với hết thảy chung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Tần Di Nương trong lòng thở dài, đành phải tìm chuyện để nói. Nhìn chung quanh thấy kháng trên bàn trưng hoa thủy tiên, thì cười nói, phu nhân, hoa thủy tiên còn không có nở hoa sao? Có cần hỏi người ấm phòng hay không, nhìn xem có bí phương gì cho hoa sớm nở một chút không? Thập Nhất Nương cười nói, ta chuẩn bị chăm sóc đến Tết âm lịch mới nở hoa cũng không gấp. Tần Di Nương vâng dạ đáp, lại không nói gì. Thập Nhất Nương nhìn thấy hai người một không yên lòng, một không có đề tài để nói, mình cũng thật sự không có gì cùng hai người trao đổi, liền bưng đồ lên, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Tần Di Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy thấy Văn Di Nương vẫn còn ngồi ở nơi đó, vội lấy ngón tay chỉ ở phía sau lưng nàng. Văn Di Nương phục hồi tinh thần lại, vội đứng lên, hai người cho Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ, rồi lui đi xuống. Thập Nhất Nương cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy các Tần Di Nương thần hôn định tỉnh là quy củ, nhưng nàng thật sự là không có gì nói cùng các nàng. Nhà cũng lớn ít gặp mặt nhau, cả hai bên đều thoải mái chút ít. Mà Hổ Phách hôm nay cả đêm lo thu thập đồ vật này nọ, sáng sớm ngày hôm sau liền chuyển đến lồng phòng phía sau, lại sai người kêu hướng bà tử đến, đem việc thu thập đông xương phòng giao cho nàng, cũng hứa hẹn những người nàng mang đến mỗi người sẽ thưởng hai sâu tiền, hướng bà tử nghe xong vui vẻ đi gọi người. Thập Nhất Nương nhìn thấy thời điểm không còn sớm, liền đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca đều đã nhận tin tức, Chuân Ca ôm Trinh Tỷ Nhi trực khóc, Trinh Tỷ Nhi cũng không ngừng lau nước mắt. Thái phu nhân nhìn thấy thở dài, các ngươi đều lớn rồi, không thể cả đời ở cùng một chỗ. Thập Nhất Nương cười sờ đầu Chuân Ca, mọi người vẫn ở một viện mà. Chuân Ca nức nở không nói lời nào. Tam phu nhân đã tới, đây là làm sao vậy? Có lũ lụt, ta cho Trinh Tỷ Nhi truyền đến chỗ Thập Nhất Nương. Thái phu nhân ngắn gọn đem sự tình nói. Đây là chuyện tốt à. Tam phu nhân nghe xong cười nói, tuy nói người như nhà chúng ta dù mặc y phục hay ăn cơm đều không cần mình tự động thủ thu xếp, nhưng một nữ nhân trong nhà không thể ngay cả tiểu y bên người nam nhân cũng đều để người phòng thêu thùa may vá giúp đỡ làm. Trinh Tỷ Nhi thừa dịp này vừa lúc đi theo tứ đệ muội học nữ hồng. Trinh Tỷ Nhi nghe vẻ mặt đỏ bừng, dắt Chuân Ca trở về viện mình trụ. Thái phu nhân cũng nhíu mày, trước mặt đứa nhỏ nói lung tung cái gì đó. Tam phu nhân ủy khuất nói, ta nói chính là lời nói thật. Học văn tất nhiên trọng yếu, nhưng nữ hồng may má cũng không phải là việc nhỏ. Cái khác không nói, Trần Tử Thường nhà Trần các lão kia không phải cửa nhỏ nhà nghèo, muốn cưới con dâu nhà người ta thứ nhất chính là muốn xem may má. Nếu Trinh Tỷ Nhi nhà chúng ta gả đến nhà người như vậy, ngài cho dù đặt mua 124 dương đồ cưới chỉ sợ cũng sợ khó làm bà yêu thích. Thái phu nhân nghe nhíu nhíu mày. Thập Nhất Nương nhìn không khí có chút cứng nhắc vội cười nói, nương ta nghĩ đợi lát nữa lĩnh Trinh Tỷ Nhi đi khố phòng chọn vài món nàng thích bài trí, phòng nàng ở tự mình bố trí cho tốt. Càng muốn nói chuyện đem tiền sảnh sửa thành xương phòng cùng thái phu nhân, cho Trinh Tỷ Nhi ngủ đông xương phòng, rất ủy khuất nàng. Thái phu nhân nghe liên tục gật đầu, vậy ngươi mang Trinh Tỷ Nhi đi thôi. Chuyện sửa tiền sảnh ta sẽ nói cùng Bạch Tổng quản. Thập Nhất Nương chưa kịp lo lắng chuyện tiền bạc, hiện giờ thái phu nhân một ngụm bao lãm. Nàng cao hứng hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Thái phu nhân có bệnh của người già, thích làm tán tài đồng tử cho các tiểu bối cao hứng, nên cười khanh khách thúc giục nàng nhanh đi. Làm cho kế hoạch của tam phu nhân rơi vào khoảng không, nàng vốn nghĩ đến thỉnh Thập Nhất Nương cùng nàng cùng đi phòng hồi sự gặp quản sự bà tử. Thập Nhất Nương tiến vào noãn các của Trinh Tỷ Nhi, Trinh Tỷ Nhi nhỏ giọng khuyên Chuân Ca. Nếu tổ mẫu đồng ý, người cũng có thể đến nơi ta quá đêm a. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, hai người đều đứng lên, Chuân Ca lại ngăn đón ở phía trước Trinh Tỷ Nhi, dáng vẻ sợ Thập Nhất Nương đem Trinh Tỷ Nhi mang đi. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút ngồi xuống, Tiểu Ly vội mang cho nàng chén trà nóng. Thập Nhất Nương liền thấp giọng hỏi Trinh Tỷ Nhi, ngươi thật sự không muốn chuyển đi phải không? Trinh Tỷ Nhi biểu tình rất phức tạp, ta không có ý thứ khác. Thập Nhất Nương đem nàng trở thành bằng hữu giống nhau giải thích, cảm thấy ngươi đã lớn, không thể cứ ở noãn các một mình như vậy. Cần phải đi ra ngoài quen biết một ít bằng hữu. Người có nghĩ làm thử một lần chưa? Nếu cảm thấy thật sự là không thích ta sẽ thương lượng với tổ mẫu cho ngươi chuyển trở về. Trinh Tỷ Nhi đột nhiên lệ doanh tròng, lắc lắc đầu, ta chính là không nở rời xa tổ mẫu cùng Chuân Ca. Ta chuyển đi rồi, ai đến chiếu cố họ? Thập Nhất Nương thấy nàng tuổi nhỏ, lại nói ra lời quan tâm chăm sóc như vậy, rõ ràng là cho tới bây giờ không biết tùy hứng là vật gì. Ánh mắt cũng thấp theo. Ngươi tuy đi theo ta ở, nhưng mỗi ngày vẫn là phải đi theo ta đến chỗ tổ mẫu thỉnh an, đến lúc đó lưu lại cùng tổ mẫu trò chuyện cũng giống nhau. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Chuân ca một cái, như vậy đối với Chuân ca cũng tốt. Hắn dù sao cũng là nam nhi, không thể nuôi mãi ở bên trong được. Trinh tỷ nhi lau nước mắt, gật đầu nói ta biết. Chuân ca lại reo lên, ta liền cùng với tỷ tỷ chơi chung một chỗ. Thập nhất nương cười nói, cũng không phải không cho các ngươi cùng nhau chơi. Chính là các ngươi hai người đều ở cùng tổ mẫu, cũng nên phân một người đi theo giúp ta đi. Chuân ca nghe giật mình, chúng ta vì phải ở cùng ngươi. Bởi vì ta ở một mình cũng sẽ sợ hãi à. Chuân ca chu chu miệng, cũng không nói hơn gì nữa. Thập nhất nương cười rộ lên, ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện, ngươi về sau nếu muốn gặp Trinh tỷ nhi, đi đến chỗ chúng ta chơi. Cứ như vậy, ngươi có hai chỗ chơi, không tốt sao? Chuân ca nghĩ những lời này không đúng, nhưng nói đến làm sao không đúng, còn nói không ra. Lệch đầu suy nghĩ nửa ngày, nói cần tổ mẫu đồng ý mới có thể đi. Chuân ca của chúng ta thật đúng là hiểu chuyện. Thập nhất nương lập tức khen ngợi hắn, biết phải có tổ mẫu đồng ý, không cho đại nhân lo lắng. Chuân ca nghe xong, đáy mắt có mỉm cười. Thập nhất nương nhân cơ hội kéo tay Chuân ca, chúng ta cùng Trinh tỷ nhi đi chọn đồ trang trí trong nhà Trinh tỷ nhi được không? Đến lúc đó đem phòng Trinh tỷ nhi bố trí thật xinh đẹp, ngươi nói có tốt không? Chuân ca lập tức lớn tiếng xưng tốt. Thập nhất nương liền nắm tay hắn hướng chỗ thái phu nhân nơi đó đi, chúng ta muốn đi khố phòng, phải cùng tổ mẫu nói một tiếng. Bằng không tổ mẫu sẽ lo lắng. Chuân ca gật đầu, lập tức kéo tay Trinh tỷ nhi, chúng ta đi chọn đồ vật xinh đẹp cho ngươi đi. Trinh tỷ nhi có chút lo lắng nhìn thập nhất nương, do dự nói chuyện này có thể chứ? Thập nhất nương lấy thẻ bài trong tay cho nàng xem tổ mẫu cho. Trinh tỷ nhi nhìn thấy hốc mắt đỏ lên, cái gì cũng không có nói, đi theo thập nhất nương chào thái phu nhân, từ ngụy tử mang theo mấy tiểu nha hoàn đi theo, đi khố phòng. Thập nhất nương ở trước bậc thang khố phòng liền dừng cước bộ cười nói, Trinh tỷ nhi, đây là phòng ở của ngươi, ngươi muốn bố trí như thế nào liền bố trí như thế. Ta cùng Chuân ca ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi chọn xong. Liệt kê ra danh sách làm thành hai bản, sau đó cho thô sử bà tử cầm một danh sách giúp đỡ chuyển đến chỗ ta ở. Ta bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, liền cho tiểu nha hoàn chuyển hai ghế bành đến cùng Chuân ca một trái một phải ngồi chơi vặn dây thừng. Trinh tỷ đứng ở trước cửa khố phòng mở một nửa nhìn Chuân ca cười khanh khách chơi vặn dây thừng với thập nhất nương tâm loạn như ma. Bởi vì người trước mắt này, nguyên lai ngày yên lặng bỗng đột nhiên đã xảy ra biến hóa ngất trời, đối với loại biến hóa này, nàng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Mà ngụy tử nhìn thấy Trinh tỷ nhi ngẩn người, thì cười nhẹ giọng hô Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi giật mình phục hồi tinh thần lại, vội cười gật đầu tiến vào khố phòng. Thập nhất nương cố ý không đi theo vào, nàng không muốn làm cho Trinh tỷ nhi đoán tâm trạng của mình mà lựa chọn bài trí. Nàng muốn cho Trinh tỷ nhi chọn lựa thứ mình thích. Lúc nàng cùng Chuân ca nhảy dây cao hứng, thì có tiểu nha hoàn chạy lại đây nói, phu nhân, Trình quốc công phủ Kiều Tam Thái Thái đến đây. Thật đã đem việc này quên mất. Nàng cùng Trinh tỷ nhi nói vài câu, lại lừa Chuân ca trở về chỗ thái phu nhân nơi đó, lúc này mới mang theo Lục Vân cùng Hồng Tú trở về chỗ mình ở. Kiều Thái Thái mặc hoa bối tử màu lam 10 dạng cẩm trang, biểu tình căng cứng như trước vậy. Thập nhất nương bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con cho Kiều Thái Thái ngồi, đợi tiểu nha hoàn dâng trà nóng xong, lúc này mới chậm rãi nói tình Kiều Thái Thái đến, một là do Kiều Di nương thân thể không tốt nghĩ ngươi đã đến rồi, nàng có người nói chuyện, bệnh cũng có thể mau khỏe một chút. Hai là cũng có chuyện muốn nhờ Kiều Thái Thái giúp đỡ lấy chủ ý. Kiều Thái Thái dáng người thẳng tắp như tùng ngồi ở nơi đó, thản nhiên cười nói, không biết thiếp thân có thể giúp tứ phu nhân việc gì. Chỉ hỏi vấn đề cũng không cam đoan mình nhất định giúp thập nhất nương. Chương 153, lui tới hạ. Thập nhất nương nghe xong Kiều Thái Thái nói một phen, một chút điểm đồng tình đối với Kiều Liên phòng kia đều tan thành mây khói. Nàng cười nói, ngươi xem, đều nhanh sắp qua năm. Vì bệnh của Kiều Di nương, thái y của thái y viện xem nhiều lần, hỏi là bệnh gì, chỉ nói là thân mình cốt nhược cần bồi bổ. Nếu không, thay đổi thái y đến nhìn xem. Trong phủ có quy củ, người sinh bệnh phải đi tĩnh thất khác tu dưỡng, ta nghĩ ở phủ ngài cũng có quy củ như vậy. Nàng nói xong áp thấp thanh âm, ngươi tuổi so với ta lớn hơn, kiến thức cũng nhiều. Nên nghĩ xem có phải là phụ thân của Kiều Di Nương, đến xem nàng hay không. Bị quân lấy, nói xong, ngồi thẳng thân mình ta xem, không bằng đổi biện pháp. Đến miếu tĩnh dưỡng một ít ngày, ở trước mặt Phật tổ, có lẽ bệnh liền tốt lắm. Kiều Thái Thái, ngài nói đi. Mặc dù Kiều Thái Thái lão luyện cũng bị lời mềm mỏng của thập nhất nương mới vừa nói một phen khiến cho tim đập kinh hãi. Thế nhưng nói liên phòng là bị phụ thân nàng quấn lấy. Chẳng phải là nói quỷ ám sao? Nàng nhìn tiểu cô nương trước mắt này còn chưa có cập kê, đáy mắt hiện lên một tia oán hận rồi lại tìm không ra một câu phản bác. Thập nhất nương lạnh lùng nhìn nàng, Kiều Di nương là do ngươi một tay nuôi dạy lớn lên, lời này ngươi đi nói là thích hợp nhất. Là đổi thái y đến xem, vẫn liền chiếu theo thái y hiện tại tiếp tục uống thuốc. Ngươi thay ta đi hỏi ý tứ Kiều Di nương đi. Nói xong thì bưng chung trà. Kiều Thái Thái tức giận đến môi run rẩy, lại chỉ có thể đứng dậy cáo từ, được tiểu nha hoàn dẫn đi đến chỗ Kiều Liên Phòng. Kiều Liên Phòng trong lúc Kiều Thái Thái tiến môn liền nhận được tin tức. Đang đứng ở cửa đợi thấy mẫu thân, lập tức tiến ra đón, nương, ngài đã tới. Nói xong, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống. Kiều Thái Thái nhìn thấy, lửa giận ngập đầu liền từ đâu ập đến. Đây chính là nữ nhi nàng 10 tháng hoài thai sinh ra, vất vả nuôi từ nhỏ cho tới duyên dáng yêu kiều như bây giờ. Nàng bắt lấy tay nữ nhi, khóe mắt có chút ướt át trên mặt đất đánh giá nàng, ngươi có khỏe không? Trên mặt Kiều Liên Phòng thay đổi màu sắc, Kiều Thái Thái vội lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, đây không phải chỗ nói. Kiều Liên Phòng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân vào nhà. Hai người ngồi đến lâm song đại khanh, Tú Duyên bưng trà vào một mặt đem trà dâng, một mặt nhịn không được vẻ mặt vui mừng đối với Kiều Thái Thái nói, Thái Thái, hầu gia ở chúng chỗ ta nơi này nghỉ liền hai đêm, còn cùng trước kia giống nhau yêu thương tiểu thư nhà chúng ta. Nói xong, nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý. Kiều Thái Thái nghe ánh mắt sáng ngời. Kiều Liên Phòng mặt đỏ hồng sẳng giọng cần ngươi lắm miệng sao. Còn không mau đi xuống giữ cửa ta cùng nương còn có chuyện muốn nói. Tú Duyên cười hì hì lui đi xuống. Kiều Thái Thái có chút đợi không kịp nói, hầu ra ở Tần Di Nương cùng Văn Di Nương nơi đó nghỉ mấy đêm. Kiều Liên Phòng cúi đầu ngắm góc áo, mặt đỏ có thể trích ra máu, mỗi nơi nghỉ một đêm. Kiều Thái Thái nghe liền thở dài một hơi, hai tay tạo thành chữ thập hướng tới phía tây ấp ấp, A Di Đà Phật. Cái này tốt, sau đó nhìn nữ nhi thấp giọng nói, ta dạy cho ngươi nói với hầu ra nhé. Kiều Liên Phòng như con muỗi ân một tiếng, nói ta chiếu theo ngài nói. Nói ta đây là tâm bệnh, hầu ra đối với ta tốt cùng trước kia giống nhau. Kiều Thái Thái cười nói, không thể giận dỗi. Phải biết rằng nam nhân bên ngoài làm việc nhiều lời trái với lương tâm, mệt mỏi thật sự. Về đến nhà, muốn xem người hé ra khuôn mặt tươi cười. Người cũng may là gặp hầu ra, nếu gặp người không biết thương hương tiếc ngọc người khóc sướt lướt như vậy. E rằng nâng chân bước đi nhanh chứng đừng nói ân ái gì. Nói xong, giọng mang buồn bã, nơi này cùng Kiều gia không có gì khác biệt. Chúng ta nhất cử nhất động đều bị người nhìn thấy. Cố tình ngươi lại không có cơ hội nhìn thấy thái phu nhân, chính là có cái gì ngộ nhỡ, ngay cả người thay ngươi biện hộ cũng không có. Càng vạn phần cẩn thận, không thể cho người ta lợi dụng mới được. Kiều Liên Phòng nghe gật đầu thương lượng mẫu thân, nương, chúng ta muốn hay không mua được thái phu nhân bên người ngụy tử hoặc là Diêu Hoàng. Không cần, Kiều Thái Thái lắc đầu từ gia so với Kiều gia quy củ nghiêm, đồng dạng ở Kiều gia làm ở từ gia chưa chắc đã thành. Đặc biệt là chúng ta không có tiền nhàn rỗi kia. Kiều Liên Phòng nghe nói một tiếng ngài từ từ liền vào nhà mở hòm xiềng, lấy hai đĩnh bạc trắng 20 năm lượng cho Kiều Thái Thái, ngài lấy trở về chậm rãi dùng. Kiều Thái Thái nhìn thấy sắc mặt đại biến, người hướng hầu gia xin sao. Không phải, không phải. Kiều Liên Phòng vội nói, lời ngài nói ta vẫn ghi tạc trong lòng đâu. Ta không có hướng hầu gia xin gì cả, là lần trước hầu gia đến, vừa lúc phòng châu của ta bị vỡ, mấy tiểu nha hoàn đều bỏ trên mặt đất tìm hạt châu, hầu gia lúc ấy chỉ nói, lại mua một chuỗi khác là được, ai biết ngày hôm sau đã sai Bạch tổng quản tặng 100 lượng bạc lại đây. Ta liền lấy 50 lượng định sai người mang qua cho ngài. Hoang đường, Kiều Thái Thái sắc mặt xanh mét, nếu là hầu gia thưởng cho ngươi, ngươi liền chiếu theo lời hắn nói mua vòng đeo xinh đẹp đeo lên tạ hầu gia thưởng mới được. Đem tiền này đổi ra bạc là chuyện như thế nào? Nương, Kiều Liên Phòng vội vàng biện hộ, ta hỏi qua, vòng châu kia chỉ cần hơn 30 lượng là làm xong. Ta mỗi tháng còn có 5 lượng bạc tiền tháng, ăn mặc đều là công chung, cũng không dùng bạc làm gì. Nói hưu nói vượn, Kiều Thái Thái thần sắc nghiêm khắc, ngươi chẳng lẽ không dùng đánh thưởng nha hoàn bà tử phía dưới, ngươi chẳng lẽ không dùng để trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Phải biết rằng, có hầu gia mới có hết thảy. Không có hầu gia, ngươi cho dù là có ngàn vàng vạn vàng, đều là con số không. Văn Tương Liên là ví dụ sống sờ sờ ra đó, ngươi như thế nào không có đầu óc như vậy. Kiều Liên Phòng nước mắt ở hốc mắt chảy xuống, nương ở nhà cũng quá kham khổ. Kiều Thái Thái đánh gãy lời Kiều Liên Phòng nói, ta là người ở quá, chẳng lẽ còn xanh đỏ loè loẹt đầu đầy châu ngọc hay sao? Hơn nữa chỉ cần ta thủ tiết cho phụ thân ngươi một ngày, bọn họ người Kiều gia liền phải tôn kính ta một ngày. Bọn họ còn trông cậy vào ta kiếm một tòa đền thờ trinh tiết về cho Kiều gia đó. Nói xong, lấy khăn tay lau khóe mắt cho nữ nhi, đứa nhỏ ngoan, ngươi hiện giờ cũng không phải ở dưới gối của ta, có việc gì đều có thể thương lượng với nương. Có đôi khi, ngươi cũng phải tự mình nghĩ nhiều mới được. Ta vẫn nói câu cũ kia, thừa dịp La Thập Nhất nương tuổi còn nhỏ, ngươi phải đem hầu gia giữ lại trong phòng ngươi mới được. Ta nghe ngài. Kiều Liên Phòng xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Kiều Thái Thái hơi gật đầu, thấp giọng nói, ngươi xem lúc này cơ hội rất tốt. Không giống nguyên nương kia Quý Thùy cùng ngày thị tẩm xung đột. Ngươi nghĩ biện pháp sinh con mới được. Tiền này quyền này đều là hư vô, chỉ có sinh con, ngươi mới có cuộc sống tốt, ngươi mới có ngày xuất đầu. Kiều Liên Phòng nghe xong muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kiều Thái Thái nhìn thấy không khỏi thở dài. Nàng không nghĩ tới nữ nhi sẽ rơi xuống hoàn cảnh này, có chút chuyện chưa bao giờ cùng nàng nói qua. Hiện tại xem ra, không nói là không được. Kiều Thái Thái châm trước một lát thấp giọng nói, La Thập Nhất nương năm nay 14 tuổi, tuổi thực mới 13, đừng nói tuổi còn nhỏ không dễ dàng, có thai chính là có thai, giữ được hay không vẫn là vấn đề. Ta nghĩ, chỉ sợ đây là nguyên nhân chủ yếu La Gia Thuyền nàng gả tới đây. Kiều Liên Phòng nghe xong lộ ra vẻ giật mình, nương. Kiều Thái Thái khẳng định hướng nữ nhân gật đầu, cho nên nói ngươi phải suy nghĩ nhiều chút. Đừng nghĩ chuyện gì đều là ngẫu nhiên, đều là vận khí nhất thời không tốt. Nói xong, thở dài, ngươi a. Nói đến bên miệng, lại nuốt xuống. Nếu lúc trước mình tâm không lớn như vậy, liền đem Liên Phòng gả cho chất nhi của mình tuy là có chút bần hàn, nhưng xấu tốt gì cũng vừa vặn là vợ chồng chân chính nguyên xứng, không cần chịu ủy khuất như vậy. Hiện tại nói thì đã muốn chậm, chỉ biết làm rối loạn tâm tư mọi người. Nàng vực lại tinh thần giúp đỡ nữ nhi phân tích Tần Di Nương tuổi lớn, Văn Di Nương lại không được hầu gia chào đón, hắn yêu thích chỉ có ngươi. La Thập Nhất Nương ta nhìn cũng là người thông minh. Nàng liền đem lời vừa rồi Thập Nhất Nương nói một năm một mười nói cho Kiều Liên Phòng, người thông minh có cách làm của người thông minh, nàng khẳng định sẽ không đắc tội hầu gia. Cho nên một ít việc nhỏ đều nhẫn xuống. Nhưng ngươi cũng không thể quá mức, vừa đủ là được rồi. Đợi lát nữa ta đi rồi, ngươi liền đi đến chỗ nàng nói lời không phải, nghĩ nàng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Về sau cần học nhiều thứ ở Tần Di Nương, nên vấn an liền đi vấn an, nên ăn nói khép nép thì ăn nói khép nép, nên nịnh nọt lấy lòng thì liền nịnh nọt lấy lòng. Thập Nhất Nương thế nhưng uy hiếp nàng như vậy. Đã thế nàng còn phải cho Thập Nhất Nương nói lời xin lỗi, còn ăn nói khép nép nịnh nọt lấy lòng. Kiều Liên Phòng nghe miệng nhếch gắt gao, đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Mà đang giáo huấn nữ nhi Kiều Thái Thái thấy Kiều Liên Phòng như vậy, không khỏi lắc đầu, Liên Phòng, ngươi cảm thấy La Thập Nhất Nương cho dù đối với ngươi bất mãn, có hầu gia ở đây, nàng cũng không có biện pháp làm gì ngươi có phải hay không? Kiều Liên Phòng không có trả lời, xem như chấp nhận. Nếu Thập Nhất Nương an bài cho hầu gia một cái thông phòng tuyệt sắc. Kiều Thái Thái thản nhiên hỏi Kiều Liên Phòng, không có khả năng. Kiều Liên Phòng không chút suy nghĩ nói, có nữ nhân nào nguyện ý an bài thông phòng cho trượng phu mình. Huống chi là cái tuyệt sắc. Kiều Thái Thái đối với nữ nhi ngu ngốc không thay đổi có chút đau đầu, nhưng vẫn là nâng tinh thần nói, nếu thật sự cấp hầu gia an bài một cái. Ví dụ như cái kêu Đông Thanh kia, hay tỷ như cái kêu Hổ Phách kia. Nếu Thập Nhất Nương vì đối phó ngươi, vì mượn sức hầu gia, đem hai người này đều thu phòng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sẽ không. Kiều Liên Phòng bối rối. Nếu vì đối phó ngươi thật sự thu phòng. Kiều Thái Thái hung hổ bức người hỏi nữ nhi. Kiều Liên Phòng nhất thời nghẹn lời. Kiều Thái Thái bất đắc dĩ nói, La Thập Nhất Nương tuổi còn nhỏ, thân mình còn chưa có trưởng thành, hầu gia ở nàng nơi đó tự nhiên không có thoải mái bằng ở chỗ ngươi nơi này. Nàng nếu đối phó với ngươi, phương pháp duy nhất chính là cho hầu gia thu một thông phòng tuyệt sắc. Cứ như vậy, hầu gia có chỗ đi, nàng chọn lỗi lầm của ngươi, hầu gia chẳng lẽ còn vì ngươi đi khó xử thê tử hay sao? Liên Phòng, ngươi nếu nhìn không thấu điểm này, ta cũng không có biện pháp gì. Coi như là ta không có sinh ra ngươi, ngươi cũng coi như không có ta làm nương này. Ta mỗi người một sân khấu đi. Nói xong, đứng dậy muốn đi. Nghĩ đến mẫu thân vẫn bảo hộ mình đột nhiên phải rời khỏi, còn nói ra lời tuyệt tình như vậy, Kiều Liên Phòng lập tức hoảng, bước lên phía trước giữ chặt mẫu thân, nương, ta nghe ngài, ta hết thảy đều nghe ngài. Chương 154, chuyển nhà thượng. Kiều Thái Thái đối với nữ nhi một tay nuôi lớn thực hiểu biết. Biết mình lúc này không lớn tiếng, chỉ sợ nàng lại chủ quan mọi việc. liền lộ ra biểu tình thất vọng nhìn nữ nhi, không cần. Người khẩu thị tâm phi ta nghe nhiều lắm, không nghĩ lại nghe tiếp. Sẽ không, sẽ không. Kiều Liên Phòng liền cam đoan, ngài lần trước kêu ta nói ta không phải nói sao. Vậy ngươi tự hỏi trong lòng ta nói có sai. Không có, không có. Kiều Liên Phòng vội nói. Tốt lắm, Kiều Thái Thái dừng ở nữ nhi, ngươi nếu nghe ta nói, ta đây có mấy việc giao cho ngươi. Nương, ngài trực tiếp nói ta nhất định nghe ngài. Tốt, Kiều Thái Thái thần sắc lạnh lùng, chuyện thứ nhất đem 100 lượng bạc hầu ra cho đi mua vòng cổ thật đẹp, mua cái càng hấp dẫn càng quý giá so với cái ngươi trước kia đeo. Lần sau hầu ra đến, cao hứng đeo cho hầu ra xem, sau đó nói cho hầu ra ngươi có bao nhiêu vui mừng. Kiều Liên Phòng trên mặt liền lộ ra vài phần do dự. Làm được hay không được? Kiều Thái Thái giọng điệu nghiêm nghị hỏi nàng. Kiều Liên Phòng đánh một cái rùng mình, lập tức nói, làm được. Chuyện thứ hai, Kiều Thái Thái trầm ngâm nói, ta đi rồi, ngươi lập tức đi đến chỗ Thập Nhất Nương giải thích. Yêu cầu đổi thái y xem bệnh cho ngươi, hơn nữa hứa hẹn sẽ đem bệnh dưỡng thật tốt trước mùng 8 tháng chạp. Kiều Liên Phòng trên mặt tuy âm tình bất định cũng thật sự gật đầu. Kiều Thái Thái nhìn thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện thứ ba, về sau Tần Di Nương làm như thế nào, ngươi liền đi theo làm như thế, quyết không được đối với Thập Nhất Nương sinh ra chậm chạp. Nếu lại có ý bất kính, ngươi cũng đừng nghĩ muốn ta đến thăm ngươi. Kiều Liên Phòng sau một lúc lâu chưa nói gì. Kiều Thái Thái một đôi lệ nhãn nhìn chằm chằm nàng, nửa khắc cũng không thả lỏng. Mẹ con rằng co thật lâu sau, Kiều Liên Phòng cúi đầu, có nước mắt trong suốt tích lạc ở trên tố diện trang hoa màu. Kiều Thái Thái không đành lòng, tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ đầu nữ nhi, nhẫn nhất thời tu trăm năm. Hiện tại không phải lúc so đo hư danh, ngươi phải nhớ lời của ta nói. Kiều Liên Phòng anh anh khóc, chấm chấm, thấy Kiều Thái Thái đi chỗ Kiều Liên Phòng nơi đó, đang muốn đứng dậy đi đến chỗ Trinh Tỷ Nhi nhìn xem, thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, vợ Lưu Nguyên Thụy đến đây. Thập Nhất Nương lại ngồi xuống, cho người ta đem vợ Lưu Nguyên Thụy tiến vào. Nàng mặc bối tử màu xanh kết, tóc đen thùi búi một búi tóc viên kế, đeo đóa hoa hồng nhung lớn, lỗ tai đeo bông tai lá liễu vàng dòng đung đưa, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, nhìn qua thập phần giỏi giang. Nàng vững vàng nửa quỳ hành phúc lễ với Thập Nhất Nương, phu nhân, nô tỳ vợ Lưu Nguyên Thụy, thỉnh an ngài. Thập Nhất Nương cho người ta bưng ghế con để nàng ngồi. Nàng liền sưng không dám cung kính đứng ở trước mặt Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cũng không miễn cưỡng, cười hỏi nàng chuyện ngõ Kim Ngư. Nàng từ trong lòng lấy một quyển sổ rất nhỏ tính sổ sách cho Thập Nhất Nương, ngài lần trước cho 10 lượng bạc, sau lại cho 50 lượng, tổng cộng là 60 lượng. Trong đó, mỗi người làm một kiện áo bông chia đều cho người lớn mỗi kiện 2 lượng bạc, chia đều cho tiểu hài tử mỗi kiện 1 lượng bạc, tổng cộng tốn 31 lượng bạc. Còn dư 29 lượng bạc, ta nhìn thấy thời tiết không tốt, một hơi mua 10 lượng bạc cải trắng cùng củ cải trắng. Lúc đó cải trắng một túi 50 cân, 7 tiền, củ cải trắng một túi 50 cân, 9 tiền. Nhà Giang Bình chính là ngày 16 tháng 10 chuyển vào, mỗi ngày tiền củi gạo dầu muối là 5 phân bạc, Vạn Nghĩa Tông là ngày 20 tháng 10 chuyển vào, ra bọn họ có con trưởng thành, mỗi ngày lại thêm 3 phân bạc, Thường Cửu Hà là ngày 23 tháng 10 chuyển vào, lại thêm 2 phân bạc. Mỗi khoản đều rành mạch, ngay cả thời điểm qua năm phải làm sao đều tính toán tốt. Giữa trưa tùy tiện ăn một chút, buổi chiều ăn cơm đoàn viên cuối năm. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 ăn sủi cảo, đến mùng 4 bắt đầu. Mỗi ngày một cái nồi lẩu, dùng thịt ba chỉ nấu với xu cùng bắp cải thêm chút đậu hủ, một ngày chỉ tốn 7 tiền, chừng đó có thể quá lập xuân. Tính toán tỉ mỉ thật là người biết chi tiêu. Thập Nhất Nương hơi gật đầu, chỉ ghế con, ngồi xuống nói chuyện đi. Lưu Nguyên Thụy ra biết mình lọt qua cửa cười nửa ngồi ở ghế con, đa tạ phu nhân thưởng thức. Thập Nhất Nương cười nói, không nghĩ tới ngươi lại biết tính toán thế. Vợ Lưu Nguyên Thụy thần sắc xấu hổ, tự mình mò mẫn nhớ lấy. Không thể so với tiên sinh chứng phòng. Cho ta nhìn xem, Thập Nhất Nương cười nói. Vợ Lưu Nguyên Thụy sắc mặt đỏ hồng đưa đi qua. Hổ phách thiếp nhận đưa cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương mở ra vừa thấy tất cả đều là gạch dấu ký hiệu đốm đốm. Cùng Vạn Nghĩa Tông giống nhau, dùng ký hiệu mình phát minh sáng tạo để ghi nhớ, ít nhất thuyết minh trí nhớ của nàng tốt lắm. Thập Nhất Nương cười đem trả lại cho vợ Lưu Nguyên Thụy, hỏi tình huống mấy nhà khác. Lưu Nguyên Thụy ra giọng điệu mang theo hương vị châm trước, thấy ra là người cẩn thận. Thập Nhất Nương liền hỏi hôn sự của Vạn Đại Hiền, cũng không biết nhà bọn họ chọn con dâu như thế nào. Lưu Nguyên Thụy nghe ánh mắt xoay chuyển, cười nói, hiện giờ ngài đã thưởng công việc cho tiểu tử nhà bọn họ, sao không thưởng luôn mối thân sự. Mộ phần tổ tiên Vạn gia nhà bọn họ bốc lên rồi. Thật sự là lanh lợi a. Thập Nhất Nương hơi cười, loại chuyện này cũng còn nói duyên phận. Hai ngày trước Nương Vạn Đại Hiền thay hắn đến tạ ơn, thật không có cẩn thận hỏi. Vợ Lưu Nguyên Thụy lập tức cười nói, nếu phu nhân có tính toán này, sao không cho ta cái ân điển ta đến giúp đỡ chạy chân, kiếm đôi hài bà mối mà mang. Thập Nhất Nương cười nói, ta thật ra nghĩ muốn ngươi mang xong hài bà mối chính là không biết ngươi có năng lực này hay không. Lưu Nguyên Thụy ra nghe xong lập tức đứng lên, phu nhân chờ tin tức tốt của ta là được. Còn khom hông nói với Thập Nhất Nương, không biết phu nhân cảm thấy vị tỷ tỷ nào thích hợp cùng đại hiền. Ta đến lúc đó cũng dễ nói chuyện. Thập Nhất Nương nghĩ thái độ của vợ Vạn Nghĩa Tông kia, sợ nói ra không chỉ không biết nguyên do, còn không công làm cho người ta cười nói, nên chỉ vui vẻ hàm hồ nói chính là nhìn thấy Vạn Đại Hiền là cái không tồi cho nên động tâm tư này. Về phần là ai, nhất thời không nghĩ ra, dù sao có mấy cái đều đến tuổi. Lưu Nguyên Thụy ra nghe xong khen tặng vài câu các vị tỷ tỷ trong phòng phu nhân đều là dáng dấp xinh đẹp linh tinh, sau đó đứng dậy đi. Hổ Phách ra chú ý, muốn ta đi hỏi thăm hay không? Tỷ muội trong phòng chúng ta còn có thể khiến nhà bọn họ thấy nhục hay sao, vậy mà lại không muốn. Trong lòng cũng hiểu được Thập Nhất Nương phải bồi dưỡng người của mình, Vạn Nghĩa Tông cũng tốt, Thường Cửu Hà cũng tốt, dù sao cách một tầng, biện pháp tốt nhất chính là đem người bên người giống như Đông Thanh vậy thưởng làm vợ. Bằng không, công việc của Vạn Đại Hiền này cũng là tìm không công cho hắn. Đến ti phòng, không có người trung gian, có việc gì căn bản không thể truyền tin tức. Thập Nhất Nương suy nghĩ, nói cũng tốt, ngươi xem có con đường hỏi thăm hay không. Bằng không, chỉ có nghĩ biện pháp xếp một người khác vào ngoại viện. Nhưng hầu gia cùng thái phu nhân bên kia thật sự là không dễ dàng qua cửa. Phu nhân yên tâm, Hổ Phách cười nói, sự tình làm sao đi đến bước kia. Nàng lại an ủi Thập Nhất Nương vài câu, Kiều Thái Thái đến cáo từ. Phu nhân nói rất đúng, kéo dài như vậy không tốt, thật sự là không được. Kiều Thái Thái hơi khom người, vẫn là thỉnh phu nhân giúp đỡ đổi thái y. Có lẽ đúng bệnh chứng sẽ tốt lên cũng không biết chừng. Thập Nhất Nương hơi cười, sớm nên như thế. Sau đó bưng trà tiễn khách đi chỗ Trinh Tỷ Nhi nơi đó. Trinh Tỷ Nhi đã muốn chọn xong đồ vật, vừa lúc Ngụy Tử lập danh sách thấy Thập Nhất Nương, liền nắm tay Chuân Ca ra đón tiến đến hành lễ với nàng. Đều chọn cái gì vậy? Thập Nhất Nương cười hỏi nàng, sau đó thuận tay ôm Chuân Ca Nhi. Chuân Ca không có cự tuyệt, tùy ý nàng ôm. Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng cười nói, xem chúng một cái bình mai, một cái chén lưu ly, một cái dĩa sứ chân cao điểm bạch, còn có một bộ trà cụ diêu cũ. Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn, trong tâm suy nghĩ, lại cảm thấy tình lý bên trong. Nếu là mình, chỉ sợ cũng sẽ chọn những đồ vật không ảnh hưởng toàn cục, quả quyết sẽ không những thư thái phu nhân thật sự yêu thích truyền đến phòng mình đi. Nàng cười sờ sờ đầu Trinh Tỷ Nhi, cũng tốt, thiếu cái gì, đến lúc đó chúng ta đi mua. Trinh Tỷ Nhi cười cười, Thập Nhất Nương ôm Chuân Ca đi chỗ thái phu nhân. Thấy Chuân Ca do Thập Nhất Nương ôm đi đến, thái phu nhân hơi lắp bắp kinh hãi, lại nhìn đồ vật Trinh Tỷ Nhi chọn không khỏi chần chờ nói, trong khố phòng không có đồ người thích sao. Trinh Tỷ Nhi cười nói, đồ vật này ta thực thích a. Bình mai, là màu thiên thanh, nhà của chúng ta Lệ Cảnh Hiên có cây hồng mai, đến lúc đó cắm ở bình khẳng định rất đẹp. Còn có cái đĩa chân cao điểm bài kia, mùa đông bày quýt vàng tươi hay táo đỏ. Không biết có bao nhiêu xinh đẹp, chén lưu ly dùng để dưỡng hoa ấm phòng, đến lúc đó phân cho mọi người đeo, còn có trà cụ diêu cũ, nhị bá mẫu trở lại, khẳng định thích. Đứa nhỏ này, thái phu nhân có chút bất đắc dĩ hướng Thập Nhất Nương cười cười, chỉ nghĩ cho người khác. Lại quay đầu phân phó Đỗ Mama, nếu mọi thứ đều có đạo lý, người đi đến khố phòng của ta đem mấy đồ này ra sổ sách ghi nhớ đến danh sách của Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi bước lên phía trước tạ thái phu nhân thưởng. Thái phu nhân liền hỏi phòng ở Thập Nhất Nương thu thập ra sao. Ngài muốn đi xem hay không? Thập Nhất Nương cười nói, cho người ta quét trần, đem trường màn màu xanh biếc đổi thành màu lam ngọc. Thái phu nhân hưng chí cực cao, tốt a. Sau đó cùng Thập Nhất Nương, Trinh Tỷ Nhi, Chuân Ca, Đỗ Mama, Ngụy Tử, Diêu Hoàng cũng một đại đôi tiểu nha hoàn, bà tử chậm rãi đi chỗ Thập Nhất Nương nơi đó. Phòng ở là lúc thành thân sơn quét qua một lần, màu trắng tuyết cột trụ sơn đen, đồ đạc đầy đủ, chướng màn màu lam ngọc gạch màu xanh, nhìn qua sạch sẽ tố nhã. Thái phu nhân không khỏi gật đầu. Thập Nhất Nương chỉ noãn các ở Nam Gian, Trinh Tỷ Nhi tạm thời ở nơi này nghỉ trước tiên. Lại chỉ sang Bắc Gian, hầu hạ nha hoàn, nhóm bà tử nghỉ ở nơi này. Thái phu nhân nghe đột nhiên đi ra ngoài. Mọi người không rõ cho nên vội đi theo ra ngoài. Thái phu nhân nhìn chung quanh, đứng ở tiền sảnh nói, ta xem viện này rộng mở thập phần, tiền sảnh này liền sửa thành 5 gian mang 2 cái nhĩ phòng, phía trước thêm một cái mái hiên, đông tây mỗi bên thêm cái xương phòng 3 gian, nghĩ đến vài năm nữa cũng đủ dùng. Hổ phách nghe xong mừng thầm. Mai hiên bình thường là cho nhóm bà tử trực đêm ngủ, hoặc là cho quản sự mama chờ bẩm báo tránh mưa tránh gió lúc thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng, không thể cho các nàng đứng ở dưới mái hiên chờ đi. Nếu là cho nhóm bà tử trực đêm ngủ, vậy hẳn là che ở nhà giữa mới được, hiện tại che ở trước nhà giữa 2 tầng, thì phải là dùng để cho quản sự mama về nhà dùng. Chương 155 truyền nhà chung. Hổ phách có thể nhìn ra tâm tư thái phu nhân, đừng nói là thập nhất nương cùng lão nhân hầu hạ nhiều năm bên người thái phu nhân. Trong lòng thập nhất nương có chút bất an. Theo đạo lý Trinh tỷ nhi lớn như vậy, hẳn là một mình phân viện ở mới đúng. Nàng đem Trinh tỷ nhi để ở lại bên người, một là thực thích Trinh tỷ nhi, nghĩ muốn cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình, hai là nghĩ muốn thừa cơ hội này đem Chuân ca nhi đưa tới. Cũng không trụ lâu dài cho nên đem nàng để ở nhà chính, dù sao đông viện còn có vài vị di nương, từ lệnh nghi lui tới cũng không có phương tiện. Cố tình ngũ phu nhân vừa muốn tránh công nghiêu, nhất thời không có địa phương thích hợp. Vốn nghĩ sang năm qua mùa hè, ngũ phu nhân cũng sẽ ra tháng, đến hoa viên tìm chỗ tốt cho nàng trụ một mình. Không nghĩ lại làm thái phu nhân đưa ra một bút tích lớn như vậy. Nàng không khỏi kêu một tiếng, nương, rồi lại không biết nên giải thích như thế nào cho tốt. Thái phu nhân cười tủm tỉm vỗ vỗ tay của nàng, trong mắt sáng tỏ, đừng sợ tiền phòng này ta bỏ ra. Mọi người nghe thấy đều cười rộ lên, thập nhất nương chỉ phải đem tính toán lúc trước đặt ở trong lòng. Vừa lúc có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, mama bên người Uy Bắc Hầu phủ Lâm đại phu nhân lại đây vấn an tứ phu nhân. Thái phu nhân cười nói, người đi nhìn xem, ta cùng Trinh tỷ nhi, Chuân ca ở trong sân đi dạo. Thập nhất nương trả lời mà đi. Hai vị mama Lâm gia cũng lại đây đưa thiệp mời cho Trinh tỷ nhi. Đại tiểu thư nhà của chúng ta thỉnh đại tiểu thư quý phủ đi qua thưởng mai. Thập nhất nương cười tiếp thiệp mời, đến lúc đó nhất định đi. Thưởng cho hai vị mama xong thì đi đông xương phòng. Thái phu nhân chỉ phòng chính của nhà chính, phòng tiểu hài tử, không cần tranh sơn thủy, dùng chim hoa có vẻ hoạt bát. Thấy thập nhất nương tiến vào, nhìn nàng. Thập nhất nương vội cầm thiệp mời trong tay đưa cấp thái phu nhân, Lâm gia đại tiểu thư mời Trinh tỷ nhi chúng ta đi thưởng tuyết đó. Trinh tỷ nhi ngẩn ra, không nghĩ tới tuệ tỷ nhi nói là làm, Lâm gia thế nhưng cũng không có người ngăn đón. Trong lúc nhất thời, rất là hâm mộ, lại lo lắng thập nhất nương không đáp ứng, làm thương tâm tuệ tỷ nhi, về sau nàng sẽ không để ý tới mình nữa, lại sợ thập nhất nương ngại mặt mũi đáp ứng nhưng trong lòng không thoải mái, mình đi cũng không thể diện. Càng nghĩ ánh mắt không khỏi xem xét thập nhất nương. Thập nhất nương hướng tới nàng cười, Trinh tỷ nhi chúng ta nhanh như vậy đã có người nhớ thương rồi. Từ thị huynh đệ lúc còn bé cũng là nhân vật nghịch ngợm gây sự, nếu không trong nhà xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, nàng cũng sẽ không đem Trinh tỷ nhi để ở nhà. Uy Bắc Hầu là hàng xóm tốt, Trinh tỷ nhi cùng tuệ tỷ nhi các nàng đi lại nhiều cũng tốt. Vậy an bài đi, đến lúc đó cho Đỗ mama cùng đi qua. Thái phu nhân phân phó thập nhất nương. Thập nhất nương lập tức cười ứng. Trinh tỷ nhi thấy tất cả mọi người thực đồng ý nàng đi, đáy mắt còn có ý cười. Chuân ca ở một bên reo lên, ta cũng phải đi. Trinh tỷ nhi mặt lộ vẻ khó xử. Đi sao, tuệ tỷ nhi không có thỉnh hắn, mạo muội mang thêm một người đi, có chút ngượng ngùng, không mang đi, lại sợ Chuân ca nhi mất hứng ầm ĩ, phá hư hứng chí của thái phu nhân cùng thập nhất nương. Thập nhất nương nhìn thấy rõ ràng, liền cười nói chuyện cô nương chưa chồng, ngươi một cái nam tử hán đến đó trộn rộn làm gì. Ta gọi dụ ca cùng ngươi chơi thế nào. Thái phu nhân nghe cong mày. Chuân ca đã lớn tiếng nói, ta cùng với tam ca chơi. Vậy ngươi phải nghe lời ta nói. Thập nhất nương nói, Chuân ca lập tức gật đầu, ta muốn cùng tam ca đi cưỡi ngựa. Thập nhất nương cười rộ lên, tốt, ta muốn xem kiệm ca nhi từ chỗ nào chuẩn bị ngựa cho ngươi. Tất cả mọi người cười rộ lên. Chấm, bên kia Kiều Liên phòng bưng trà nóng ngồi ở Lâm Song đại kháng, biểu tình có vẻ rất là do dự không quyết định được. Thái phu nhân đang ở tại chính viện, chúng ta thật sự không qua sao. Trước kia nàng thực thích ta. Tú Duyên áp thấp thanh âm kiên nhẫn khuyên, tiểu thư, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Huống chi từ lúc ngài tiến môn, thái phu nhân chưa bao giờ một mình gặp qua ngài, cũng không ở trước mặt những người khác nói một hai câu chi kỳ cùng ngài. Vẫn là thái thái nói rất đúng. Hiện tại ngài có thể dựa vào chỉ có hầu gia, ngàn vạn lần đừng ngỗ nghịch ý tứ hầu gia. Kiều Liên phòng răng cắn môi đỏ mọng không trả lời. Tú Duyên nhìn thấy biết nàng còn không có cam chịu bất quá, nếu đổi thành mình chỉ sợ nhất thời cũng không thể cam chịu. Nhưng lúc thái thái đi đã đem nàng kêu vào nói hơn nửa ngày, còn ngàn dặn vạn dò cho nàng chiếu cố tiểu thư cho tốt, bằng không nàng cũng không có tiền đồ tốt. Nghĩ vậy, nàng đành phải tinh tế khuyên, ngày đó hầu gia cũng không phải nói sao, ngài sớm khỏe nhanh một chút ấn quy củ đi cho phu nhân vấn an. Ngài trong lòng không thoải mái, biết hầu gia không ở nhà giữa nghỉ, liền tự mình ở hoa viên hơn phân nửa đêm đánh đàn. Phu nhân cái gì cũng không có nói, nhưng lúc hầu gia đi, lại thông chi Tần Di Nương cùng Văn Di Nương, chỉ có ngài là không thông chi. Chỉ sợ sớm có bất mãn rồi. Kiều Liên Phòng nghe lạnh lùng hừ một tiếng, nói nàng bất mãn thì thế nào? Ta không phải sáng sớm liền đi giải thích với nàng sao? Trước mặt hầu gia, nàng còn không phải cẩn thận cho người ta bưng ghế con cho ta ngồi xuống nói chuyện. Tú Duyên biết Kiều Liên Phòng còn cứng miệng, cũng không cùng nàng biện bạch, chính là cười nói, cho nên nói, phu nhân cũng sợ hầu gia, ngài hẳn là bắt lấy tâm hầu gia mới được, ngày đó ngài đi chỗ phu nhân nơi đó, hầu gia không phải thật cao hứng sao? Kiều Liên Phòng không có trả lời, biểu tình có chút âm tình bất định. Tú Duyên thấy tiếp tục khuyên nàng, ngài lại nhìn Văn Di Nương xem. Hầu gia thích nghỉ chỗ nàng nơi đó liền nghỉ, không nghỉ cũng không sao cả. Dù sao nhà mẹ đẻ nàng dùng danh nghĩa hầu gia bên ngoài làm việc kinh doanh kiếm tiền đầy túi. Cái này kêu là đã làm phải hiểu tất có mất. Ngài hiện tại tạm thời cúi đầu tuy là không có mặt mũi, nhưng hầu gia nhìn thấy đau lòng, chỉ biết đối với ngài càng thương tiếc, đối với ngài tốt hơn. Kiều Liên Phòng cúi đầu xoắn đầu ngón tay, biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Tú Duyên thấy mình nói có hiệu quả, rất là cao hứng, nói tiểu thư, nếu không ta phái Châu Nhị đi nhìn Tần Di Nương bên kia xem. Nhìn xem nàng làm gì, nếu nàng đi chúng ta cũng đi, nếu nàng không đi vấn an cho thái phu nhân, chúng ta cũng làm bộ như không biết. Dù sao ngài bây giờ vẫn ỏn bệnh, Kiều Liên Phòng nghe liền nhẹ nhàng gật đầu. Tú Duyên lúc này mới yên lòng. Lập tức kêu Châu Nhị bảo nàng đi nhìn chỗ Tần Di Nương nơi đón xem. Rất nhanh Châu Nhị liền lộn trở lại, Tần Di Nương ở cùng Dịch Di Nương tam phòng nói chuyện. Nhìn thấy không giống như muốn đi. Tú Duyên liền cười nói, tiểu thư, chúng ta đây cũng ở nhà ngốc đi. Làm gì phải nhìn sắc mặt người ta. Kiều Liên Phòng gật đầu, ngạc nhiên nói Tần Di Nương cùng Dịch Di Nương đều nói cái gì. Châu Nhị cười nói, hình như là thương lượng tiền dầu vừng sang năm cho Từ Nguyên Tử. Còn nói, năm nay muốn thêm 50 lượng bạc cho nhị thiếu gia cầu vài tấm bùa bình an. Tú Duyên nghĩ đến ngày đó Tần Di Nương mặc áo da sóc tím nhạt. Hiện tại lại nghe Châu Nhị nói phải hàng năm đưa tiền dầu vừng Từ Nguyên Tử hơn 50 lượng bạc, trong lòng khẽ động thấp giọng đem áo da cùng tiền dầu vừng sự nói cho Kiều Liên Phòng nghe, nàng là một cái tỷ nữ, bằng cái gì mặc áo da, mở miệng liền thêm 50 lượng bạc, còn không phải toàn dựa vào hầu gia, còn không phải bởi vì nàng sinh một đứa con. Tiểu thư, chuyện này ngài cần phải cân nhắc nhiều mới được. Kiều Liên Phòng nghe lộ ra kinh ngạc, trên mặt xanh một trận trắng một trận, sau một lúc lâu mới nói, nàng không đi chúng ta cũng không đi. Tú Duyên vội gật đầu, tiểu thư nói đúng, nếu không ta đem Châu Nhị cùng Châu Ngạc kêu đến, chúng ta đánh bài lá chơi. Kiều Liên Phòng dùng sức gật đầu, Tú Duyên vội đi kêu hai cái tiểu nha hoàn tiến vào. Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc trời không còn sớm, giữ thái phu nhân lại ăn cơm chưa, thái phu nhân đồng ý, Thập Nhất Nương lại phái người đi thỉnh tam phu nhân lại đây cùng nhau tham gia náo nhiệt. Sau đó hầu hạ thái phu nhân ở lâm song đại kháng gian phía tây ngồi xuống, tự tay dâng trà. Nghĩ thái phu nhân nghe mình nói mình kêu từ tự dụ đến cùng chơi với Chuân Ca Nhi nhíu mi, lại thấy Trinh Tỷ Nhi đang cùng Chuân Ca Nhi ở một bên tò mò chơi cá vàng nàng nuôi ở gian phía đông. Thấp giọng nói, ta nghĩ Trinh Tỷ Nhi ngày mai chuyển nhà, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia Chuân Ca Nhi đều là huynh đệ của Trinh Tỷ Nhi, muốn đem bọn họ tìm đến thương lượng bài trí cho Trinh Tỷ Nhi mấy đứa nhỏ lớn lên còn có e ngại nam nữ, thừa dịp chỉ còn có 2 năm nữa, cho bọn họ ở cùng một chỗ náo nhiệt nhiều một chút, về sau tách ra, tình cảm lúc còn bé mới vẫn như trước. Thái phu nhân gật đầu, người lo lắng thực chu đáo. Trinh Tỷ Nhi về sau gả ra ngoài cũng có huynh đệ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng phải giúp đỡ đắc lực cho cô ra. Thập Nhất Nương liền cười nói, đúng ngài nói có đạo lý. Ta nghĩ đem đến cho Trinh Tỷ Nhi một vui mừng kinh ngạc nên tạm thời chưa nói. Lại thương lượng chuyện Trinh Tỷ đi lâm phủ nên mặc cái gì, đeo cái gì, từ người nào đi theo, mang cái gì đi. Nhiều vô số, thẳng đến lúc tam phu nhân lại đây mới dừng lại đến. Nàng nghe nói thái phu nhân phải ở lại chỗ Thập Nhất Nương nơi này ăn cơm, vội phân phó phòng bếp đem đồ ăn của thái phu nhân bưng đến nơi này, ân cần hầu hạ thái phu nhân dùng cơm trưa, lại cùng Thập Nhất Nương cùng nhau tiễn thái phu nhân, Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca vào nhà nghỉ trưa. Trên đường trở về, Thập Nhất Nương liền đem chuyện cuối tháng Trinh Tỷ Nhi muốn đi Lâm gia thưởng tuyết nói. Đến lúc đó còn phải nhờ Tam Tẩu phái xe ngựa đưa nàng đi qua, phân phó thô sử bà tử đắc lực đi theo. Tam phu nhân nghe hơi có chút ngoài ý muốn, một ngụm ứng, giọng điệu có vài phần cảm thán, Trinh Tỷ Nhi muốn đi Uy Bắc Hầu gia làm khách. Thập Nhất Nương cười nói, mấy đứa nhỏ đang lớn cũng có vòng luẩn quẩn của chính mình. Tam phu nhân gật đầu, chị em dâu nói vài lời nhàn thoại đều tự tan. Nhưng tin tức Trinh Tỷ Nhi muốn đi nhà Uy Bắc Hầu làm khách rất nhanh giống như cánh dài rơi vào lỗ tai mọi người. Văn Di Nương ở trong dương lục lọc một phen, kêu Thu Hồng đi qua, vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi xem, vòng đeo tay Nam Châu này còn được đi. Thu Hồng nhìn, mỗi hạt to bằng móng tay cái, mượt mà trong suốt loang loáng có ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp khiến cho người ta kinh hãi. Ngài đây là, nàng kinh ngạc nhìn Văn Di Nương. Văn Di Nương suy nghĩ, nói, ngươi lặng lẽ tặng Trinh Tỷ Nhi đi. Dùng cái này cho Lâm gia đại phu nhân, làm lễ gặp mặt. Lại lấy một khối ngọc bài ngọc phỉ thúy vuông, cái này cho thái phu nhân làm lễ gặp mặt. Nhìn ngọc bài phỉ thúy tươi mắt như thúy trúc sau cơn mưa, Thu Hồng trần trờ nói, chỉ sợ lễ gặp mặt thái phu nhân cùng phu nhân đã giúp đỡ chuẩn bị. Văn Di Nương nghe xong như quả cầu bị kim châm chảy nước. Uể oải ngồi ở ghế bành bên cạnh tự cười giễu nói, cũng phải. Ta tặng đi cũng là đồ vật lai lịch không rõ. Chỉ thêm phiền toái cho Trinh Tỷ Nhi. Thu Hồng nhìn khổ sở trong lòng, thấp giọng nói, nếu không đưa cho tứ phu nhân để đưa cho Trinh Tỷ Nhi. Ta coi tứ phu nhân là người hiền lành. Văn Di Nương lắc đầu, trong phủ này người nào ai nhìn qua lại không lương thiện. Mênh mông nhưng cũng đem đồ vật thu vào hòm xiềng, cũng tốt không cần cho nàng chuẩn bị lễ gặp mặt, đỡ cho ta một khoản tiền lớn. Chương 156 chuyển nhà hạ. Ăn cơm chiều phía trước, thái phu nhân lấy cớ có việc phải dặn bảo Trinh Tỷ Nhi, đem Trinh Tỷ Nhi để ở lại nội thất. Thập Nhất Nương ôm Chuân Ca kêu Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm đi sảnh đường. Trinh Tỷ Nhi ngày mai liền chuyển đến nơi ta ở, ta đã cùng thái phu nhân nói, buổi tối huynh đệ các ngươi đi chỗ ta ăn cơm, xem như chúc mừng Trinh Tỷ Nhi tân gia. Nàng cười khanh khách nhìn ba huynh đệ Từ Thị, nhóm Từ Tự Cần đều lộ ra kinh ngạc. Từ Tự Dụ phục hồi tinh thần lại trước hết nhìn mẫu thân cười nói, vậy Chuân Ca làm sao bây giờ? Ánh mắt thâm trầm, giống bầu trời đêm minh mộng, lóe ra hào quang không rõ. Thập Nhất Nương cười nói, hắn tuổi cũng không nhỏ, không thể mỗi ngày đều đi theo tỷ tỷ chơi đùa. Hắn ở lại chỗ tổ mẫu nơi này để tổ mẫu chiếu cố, Trinh Tỷ Nhi tạm thời chuyển đến chỗ ta. Từ Tự Kiệm lập tức mở miệng cười nói, tốt a tốt a. Chúng ta ngày mai đi chỗ tứ thẩm nơi đó ăn cơm. Lại đối với Chuân Ca nói, có ăn ngon. Chuân Ca cười hì hì nhìn Từ Tự Kiệm, có ăn ngon. Từ Tự Kiệm hướng về phía Chuân Ca giả làm mặt quỷ, có ăn ngon liên quan gì đến ngươi? Ngươi là tiểu bạch thỏ, chỉ có thể ăn cỏ. Chuân Ca còn trong hiếu kỳ. Hắn nghe không hiểu lời Từ Tự Kiệm nói, chỉ cảm thấy giọng điệu Từ Tự Kiệm không tốt, phản bác nói, ngươi mới là tiểu bạch thỏ. Ta là đại lão hổ. Từ Tự Kiệm hắc hắc hắc cười, đại lão hổ mà bị người ôm. Chuân Ca nghe xong liền nhảy xuống đi tìm Từ Tự Kiệm. Thập Nhất Nương gắt gao ôm lấy hắn, Tam thiếu gia, ngươi lần trước nói muốn dẫn Chuân Ca chúng ta đi cưỡi ngựa. Ta xem chọn ngày không bằng ngay lập tức, liền ngày mai đi. Từ Tự Kiệm nghe xong ngượng ngùng cười, nhìn chung quanh giống như không có nghe thấy. Chuân Ca nhìn thấy Từ Tự Kiệm bị Thập Nhất Nương nói mấy câu quát quèo, cũng không nhảy xuống, ngồi ở trong lòng Thập Nhất Nương vui vẻ ra mặt. Thập Nhất Nương đưa lỗ tai đối với Chuân Ca nói, người khác dùng lời nói ngươi, ngươi dùng lời nói lại là được. Nhảy xuống đi tìm người tính toán, không phải là cách của người quân tử làm. Chuân Ca nghe gật đầu. Từ Tự Dụ nhìn hai người, ánh mắt tối nghĩa. Từ Tự Cần vội ra giải vây, tứ thẩm, ngài xem nhóm ta ngày mai khi nào đến thì tốt. Thập Nhất Nương cười nói, vấn an tổ mẫu xong là được. Mấy mọi người đáp ứng đến lúc đó chuẩn đi, Tam lão gia cùng Tam phu nhân đã tới. Thập Nhất Nương nhân cơ hội đem chuyện ngày mai Trinh Tỷ Nhi chuyển nhà thỉnh Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm đi qua ăn cơm nói. Tam gia nghe xong a a đáp ứng, phân phó hai huynh đệ không được nghịch ngợm. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm vội đáp ứng, hai vợ chồng đi vấn an thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương bên này nói xong, cười mang theo Trinh Tỷ Nhi đi ra ăn cơm. Cơm xong, Tam gia hỏi Trinh Tỷ Nhi, trong phòng còn thiếu cái gì? Hoặc là muốn cái gì? Trực tiếp cùng Tam bá mẫu nói, chúng ta tặng ngươi. Trinh Tỷ khách khí nói, tổ mẫu cùng mẫu thân đều chuẩn bị tốt, không thiếu cái gì. Đa tạ Tam bá phụ cùng Tam bá mẫu quan tâm. Tam phu nhân còn sợ Tam lão gia nói cái gì, vội cười nói, khố phòng của nương có nhiều thứ tốt. Tam gia nghe cười cười, không hề kiên trì. Thái phu nhân liền phân phó Đỗ Mama lĩnh Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca đi nghỉ ngơi, nói khẽ với hai vợ chồng Tam gia, ngày mai bọn họ nhỏ đều đi khánh hạ Trinh tỷ nhi chuyển nhà, các ngươi sớm một chút lại đây ăn cơm, chúng ta đánh bài lá. Tam gia cùng Tam phu nhân vội đáp ứng. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, mọi người đều tự tan. Ngày hôm sau sáng sớm, Thập Nhất Nương trước hết đi Đông Xương phòng kiểm tra, địa long thiêu xong, đồ dùng trong nhà đều sáng bóng sạch sẽ, lúc này mới đi thỉnh an Thái phu nhân, tiếp Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi mặc tiểu áo da sóc màu trắng, váy màu lam, cài dây kim cúc hoa vàng dòng Thập Nhất Nương tặng, cung kính cho Thái phu nhân khấu đầu ba cái. Thái phu nhân nhìn thấy hốc mắt lập tức ươn ướt, mau đứng lên, mau đứng lên. Vừa dứt lời, nước mắt rơi xuống. Thập Nhất Nương vội lấy khăn tay lau khóe mắt cho Thái phu nhân, còn ở chung một viện, mỗi ngày cùng ta đến vấn an ngài, nhàn hạ sẽ lại đây bồi ngài nói chuyện. Ta biết. Thái phu nhân tiếp nhận mặt từ của Thập Nhất Nương, người nhỏ như vậy, nói xong, khoa tay múa chân một chút, đến lúc lớn như vậy, lần đầu tiên rời ta. Trinh tỷ nhi nghe liền khóc lên. Thập Nhất Nương nhìn thấy cũng cảm thương theo mình giống như biến thành hung thủ bức người ta sinh ly tử biệt, ánh mắt cũng không tự chủ ươn ướt. Mau đừng khóc, mau đừng khóc. Thái phu nhân đem Trinh tỷ nhi ôm vào trong ngực lau nước mắt cho nàng, đi rồi nhớ rõ nghe lời mẫu thân nói. Trinh tỷ nhi liên tục gật đầu, Chuân ca từ nhũ nương giới thiệu vào thỉnh an Thái phu nhân, nhìn thấy cảnh tượng này cũng khóc theo. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng khóc vang một mảnh. Thập Nhất Nương vội đi qua an ủi Chuân ca. Thái phu nhân đã khắc chế thương tâm, cho Thập Nhất Nương đem Chuân ca mang đi qua, tốt lắm, ngươi đừng khóc, tỷ tỷ muốn đi theo mẫu thân ngươi ở bên kia, ngươi phải cao hứng đi tiễn tỷ tỷ mới được, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Chuân ca vẫn khóc không ngừng. Chuân ca, muốn tiễn tỷ tỷ đi qua chỗ ta hay không? Thập Nhất Nương nói, chúng ta hôm nay phải bố trí phòng ở cho tỷ tỷ. Người có muốn đi không? Chuân ca liên tục gật đầu, lệ che đầy mắt nhìn Thái phu nhân. Thái phu nhân sờ sờ đầu Chuân ca, phân phó Đỗ Mama, người mang theo qua đi. Lại đối với Thập Nhất Nương nói, đợi lát nữa không cần lại đây. Đỗ Mama cười ứng vâng. Cùng Thập Nhất Nương, Trinh tỷ nhi lưu luyến không rời từ biệt Thái phu nhân, đi về chỗ ở. Đồ đạc của Trinh tỷ nhi đều đã thu thập tốt, hai cái đại nha hoàn tiểu ly cùng tiểu tước cũng mấy nhị đẳng tam đẳng nha hoàn, bà tử sớm ở một bên đợi, thấy Thập Nhất Nương tiến vào, đồng loạt quỳ gối hành lễ. Trinh tỷ nhi khiến cho nhũ nương của mình Hồ thị cùng mấy nha hoàn có thể diện tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười chịu lễ, trong lòng lại âm thầm đếm nhân số. Một cái nhũ nương, hai cái đại nha hoàn, hai cái nhị đẳng nha hoàn, bốn tam đẳng nha hoàn, bốn tiểu nha hoàn, hai thô sử bà tử. Nhân số cũng thật không ít, tạm thời đến chỗ nàng nơi đó chen chúc không thành vấn đề, thời gian dài tất cả mọi người sẽ không được thuận tiện. Vẫn là nghĩ biện pháp sớm một chút ở tìm một cái sân phía hậu hoa viên cho nàng. Thập Nhất Nương suy nghĩ cùng Đỗ Mama mang theo Trinh tỷ nhi, Chuân ca cùng đi chỗ mình ở. Xa xa, nàng liền thấy một nha hoàn bộ dạng giống Thu Hồng bên người Văn Di Nương ở cửa thăm dò, thấy các nàng đến đây, lập tức xoay người chạy. Thập Nhất Nương mỉm cười. Văn Di Nương vẫn là nhớ nữ nhi. Đợi vào cửa, Hồ Phách chờ ở cửa hướng tới Thập Nhất Nương đưa ánh mắt, sau đó mang theo những nô bộc khác hành lễ với Trinh tỷ nhi, gặp qua đại tiểu thư. Lại tiến lên chính thức tự giới thiệu, ta là Hồ Phách bên người tứ phu nhân, hành lễ với đại tiểu thư. Nói xong, khom đầu gối lại phúc phúc. Trinh tỷ nhi sắc mặt đỏ hồng, thần sắc cũng rất thản nhiên chịu lễ các nàng, nói Hồ Phách tỷ tỷ mời đứng dậy. Về sau trụ cùng một chỗ, còn tình Hồ Phách tỷ tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Hồ Phách vội nói, đại tiểu thư nói quá lời, tổn thọ nô tỳ. Trinh tỷ nhi cho tiểu bằng nha hoàn bên người thường Hồ Phách một cái ngân lòa tử tám phân, cho tỷ tỷ mua hoa đeo. Hướng nàng giới thiệu nhũ nương Hồ Mama cùng nha hoàn bên người tiểu ly tiểu tước. Hồ Phách hào phóng tiếp, lại quỳ gối nói cảm ơn Trinh tỷ nhi, giới thiệu đám người Đào Mama, Đông Thanh Tân Cúc Trúc Hương. Trinh tỷ nhi đánh thưởng, rồi cùng đám người Thập Nhất Nương cùng đi nhà giữa chỗ nàng ở. Hồ Phách, Đào Mama cùng Tiểu Ly, Hồ Mama đi theo, Đông Thanh cùng Tân Cúc lưu lại giúp đỡ đám người tiểu tước sửa sang lại hòm xiềng Trinh tỷ nhi mang đến. Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi một trái một phải ngồi xuống lâm song đại kháng gian phía tây, đem Chuân ca thả trên kháng chơi, cho tiểu nha hoàn mang gối cẩm để Đỗ Mama ngồi, dâng trà cùng điểm tâm, tự mình hướng Trinh tỷ nhi giới thiệu tình huống mình bên này, tỷ như có bao nhiêu nha hoàn bà tử, tên gọi là gì, làm cái gì, nàng khi nào thì rời giường, khi nào thì đi thỉnh an Thái phu nhân, khi nào thì nghỉ trưa. Trinh tỷ nhi nghe thực cẩn thận, đem người bên người mình cũng giới thiệu một phen. Thập Nhất Nương lại hỏi thời khóa biểu sinh hoạt ngày thường của Trinh tỷ nhi, phát hiện thời khóa biểu của hai người không sai biệt lắm, liền cao hứng nói cái này tốt, miễn cho ngươi ở trong này lại một lần nữa phải thích ứng. Trinh tỷ nhi hơi cười, tiểu thước lại đây bẩm phu nhân, đại tiểu thư, đồ vật đều sửa sang lại tốt. Thập nhất nương cười kéo Chuân ca, chúng ta nhìn tân phòng tỷ tỷ ở đi. Chuân ca ở một bên đã sớm nghe không kiên nhẫn, hoan hô một tiếng, lôi kéo tay thập nhất nương đi đông xương phòng. Chính phòng treo mẫu đơn chỉ kê đồ, trên bàn dài xếp đồng hồ báo giờ hoa cô sứ thanh hoa, ghế bành sơn đen trải đệm hoa gấm màu lam, góc tường còn có một chậu hoa mai cao bằng đầu người. Trinh tỷ nhi nhìn thấy mắt chăm chú, đi qua vuốt ve cánh mai màu vàng nhạt. Phòng tỷ tỷ thật xinh đẹp. Chuân ca la hét đẩy ra cửa bắc thứ gian chạy vào nội thất, tỷ tỷ mau đến xem, giường của ngươi ở trong này. Trinh tỷ nhi vẻ mặt nghi ngờ liếc mắt xem thập nhất nương một cái, bước nhanh vào nội thất. Hé ra giường vuông sơn đen nho nhỏ giống như đúc giường của nàng ở Noãn Các. Nàng lệ nóng quanh tròng, cười nhìn thập nhất nương, mẫu thân. Thập nhất nương nắm tay của nàng đi nội thất, ta nhìn thấy giường của ngươi thập phần xinh đẹp. Ở trong khố phòng tìm được một cái trên cơ bản giống nhau. Sau đó chỉ vào thành giường, giường của ngươi cái kia là năm dương khai thái, cái này là ma cô hiến thọ. Trinh tỷ nhi tật đầu, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Thập nhất nương lấy mặt từ cấp nàng, mau đừng khóc, hôm nay chính là chuyện vui. Trinh tỷ nhi ngượng ngùng tiếp nhận khăn tay lau nước mắt. Thập nhất nương liền hỏi Chuân ca, ngươi xem trong phòng tỷ tỷ còn thiếu cái gì. Chuân ca rất có hưng chí đảo một vòng, chỉ cửa sổ lâm song nội thất, nơi đó phải bày cây đĩa chân cao, bày quýt vàng cùng táo đỏ, còn có hạt dẻ. Thập nhất nương cười rộ lên, Chuân ca chúng ta thật biết hưởng thụ. Đỗ mama cùng Trinh tỷ nhi cũng cười lên. Trong phòng không khí ấm áp lại tốt đẹp. Có tiểu nha hoàn bẩm phu nhân, Tần di nương cùng Văn di nương đến vấn an ngài. Buổi sáng vừa mới hỏi an, lúc này lại vấn an. Thập nhất nương nghĩ đến bóng dáng vừa rồi giống như thu hồng, thản nhiên cười nói, thỉnh hai vị di nương tiến vào đi. Đại tiểu thư ở trong này, vừa lúc đến vấn an. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Đỗ mama vội ôm Chuân ca, trên mặt Trinh tỷ nhi có chút phức tạp. Chỉ chốc lát Tần di nương cùng Văn di nương đến đây. Hai người một cái mặc hoa bối tử màu lam, một cái mặc hoa bối tử sa màu xanh biếc, thản nhiên đi đến. Hành lễ với thập nhất nương xong, thập nhất nương đem hai cái giới thiệu cho Trinh tỷ nhi, mặc màu lam chính là Tần di nương, mặc sa màu xanh biếc chính là Văn di nương. Lại chỉ Trinh tỷ nhi, đây là đại tiểu thư nhà chúng ta. Hai người khom đầu gối hành lễ, Trinh tỷ nhi gật đầu cho tiểu ly thưởng mỗi người hai cái thỏi bạc tám phân. Tần di nương cười nói cảm ơn tiếp nhận, Văn di nương ánh mắt lại ở trên mặt Trinh tỷ nhi lưu luyến một lát mới cúi đầu tiếp bạc nói cảm ơn. Hai người cũng hành lễ với Chuân ca, lại cùng Đỗ mama thấy lễ, thập nhất nương lúc này mới nói, hai vị di nương có chuyện gì. Chương 157, mời thượng. Văn di nương lúng ta lúng túng không nói gì, Tần di nương thấy vậy đành phải tiến lên cười nói, chúng ta đến xem đại tiểu thư bên này có cái gì cần chúng ta hỗ trợ không. Thập nhất nương thấy trong lòng hiểu được, biết là Văn di nương muốn gặp nữ nhi nhưng tôn ti có chừng mực, mình cổ vũ Trinh tỷ nhi cùng Văn di nương ở chung giống như mẹ con, nếu bị người thấy, chỉ biết cười Trinh tỷ nhi không có quy củ. Chuyện này, nàng không có khả năng giúp, nhưng mẹ con là thiên tính, Văn di nương nếu nhớ thương đến thăm Trinh tỷ nhi, nàng vẫn rất hoan nghênh. Hai vị di nương nếu đến đây, liền giúp đỡ nhìn xem này trong phòng còn thiếu chút gì không. Thập nhất nương cười khanh khách nói, ánh mắt lại hướng Trinh tỷ nhi. Thấy nàng nhìn Văn di nương, thần sắc có chút mờ mịt. Tách ra nhiều năm như vậy, chợt gặp lại, nghĩ đến Trinh tỷ nhi cũng không biết cùng Văn di nương ở chung như thế nào đi. Thập nhất nương cười mời hai người đi thăm phòng ở, Trinh tỷ nhi không dám chậm trễ, đi theo phía sau thập nhất nương. Văn di nương có vẻ có chút không yên lòng, Tần di nương thì thỉnh thoảng tấm tắc khen ngợi vài câu. Trinh tỷ nhi cúi đầu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Văn di nương một cái. Đi hết một vòng, mọi người một lần nữa ngồi xuống, thập nhất nương cho người ta mang ghế con để hai vị di nương ngồi, thời gian gấp gáp, tạm thời ở như vậy. Mùa xuân sang năm sẽ sửa chữa sân, đợi ngũ phu nhân chuyển ra khỏi hậu hoa viên lại đến hậu hoa viên một mình thuyền một sân cho Trinh tỷ nhi, tất cả đều nói ra cho Văn di nương yên tâm. Phu nhân lo lắng thật sự là chu đáo. Văn di nương nhìn thập nhất nương, đáy mắt hiện lên khác thường. Thập nhất nương cười nói, chuyện này vốn là việc của ta, không thể nói chu toàn hay không. Chính là về sau đại tiểu thư cùng chúng ta ở cùng nhau, mọi người không có việc gì thì lui tới thường xuyên hơn. Người cùng một nhà hòa thuận thân thiết mới giống gia đình. Văn di nương cùng Tần di nương nghe xong không khỏi gật đầu. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Thập Nhất Nương giữ hai vị di nương ăn cơm, Kiều di nương thân thể không tốt sẽ không kêu nàng. Hôm nay cũng không có người ngoài, mọi người ngồi cùng nhau ăn đi. Nàng không nghĩ ở trước mặt Trinh Tỷ Nhi cho Văn Di Nương lập quy củ luôn là mẹ đẻ của Trinh Tỷ Nhi, phải cho Trinh Tỷ Nhi vài phần thể diện. Trinh Tỷ Nhi nhìn Thập Nhất Nương, khóe mắt ẩm ướt. Văn Di Nương cũng có chút ngoài ý muốn. Từ lúc Thập Nhất Nương nương gả lại đây, nàng đối vài vị Di Nương là phi thường lãnh đạm, trừ bỏ buổi sáng thỉnh an, thời gian khác vẫn một mực không gặp, dù có việc gì cũng cho các nha hoàn truyền lời, càng đừng nói lưu lại ăn cơm. Đây vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới Thập Nhất Nương sẽ cho nàng thể diện như vậy, càng không có nghĩ đến là mình không cần lấy bộ dáng hèn nhỏ khom đầu gối xuất hiện ở trước mặt nữ nhi. Văn Di Nương khom đầu gối cho Thập Nhất Nương hành lễ, đa tạ phu nhân. Thập Nhất Nương cho người ta bày ba bàn. Mình cùng Trinh Tỷ Nhi chuân ca một bàn. Đám người Đỗ Mama cùng Đào Mama một bàn. Hai vị Di Nương một bàn. Tuy nói không thật náo nhiệt nhưng cũng hoan hỉ vui mừng. Ăn cơm xong, Đỗ Mama cùng Đào Mama mang theo Chuân Ca ở trong phòng Trinh Tỷ Nhi nghỉ. Trinh Tỷ Nhi đi theo Thập Nhất Nương đến trong phòng Thập Nhất Nương nghỉ trưa, hai vị Di Nương mỗi người tự trở về viện. Thập Nhất Nương và Trinh Tỷ Nhi cùng nhau ngồi ở bàn trang điểm, Hổ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương tháo châu sai, Tiểu Ly hầu hạ Trinh Tỷ Nhi gỡ châm châu. Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng khi leo lên giường Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương liền hướng nàng cười nói, mau ngủ. Chúng ta đợi lát nữa thức dậy thương lượng buổi tối ăn gì. Trinh Tỷ Nhi gật đầu cười nhắm mắt đợi Thập Nhất Nương hô hấp đều lên, nàng mở mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm đỉnh trướng, nghĩ đến Văn Di Nương. Nguyên lai người sinh ra mình là bộ dáng này. Dáng người là lướt, làn da trắng bóc, ánh mắt hàm chứa ý cười, đeo bong tai vàng thật dài, cẩn đá mắt mèo, giống dây đu ở bên tai, rất được. Vì cái gì mọi người nhắc tới nàng, đều là vẻ mặt khinh thường. Đều nói nàng vì tiền chuyện gì cũng đều làm được. Trong lòng nàng có chút bực bội, nghĩ đến kế mẫu còn nằm bên người, thật cẩn thận xoay người. Lúc trước nàng chỉ thấy Văn Di Nương có một lần. Là lúc mẫu thân chết trong nhà có chút loạn, nàng làm bộ như lạc đường chạy đến tiểu viện phía đông. Kết quả Văn Di Nương không ở trong sân, nàng không dám chờ cúi đầu ra sân. Lúc ở cửa nghe được có người kêu Văn Di Nương, nàng ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy thân ảnh màu trắng. Không biết Văn Di Nương có trộm nhìn mình hay không. Hoặc là nàng kiếm được tiền có thấy mình hay không đều không cần quan tâm. Có một lần nàng đang ngủ mông mông lung lung nghe thấy nhũ nương mình Hồ Mama cùng Ngụy Tử nói chuyện, nói Trinh Tỷ Nhi thật sự đáng thương, dụ ca nhi được Tần Di Nương sợ liên lụy con không dám đi nhầm một bước. Văn Di Nương thật tốt, chỉ cần có bạc nữ nhi cũng có thể bán. Vương gia kia là cái gì, đừng nói hiện tại Vĩnh Bình hầu phủ có hoàng hậu nương nương, chính là không điểm hư danh ấy cũng không thể đem đại tiểu thư gả cho một thương nhân. Cũng không biết nàng thu được bao nhiêu ưu đãi của vương gia kia. Nhưng nàng gắt gao nhắm mắt lại, sợ Hồ Mama biết mình tỉnh. Cũng không biết vì cái gì ánh mắt nhắm nhanh như vậy, vẫn có nước mắt chảy ra. Nghĩ vậy đó, ánh mắt lại bắt đầu đau đớn. Có một đôi tay ôn nhu đột nhiên đặt trên vai của nàng, Trinh Tỷ Nhi ta cũng là di nương sinh. Cùng thanh âm ôn hòa bình tĩnh cùng nàng nói chuyện, thong dong không bức bách chúng ta cho tới bây giờ đều không thể lựa chọn xuất thân, thứ có thể lựa chọn chính là tương lai của mình. Trinh Tỷ Nhi xoay người đến, lệ chứa đầy mắt nhìn đến một đôi ánh mắt sáng lạn ấm áp như ánh mặt trời tháng 3. Đừng khóc, Thập Nhất Nương lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nước mắt của nữ nhân ra là trân châu, chảy nhiều, liền biến thành mắt cá. Trinh Tỷ Nhi nín khóc mỉm cười. Thập Nhất Nương sờ sờ tóc của nàng, Trinh Tỷ Nhi, người năm nay mới 11 tuổi, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp. Chuyện quá khứ chính là một phần nhỏ trong cuộc đời của ngươi. Về sau gặp được người tốt chuyện tốt. Sẽ có tiền đồ tốt. Trinh Tỷ Nhi gật đầu. Nàng nghĩ đến lúc trước nghe phụ thân phải cưới thứ muội mẫu thân làm kế thất thì rất lo lắng cùng sợ hãi. Cuối cùng sự tình cũng không phát triển giống như mình tưởng tượng vậy. Đây có tính là về sau sẽ gặp được người tốt không? Trinh Tỷ Nhi muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương ôn nhu nói có phải không biết nên như thế nào cùng Văn Di Nương ở chung hay không? Trinh Tỷ Nhi không có trả lời. Nàng là Di Nương của phủ, ngươi là tiểu thư của phủ. Mọi người gặp khách khí là được. Thập Nhất Nương nói, nàng có việc gì chỉ cần không phải chuyện hại người, người có thể giúp đỡ. Cũng thành toàn duyên phận mẹ con. Nàng không thể nói cho phép Trinh Tỷ Nhi tới gần Văn Di Nương. Thái phu nhân nói có thể hiểu được Trinh Tỷ Nhi là Vĩnh Bình Hầu Phủ đại tiểu thư. Về sau nàng sẽ gả nhập chỗ môn đăng hộ đối cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ, hành vi của nàng phải phù hợp quy phạm xã hội này. bằng không, nàng cảm thấy thực thống khổ và cũng sẽ bị xã hội này bài xích. Trinh Tỷ Nhi cười rộ lên, mau ngủ một lúc, Thập Nhất Nương cười nói, đợi lát nữa bị Đỗ Mama thấy là không được, nàng nếu nghĩ ta trộm đánh ngươi, đến chỗ tổ mẫu nơi đó cáo trạng ta chịu không nổi đâu. Nàng trêu ghẹo, Trinh Tỷ Nhi mân miệng cười, nhẹ giọng hỏi Thập Nhất Nương, mẫu thân, ngài có phải cũng thực khó xử hay không? Thập Nhất Nương giật mình, Trinh Tỷ Nhi thấp giọng nói, có Dụ ca, có ta Chuân ca, còn có các di nương, ngài có phải cũng thực khó xử hay không? Có người biết nàng khó xử, Thập Nhất Nương đột nhiên lệ nóng quanh tròng. Nàng cười lắc đầu, sẽ không, có Trinh Tỷ Nhi giúp đỡ ta, Chuân ca cũng thực ngoan, Dụ ca tuy tiếp xúc ít, nhưng hắn đọc sách tốt lại thông minh, ta cũng thực thích. Các di nương đều tiến môn trước ta, hầu hạ phụ thân ngươi, lại sinh ra các ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ta cảm thấy rất tốt. Trinh Tỷ Nhi nhìn nàng khóe mắt có giọt lệ trong suốt hơi gật đầu, đem đầu tựa vào vai Thập Nhất Nương, không có trả lời. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ báo giờ, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Phật nhảy tường, cung bảo thỏ hoang, bao tử bọc chim bồ câu, đặc sản miền núi mầm thứ long, ngọc măng xào, đầu cá hoa quế, tim xào rau cải. Trinh Tỷ Nhi ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, vẻ mặt vây hoặc này. Nhiều như vậy, hôm nay là mừng tân gia của ngươi. Thập Nhất Nương cười nói, đợi sang năm tháng tư ngươi hết hiếu kỳ, chúng ta chính thức đến hậu hoa viên tìm chỗ tốt làm viện của ngươi, chúng ta lại tổ chức một lần thật to. Còn có thể mời Lâm gia Tuệ Tỷ Nhi cũng đến. Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng, chính là rất tốn kém. Thỉnh thoảng thì không sao. Thập Nhất Nương cười nói đem thực đơn đưa cho Hổ Phách, liền chiếu thực đơn này báo đến phòng bếp đi. Hổ Phách cười lui xuống. Thập Nhất Nương lại kêu Tân Cúc ngươi đi ấm phòng hậu hoa viên, đem mấy bồn hoa nở chuyển đến đây để làm đẹp. Tân Cúc cười đi ấm phòng hậu hoa viên. Thập Nhất Nương cho Lục Vân đi kêu Nam Vĩnh Nương tử đến, búi tóc làm cho chúng ta cái đầu xinh đẹp. Lục Vân cười hì hì ứng. Chuân ca chạy đến trước mặt nàng, mẫu thân còn có ta. Ta làm gì? Thập Nhất Nương cười nói, đợi lát nữa hoa ấm phòng đến đây, ngươi giúp đỡ bày trí. Chuân ca nghe xong liên tục gật đầu. Đào Mama ở một bên khẩn trương nói, cái này không được, cái này không được. Thập Nhất Nương cười nói, các ngươi nhiều người ở một bên nhìn như vậy, nhìn thấy cái nào nhỏ, dễ làm để cho hắn giúp đỡ một tay là được. Lại không phải thật sự bảo hắn đi làm cu ly. Các ngươi lo lắng cái gì? Trinh Tỷ Nhi nghe xong ngay tại một bên nói, ta giúp đỡ hắn chuyển đi. Thập Nhất Nương ngăn cản nàng, chúng ta phải ăn mặc xinh đẹp. Chuân ca chuyển hoa liền giao cho ngươi. Chuân ca Nhi cũng không thuận theo, kéo ống tay áo Trinh Tỷ Nhi, ta không chuyển hoa, ta cũng giống tỷ tỷ, mặc y phục xinh đẹp. Tốt lắm, Thập Nhất Nương cười nói, chúng ta trải đầu, ngươi ở một bên nhìn. Chuân ca liền đáp ứng tốt, Đào Mama nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra. Đợi Nam Vĩnh Nương tử đến, Thập Nhất Nương cùng Trinh Tỷ Nhi nắm tay đi nội thất, Chuân ca giống cái đuôi nhỏ đi theo sau. Hôm nay diễn viên chính là Trinh Tỷ Nhi, Thập Nhất Nương đương nhiên không thể giọng khách cát giọng chủ. Đem Trinh Tỷ Nhi ngồi tại bàn trang điểm, cho Nam Vĩnh Nương tử sơ búi tóc toàn nhân cho nàng, đeo châu hoa tiểu ly hầu hạ thay đổi bộ hoa bối từ lụa hoa xanh nhạt thêu thúy trúc duyên dáng yêu kiều như bạch hà. Tỷ tỷ thực xinh đẹp, Chuân ca ở một bên cười nói. Thập Nhất Nương nhìn thấy cũng vừa lòng, kéo tay của nàng đi đông sương phòng. Dưới mái hiên treo đèn lồng lớn màu đỏ, trong phòng trên bàn trà bãi ba chậu hoa chịu lạnh, trên trường án chính giữa bầy mộc phù dung đỏ thẫm, khiến căn phòng tràn ngập không khí vui mừng. Giống lúc qua năm mới, Đỗ Mama cười khanh khách đánh giá hoa cỏ. Cảm ơn mẫu thân, Trinh Tỷ Nhi ánh mắt sáng trong suốt, Thập Nhất Nương hơi cười. Trong lòng lại lo lắng từ lệnh nghi xa ở Tây Sơn. Đã đi ba ngày rồi, không chỉ hắn không có tin tức mà về bệnh tình của ngũ hoàng tử cũng không có tin tức gì truyền ra. Có thể đem tin tức phong tỏa hoàn toàn như vậy, liền lộ ra vẻ không tầm thường. Từ gia đi theo con đường nào, chờ đợi bọn họ là cái gì? Thập Nhất Nương mơ hồ cảm giác sợ hãi, cho nên đặc biệt nghĩ thông qua chuyện Trinh Tỷ Nhi truyền nhà kéo cảm tình mấy đứa nhỏ lại gần. Thời điểm mấu chốt gia tộc đoàn kết mới có thể để chống được gió lạnh bên ngoài. Chương 158, mời chung. Giờ dậu kém hai khắc, từ tự cần, từ tự dụ cùng từ tự kiệm đến. Trinh Tỷ nhìn ba huynh đệ Từ thị, lại nhìn Thập Nhất Nương đứng ở một bên cười khanh khách, lập tức hiểu được khó trách thái phu nhân phải lưu tam bá cùng tam bá mẫu đánh bài lá. Nàng chưa kịp hướng Thập Nhất Nương nói cảm ơn, Từ tự kiệm đã kêu lớn, phòng tỷ tỷ bố trí cũng thật xinh đẹp. Từ tự cần cũng tiến lên chúc Trinh Tỷ Nhi, chúc mừng muội muội tân gia. Sau đó tặng một câu đối chính mình làm cho Trinh Tỷ Nhi làm lễ vật, Từ tự dụ tặng cầm màu xanh nhạt. Từ Tự Kiệm thấy thế cũng đem lễ vật mình lấy ra một đôi đĩa hoa hồng kết tim men vàng. Thế nào, hắn hơi có chút đắc ý nói, đây làm kiểu dáng mới của nội vụ phủ năm nay. Xinh đẹp đi, lại liếc mắt nhìn Chuân Ca tì tì chuyển nhà, ngươi lấy cái gì làm lễ vật. Chuyện này vốn là gạt Chuân Ca, hắn làm sao biết chuẩn bị cái gì làm lễ vật. Nghe Từ Tự Kiệm nói như vậy, mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ lên, liền muốn khóc. Thập Nhất Nương không chút hoang mang lấy một cái chặn giấy bằng thủy tinh ra, đây không phải lễ vật của Chuân Ca sao. Chuân Ca vừa thấy, lập tức chạy đi qua đem cái chặn giấy thủy tinh kia ôm ở trong lòng, đây là ta đưa cho tỷ tỷ. Từ Tự Kiệm đương nhiên biết cái này không phải Chuân Ca chuẩn bị, bất quá là chọc hắn chơi thôi, giả bộ nhìn nhìn, nói, không tốt bằng của ta. Của ngươi là kiểu cũ rồi. Chuân Ca nghe xong liền im miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thập Nhất Nương, một bộ dạng mau giúp hắn xuất đầu. Thập Nhất Nương liền cười nói, kiểu dáng không tồi, bất quá, ngươi xem thủy tinh này, trong suốt là thượng phẩm. Chuân Ca nghe xong vội hỏi, đúng, đúng, đúng, là thượng phẩm. Từ Tự Kiệm còn muốn nói cái gì, Thập Nhất Nương nhìn thấy cứ như vậy chỉ sợ không để yên, cười ôm Chuân Ca, đại ca tặng đôi câu đối đến, chúng ta đi dán nó lên, càng có vẻ vui mừng. Chuân Ca ôm cổ Thập Nhất Nương, lớn tiếng reo lên, chúng ta đi dán câu đối qua năm, chúng ta đi dán câu đối. Đây là vì câu đối chúc mừng tỷ tỷ chuyển nhà. Thập Nhất Nương chỉnh lại cho hắn, không phải câu đối qua năm. Nói xong ôm Chuân Ca ra cửa. Một bên sớm có tiểu nha hoàn thông minh lấy ghế tìm hồ đến, triển khai câu đối trên cửa. Câu trên là lê hoa tốc tốc khẩm phô viện, câu dưới là cười ngữ trong suốt đầy ngập khách đường. Câu đối thật sự là thực bình thường, chữ đoan chính có lực, rất có chút bản lĩnh, làm cho Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Đại thiếu gia phòng theo Âu Dương Tuân cửu thành cung, sao? Từ Tự Cần có chút ngượng ngùng nói, viết không tốt, tứ thẩm chê cười. Thập Nhất Nương cười nói, tị mật liền sơ, tị hiểm liền dịch, tị viễn liền gần, đã có mấy phân thần vận. Từ Tự Cần kinh ngạc, theo cao khiến của mẫu thân, có gì không đủ. Vẫn một mực không lên tiếng, Từ Tự dụ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nói. Thập Nhất Nương hơi cười, khiểu chữ Âu thể coi trọng tròn trịa chính trực, khí lực tung hoành nặng nhẹ. Đại thiếu gia tính tình chính trực mạnh mẽ có thừa mà hoàn hoãn chăm chú không đủ. Từ Tự Cần trợn mắt há hốc mồm, tiên sinh cũng nói như vậy. Từ Tự dụ không nói gì, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương cũng rất ưu viễn. Thập Nhất Nương không để ý đến Từ Tự dụ. Đối với loại đứa nhỏ tâm tư thật mạnh như hắn, lấy bất biến ứng vạn biến là biện pháp tốt nhất. Nàng cười đối Từ Tự Cần nói, tả khả phi một ngày chi công. Đại thiếu gia dùng nhiều thời gian luyện tập tự nhiên sẽ có tiến bộ. Từ Tự Cần liên tục gật đầu. Bên ngoài thực lạnh, lại mang theo mấy đứa nhỏ, Thập Nhất Nương vội cười tiếp đón mọi người vào nhà, hôm nay có Phật khiêu tường. Dùng bào ngư, hải sâm, vây cá, hoa dao. Vừa quay đầu lại, lại xem ánh mắt Trinh tỷ nhi sáng như ngọc đứng ở nơi đó nhìn nàng. Làm sao vậy? Thập Nhất Nương cười hỏi nàng. Trinh tỷ nhi cười lắc đầu, một bên Từ Tự Kiệm lại nói, tứ thẩm thẩm thật lợi hại. Trừ bỏ thêu hoa còn biết thư pháp. Nhìn thấy hắn không chút nào che giấu ngạc nhiên, Thập Nhất Nương cảm thấy mình cũng trở nên lâng lâng. Nàng trêu tức, ngươi không biết ta am hiểu nhất là cái gì. Nàng tiếng nói vừa dứt, ốc viện yên tĩnh, ngay cả tiếng tuyết đọng trên cây rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng. Từ Tự Kiệm lắc đầu, lại không cam lòng nói, có phải nấu cơm hay không. Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn Từ Tự Dụ một cái. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng. Thập Nhất Nương nghiêm trang nói, ta am hiểu nhất là viết đơn kiện. Từ Tự Kiệm nghe xong ha ha cười to, tứ thẩm nói chuyện rất thú vị. Từ Tự Cần cũng cười, tam đệ lần này gặp được khắc tinh. Chỉ có Từ Tự Dụ còn thật sự nhìn Thập Nhất Nương. Trong lòng Thập Nhất Nương run lên. Đứa nhỏ này phi thường cẩn thận kín đáo. Trực giác nàng không thích hắn. Cảm thấy hắn giống như ẩn núp trong bóng đêm nhìn trộm người khác lại chỉ có thể nhìn đến một đôi con ngươi ái muội không rõ của hắn. Tốt lắm, Đỗ Mama cũng sợ nhóm đứa nhỏ bị phong hàn, mau vào nhà, đồ ăn sẽ nguội. Mọi người cười hì hì vào nhà, đến Nam Thứ Gian ngồi xuống. Bên kia sớm bày một bàn, Thập Nhất Nương an bài bọn họ ngồi xuống, cười nói ta đi chỗ thái phu nhân nơi đó tham gia náo nhiệt, các ngươi tiểu bối ở trong này ầm ĩ đi. Mọi người đều tim đập loạn nhịp. Trinh tỷ nhi có chút bất an nói, mẫu thân, đã trễ thế này, ngài vẫn là cùng chúng ta ăn cơm rồi lại đi. Thập Nhất Nương cười nói, ta sợ ầm ĩ, không muốn ở trong này bị các ngươi ầm ĩ. Nhất định đi chỗ thái phu nhân nơi đó, đem không gian để lại cho tiểu bối, cho Trinh tỷ nhi làm chủ nhà tiếp đãi bọn họ đi. Thái phu nhân cùng tam gia cùng tam phu nhân ăn cơm, thấy Thập Nhất Nương đến rất là ngoài ý muốn. Ngay cả nương đều tránh, ta há có thể ngoại lệ. Thập Nhất Nương cười thoát áo choàng. Thái phu nhân cười nói, có cái gì mà lo lắng. Cần ca khoan dung, dụ ca thông minh, kiệm ca hào sảng, trinh tỷ nhi hiểu biết, chuân ca thuần phác, huống chi có đỗ ma ma cùng đào ma ma nhìn. Nói xong, tiến lên khuất tất cho thái phu nhân vấn an, cùng tam gia, tam phu nhân thấy lễ. Tam gia, tam phu nhân nghe Thập Nhất Nương khích lệ đứa nhỏ của mình, vẻ mặt cao hứng. Thái phu nhân cười ha hả, ăn cơm chưa? Còn không có. Thập Nhất Nương cười nói, cho nên vội vàng đuổi tới chỗ ngài nơi này, miễn cho cả hai bên đều không được ăn. Thái phu nhân vội cho người mang thêm ghế chén đũa, kêu ngụy tử đi phòng bếp nói một tiếng. Làm món cá ướp rượu cho tứ phu nhân, nàng thích ăn nhất. Thập Nhất Nương vội nói cảm ơn, trước hết sai Hồ Phách đi chỗ trinh tỷ nhi bên kia xem tình huống, lúc này mới ngồi xuống cùng thái phu nhân ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, Hồ Phách cũng vừa trở về trả lời. Đại tiểu thư cùng vài vị thiếu gia ăn rất cao hứng, kêu phòng bếp mang khoai tây đến, còn cho nhóm nha hoàn đốt chậu than đưa vào, nói là muốn nướng khoai tây ăn. Tam phu nhân nghe kinh hãi, nếu bị phỏng thì làm thế nào cho tốt. Chuyện này không được, nói xong liền muốn đứng dậy qua bên kia nhìn xem. Thái phu nhân giữ nàng, hỏi Hồ Phách nha hoàn bà tử đều giữ tại bên người. Hồ Phách vội nói, đỗ ma ma cùng đào ma ma một bước cũng không rời luôn giữ ở đó. Đại tiểu thư cùng vài vị thiếu gia cũng không có đuổi hầu hạ bên người. Thái phu nhân gật đầu, đều hiểu biết. Lại phân phó Hồ Phách người đi bên kia nhìn, có việc gì lập tức đến bẩm chúng ta. Hồ Phách trả lời mà đi. Tiểu hài tử, sôi nổi là chuyện thường, không cần kinh hãi quá. Thái phu nhân thản nhiên nói với tam phu nhân. Tam phu nhân không dám phản bác, có chút miễn cưỡng đáp vâng. Thái phu nhân đột nhiên chuyển đề tài, ta xem chuyện trong nhà cũng xử trí không sai biệt lắm, bắt đầu ngày mai khiến cho Thập Nhất Nương theo ngươi giúp quản gia đi. Quyết định thực đột nhiên, tuy chuyện này là tam phu nhân đề nghị, hơn nữa mấy ngày nay còn vẫn ngóng trông Thập Nhất Nương sớm tiếp tay một chút, miễn cho đến lúc đó nàng không thể đi theo trượng phu nhận chức. Như lúc việc diễn ra như thế, nàng vẫn cảm giác có chút đột nhiên. Mắt thấy sắp qua mùng 8 tháng chạp. Giọng điệu thái phu nhân như quyết định lại như là phân phó, chuyện trong nhà một cái cọc tiếp theo một cái cọc. Những năm trước còn có di thực giúp đỡ, năm nay chỉ có ngươi. Lúc này Thập Nhất Nương còn tại trong nhà, chẳng lẽ liền đem ngươi một người đẩy ra như vậy à? Tam phu nhân nghe xong bật người cười ứng vâng, vẫn là nương nghĩ chu đáo. Thái phu nhân gật đầu, mọi người cúi đầu ăn cơm. Cơm xong, chuyển qua gian phía tây uống trà. Thập Nhất Nương đem tiểu nha hoàn bưng trà tự mình dâng cho thái phu nhân, liền cười đứng dậy cáo từ, vài vị ca nhi sáng mai còn phải đi học đường, bình thường lúc này cũng phải tan. Tuy hôm nay là chuyện cao hưng, nhưng không thể không tiết chế. Thái phu nhân rất đồng ý, không ngừng gật đầu, người đi đi. Thập Nhất Nương từ chỗ thái phu nhân trở về sân, đông xương phòng đang ồn ào vui vẻ, xa xa chợt nghe tiếng Từ Tự Kiệm cùng Chuân Ca đánh nhau. Nàng cười vào nhà trên mặt đứa nhỏ đều đỏ bừng, mỗi người đều rất vui sướng hân hoan. Tứ thẩm như thế nào lúc này đến đây? Ngồi đối mặt phòng khách Từ Tự Cần là người thứ nhất phát hiện Thập Nhất Nương, bước lên phía trước hành lễ. Thập Nhất Nương cười gật đầu, nói ta đến đuổi khách sáng mai các ngươi còn đi học đường đó. Từ Tự Kiệm lớn tiếng rên rỉ, tứ thẩm tuy đây là chuyện nam nhân, nhưng nhóm nam nhân làm không được, nhóm nữ nhân cũng nên nghĩ biện pháp, ngài cùng tứ thúc nói một tiếng đi, nhà chúng ta cũng cùng nhà người khác giống nhau, ngày đông chí liền đóng cửa, lập xuân lại mở trở lại. Thập Nhất Nương cười nói, nam tử hán đại trượng phu, gặp được khó khăn liền trốn. Tứ thẩm không thích, mau đứng lên, đi cho thái phu nhân hành lễ liền trở về nghỉ đi. Đợi quá năm mới, tùy các ngươi đến chơi. Từ Tự Kiệm tuy thích hay nói giỡn, nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Bĩu môi vài câu thật cũng không có nói cái gì. Thập Nhất Nương liền dẫn mấy đứa nhỏ đi thỉnh an thái phu nhân, đợi cùng trinh tỷ nhi trở về, đã qua giờ đóng cửa một khắc. Thập Nhất Nương mệt thầm nghĩ lên giường, trinh tỷ nhi nhìn thấy muốn hầu hạ nàng đi nghỉ. Thập Nhất Nương vội đẩy trinh tỷ nhi ra cửa, người đi nghỉ của ngươi đi, chỗ ta nơi này có các nàng Hổ Phách, không cần ngươi hầu hạ, về sau cũng không dùng ngươi hầu hạ. Nàng cảm giác mình giống như loại địa chủ lòng dạ ác độc bóc lột lao động trẻ em. Trinh tỷ nhi thấy thái độ Thập Nhất Nương kiên quyết, cung kính cấp Thập Nhất Nương hành lễ, lui xuống. Thập Nhất Nương ngồi ở bàn trang điểm do Tân Cúc giúp đỡ tẩy trang, sáng sớm ngày hôm sau lĩnh Trinh tỷ nhi đi thỉnh an thái phu nhân, thái phu nhân lưu Trinh tỷ nhi cùng Chuân Ca làm bạn, mang Thập Nhất Nương đi chỗ tam phu nhân nơi đó, trong nhà đang có hai mươi mấy quản sự ma ma nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mau qua năm, tam phu nhân một người vất vả quá, tứ phu nhân đến tam phu nhân như được giúp đỡ giúp một tay. Ai cũng không dám, bởi vì giọng điệu thái phu nhân thản nhiên liền đối với thập nhất nương lạnh lùng, đối với thập nhất nương lộ ra hoặc vẻ nịnh nọt, hoặc ân cần, hoặc tươi cười nhiệt tình. Chương 159, mời hạ. Trinh tỷ nhi cười dịu dàng mà đứng trước mặt thập nhất nương, hai gò má trắng nõn đỏ bừng, tiếng nói vẫn bình tĩnh, nhưng khó giấu nét mặt hưng phấn, làm hoa lụa tơ màu xanh lá cột trên cây sồi xanh có đủ hình dạng hoa lụa nhưng tất cả không có cùng một mùi thơm. Nếu không xem xét còn tưởng rằng bách hoa nương nương hạ phàm trần, làm cho nhà các nàng trong vòng một đêm toàn bộ đều nở hoa. Nói xong, nhấp miệng cười. Là chủ ý của tuệ tỷ nhi. Thập nhất nương dùng khăn tay lột một trái quýt đưa cho nàng, khẳng định không phải suốt đêm chế ra, có lẽ bình thường đã làm xong, lúc có khách nhân đến tạm thời cho cột lên. Trinh tỷ nhi gật đầu tiếp nhận trái quýt, thấp giọng hướng thập nhất nương nói lời cảm tạ, đem trái quýt phân thành hai phần, lần lượt một phần cho thập nhất nương ăn, bất quá, so ra vẫn kém thiên hoa thủy linh nhà của chúng ta. Lại thấp giọng nói, hơn nữa, nhà các nàng không lớn bằng nhà của chúng ta. Ở hết sức chật chội. Phòng mấy vị di nương đều ở đông xương phòng. Thập nhất nương cười rộ lên. Nữ nhân trời sinh đều ưa thích tám những thứ bát quái này. Lâm hầu gia có 6 con trai, đều ở cùng một chỗ, nhất định là chật chội. Nàng cười hỏi, nhà các nàng không có ấm phòng sao? Trinh tỷ nhi lắc đầu, ta không phát hiện ra ấm phòng. Nếu không, ngươi cho người ấm phòng hái mấy đóa hoa tươi đưa qua. Thập nhất nương cười nói, chỉ sợ so với việc ngươi tặng chút kim ngân đều quý hiếm hơn. Trinh tỷ nhi nghe hết sức cao hứng, ta cũng nghĩ như vậy. Chuẩn bị trở về thương lượng cùng mẫu thân. Thập nhất nương cười nói, ta có thể làm ngươi cũng có thể làm, về sau không cần thương lượng ta. Trực tiếp tự mình quyết định là được. Trinh tỷ nhi khẽ giật mình, cái này sao có thể được. Có cái gì không được đâu. Thập nhất nương cười nói, ngươi có thể làm đại tiểu thư nhà chúng ta. Có cái gì không được. Trinh tỷ nhi nghe không nói ra lời, nhìn thập nhất nương ngại ngùng mà cười ta. Thập nhất nương hy vọng nàng đối với mình tự tin một chút, cầm tay của nàng, lại một lần nữa cường điệu, ta có thể làm, ngươi cũng có thể làm. Trinh tỷ nhi khóe mắt hơi ẩm ướt, nghĩ đến thập nhất nương nói nàng đừng tùy tiện chảy nước mắt, nháy mắt lại nhịn xuống dưới. Cười hỏi thập nhất nương, mẫu thân đi chỗ tam bá mẫu, có thuận lợi không? Thập nhất nương trong nội tâm ấm áp, Trinh tỷ nhi cũng nhớ thương mình, tổ mẫu thân tự mình đem ta giới thiệu cho các vị quản sự mama. Nàng đem Trinh tỷ nhi trở thành bằng hữu cùng nàng nói chuyện phiếm, mọi người gặp ta trong tư thế này, đối với ta tự nhiên là rất thân mật. Bất quá ta nghĩ đến mình mới đến, tốt nhất dùng bất biến ứng vạn biến, lập tức theo sát sau lưng tam bá mẫu ngươi, xem tam bá mẫu ngươi xử lý như thế nào. Giống như có quản sự mama tới hỏi ta, ta cũng không biểu lộ thái độ. Chỉ nói khéo muốn hỏi qua tam bá mẫu ngươi mới có thể quyết định. Bởi như vậy, giữ thể diện cho tam bá mẫu ngươi, lại không đến mức bởi vì không biết quy củ trong nhà mà nói sai lời, xử lý sai. Phải biết bền trên tối kỵ nhất là thay đổi xoành xoạch. Cho dù là sai rồi, vì duy trì tôn nghiêm của bề trên cũng một mực cho sai đến tận gốc. Nhưng loại sai này cũng là có giới hạn đấy. Nói thí dụ như sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vậy thì không thể không sửa sai. Vì để tránh loại tình huống này, biện pháp tốt nhất là đừng tùy tiện quyết định. Nàng tinh tế đem ý nghĩ cách làm của mình nói cho Trinh tỷ nhi. Cái này đối với nàng về sau khi đến nhà chồng đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm mới có lợi. Trinh tỷ nhi lắng nghe. Trên thực tế, biện pháp tốt nhất là xem sách. Thu nhập chi tiêu trong nhà, tất cả đều có sổ sách theo dõi. Người muốn biết quy củ bên trong nhà, tra sổ, có thể biết toàn bộ. Nói thí dụ như, đã biết thu nhập trong nhà từ đâu tới đây, người có thể biết rõ trong nhà nên chi tiêu như thế nào. Đã biết tiền trong nhà đều từ chỗ nào đến, người cũng biết rõ tiền trong nhà nên tiêu như thế nào. Trinh tỷ nhi nghe xong lẩm bẩm, không phải hàng năm ngoại viện đều đưa tiền đến nội viện sao? Vì cái gì còn muốn biết trong nhà nên chi tiêu như thế nào? Thập nhất nương thấy nàng nghe lọt lời của mình, thật cao hứng, cùng nàng giải thích nói thí dụ như, nếu như thu nhập trong nhà một phần lớn là do điền trang, người phải cân nhắc đến mùa màng có tốt không, không có khả năng mỗi năm đều có khoản tiền thu giống nhau. Muốn bắt đầu giữ một phần để dự trữ, chỉ dùng một phần trong đó. Trinh tỷ nhi lập tức hiểu được, nói thế, là không nhìn lúc mùa màng kém nhất hay lúc mùa màng tốt nhất, chỉ nhìn thu nhập bình thường. Thập nhất nương nghe không khỏi âm thầm gật đầu. Trên người Trinh tỷ nhi không hổ có gen văn thị, loại vấn đề sổ sách này chỉ cần nói một chút đã hiểu thấu. Nàng gật đầu, đúng là đạo lý này. Đã nhận được thập nhất nương khẳng định, Trinh tỷ nhi lá gan lớn thêm không ít, nói có phải biết rõ tiền trong nhà đều đến nơi nào thì có thể chiếu vào lệ cũ làm việc hay không. Thập Nhất Nương xem nàng từ một suy ra ba, cười cổ vũ nàng, đúng, đúng, đúng. Nói, nếu có đại nha hoàn tiếp thân xuất giá, khen thưởng bao nhiêu thì tốt. Phương pháp khen thưởng như thế nào? Đây đều là có lệ cũ đấy. Nếu làm hỏng mất quy củ, thứ nhất là hạ nhân không phục, thứ hai là lúc sau người không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, xem sổ sách là tốt nhất. Chiếu vào quy củ ra, ai cũng không thể nói cái gì. Trinh Tỷ Nhi gật đầu trầm ngâm nói, nếu như rất ưa thích mình lén thưởng thêm, nhưng không thể làm hỏng quy củ trên sổ sách chi tiêu. Thập Nhất Nương nghe không khỏi có chút thở dài, sờ lên đầu của nàng. Trinh Tỷ Nhi thật sự rất có thiên phú. Người có thể đánh bàn tính hay không? Trinh Tỷ Nhi nghe xong sắc mặt trắng nhợt. Thập Nhất Nương lập tức ý thức được Trinh Tỷ Nhi đối với xuất thân của mình có chút kiêng kỵ. Đây nhất định là quan hệ đến ánh mắt của người từ gia người xem Văn Di Nương. Có thể nàng cho rằng đây không phải là một hiện tượng tốt. Người cần nhìn thẳng vào chính mình, mà không phải tránh đi. Ta muốn tìm người chỉ giáo ta đánh bàn tính, người có nghĩ muốn cùng học? Nàng cười hỏi Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi có một lát do dự, nhị bá mẫu đã nói cho ta như thế nào để tính nhẩm, lại cho ta thường xuyên luyện tập. Thập Nhất Nương nghe có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại, vậy cũng phù hợp với phong cách thói quen bảo trì cao quý yêu nhã của nhị phu nhân. Nàng không muốn bởi vì quan niệm hai người không đồng nhất mà ảnh hưởng Trinh Tỷ Nhi, lại để cho Trinh Tỷ Nhi khó xử. Lập tức cười nói, như vậy cũng không tệ a hát. Trinh Tỷ Nhi nghe nhẹ nhàng thở ra, nói, nhị bá mẫu còn nói, người như nhà chúng ta như vậy, nữ nhân làm một ít kinh doanh chơi đùa là có thể, việc kinh doanh lớn hơn một chút tốt nhất đừng có dính chúng ta làm kinh doanh so người khác thuận tiện nhiều, miễn cho khiến cho thương gia đố kỵ chọc phiền toái không cần thiết. Lời nói này cũng rất có đạo lý. Những người như Phủ Vĩnh Bình Hầu vậy, chỉ cần thả tiếng gió nói muốn làm kinh doanh, hoàn toàn có thể không cần vốn lập nghiệp, thậm chí là nhập cổ phần danh nghĩa. Có thể trên đời này cho tới bây giờ đều không có chuyện không làm mà hưởng, người buôn bán lời tiền của người khác, thì phải xuất ra đổi vật tương ứng để trao đổi. Thập Nhất Nương cười nói, khó trách nhị phu nhân cùng với ngũ phu nhân mở cửa hàng hương lộ. Trinh Tỷ Nhi nghe lại lắc đầu, nhị bá mẫu không có cùng ngũ thẩm thẩm mở cửa hàng hương lộ. Là ngũ thẩm thẩm mở cửa hàng hương lộ, hướng nhị bá mẫu muốn xin phương pháp, nhị bá mẫu đem phương pháp làm hương lộ cho ngũ thẩm thẩm. Về sau ngũ thẩm thẩm nói việc kinh doanh của cửa hàng hương lộ rất tốt, còn muốn đưa hai phần cổ phần cho nhị bá mẫu không muốn. Thập Nhất Nương ngơ ngẩn, không nghĩ tới Trinh Tỷ Nhi biết rõ chuyện này. Nghĩ lại, nhị phu nhân có thể xem như là tiên sinh của nàng, hai người khẳng định thường xuyên ở cùng một chỗ, biết rõ những chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Trinh Tỷ Nhi cười, lời này là tam bá mẫu nói cho ngài a. Vì cái gì nói như vậy? Thập Nhất Nương thản nhiên mà đối với Trinh Tỷ Nhi cười nói, không phải. Là ta trước kia cũng muốn làm cửa hàng hương lộ, về sau phát hiện Yên Kinh chỉ vẹn vẹn có hai cửa hàng đều là của ngũ phu nhân, còn nghe nói là cùng nhị phu nhân làm cùng một chỗ, nên bỏ tâm tư này. Trinh Tỷ Nhi nghe xong thẹn thùng, có một lần tam bá mẫu còn cố ý hướng ta nghe ngóng tin tức. Ta nói, nàng lại không tin. Ta còn tưởng rằng là nàng nói. Lại nói, bất quá ta thật sự không biết phương pháp làm hương lộ, chủ yếu là ta trước khi không có chú ý chuyện này. Nói xong, có chút bất an mà nhìn nàng. Đương nhiên, không phải người có ý, ai sẽ đi chú ý những chuyện này. Thập Nhất Nương vội hỏi, phương pháp làm hương lộ trong tay ta cũng có, bất quá chưa từng có làm. Nhà của chúng ta đã có hai gian cửa hàng hương lộ, người nhà mình sao có thể đào chân tường người trong nhà. Tự nhiên là không thể từ phương diện này cân nhắc rồi. Trinh Tỷ Nhi nghe xong buông lỏng một hơi dài, sau đó tựa như muốn đền bù tổn thất gì đó, nói nếu không ta cùng nhị bá mẫu nói, lại để cho nàng nói cho ngài như thế nào chế huân hương. Huân hương nhị bá mẫu chế cũng rất nổi danh, nhanh hương nổi danh nhất từ nguyên tự từng được nhị bá mẫu chỉ điểm qua, cải tiến cách điều chế một lần nữa, hiện tại đốt rất tốt rồi. Thập Nhất Nương cũng không muốn để cho Trinh Tỷ Nhi vì chuyện của mình đi cầu người. Nhanh chóng cười nói, ngươi xem ta, nào có công phu làm kinh doanh. Chủ yếu là lần trước lúc kết hôn, xính lễ đưa hai bình hương lộ ta nhìn thập phần ưa thích, tự nhiên nổi lên tâm tư chính mình làm hương lộ. Lại nghĩ ta ưa thích, những người khác khẳng định cũng rất ưa thích. Nên động tâm muốn mở cửa hàng. Trinh Tỷ Nhi gật đầu cười nói, nếu không đợi đến lúc mùa xuân ta giúp đỡ ngài làm hương lộ trong nhà. Vạn nhất không được lại đi hỏi nhị bá mẫu. Thập Nhất Nương lập lờ, bận rộn như bây giờ. Muốn làm chưa hẳn đã hiểu rõ. Đến lúc đó rồi nói sau. Trinh Tỷ Nhi ngẫm lại cũng đúng, hỏi Thập Nhất Nương chuyện lễ mừng năm mới có muốn ta hỗ trợ hay không. Cũng tốt, mọi người cùng nhau học một ít như thế nào quản gia. Tốt, Thập nhất nương rất hoan nghênh, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem sổ sách, đem một ít quy củ gì đó mà bắt đầu, đến lúc đó trong nội tâm có cái đo đếm. Ngươi về sau gặp, cũng có thể đối chiếu theo trong nhà đấy. Trinh tỷ nhi nghe sắc mặt trở nên hồng. Thập nhất nương giấu tay áo mà cười. Có tiểu nha hoàn chạy tiến đến, hầu gia hồi trở lại rồi. Thập nhất nương ngạc nhiên, nhanh chóng đứng dậy nhìn đồng hồ báo giờ giờ ngọ còn kém một khắc. Như thế nào đúng lúc này trở về hả? Nàng cùng Trinh tỷ nhi nói một tiếng, nhanh chóng ra ngoài đón. Vừa vén bước rèm ra cửa, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi sải bước xuyên qua sân nhỏ hướng chính phòng đi tới. Hắn xem có chút mỏi mệt, thần sắc lại giống như bình thường rất bình tĩnh, lại để cho người đoán không ra cảm xúc chân thật của hắn. Hầu ra, thập nhất nương khom gối hành lễ, theo sát nàng đi ra, Trinh tỷ nhi cũng ngồi xổm người xuống đi. Từ Lệnh Nghi chứng kiến Trinh tỷ nhi hơi có chút giật mình. Thập nhất nương vội vàng cười giải thích nói, Trinh tỷ nhi lớn rồi, ta muốn cho nàng giúp ta làm chút thêu thùa. Thái phu nhân cho nàng tạm thời đến chỗ chúng ta bên này ở. Đợi ngũ đệ muội bên kia yên ổn, ta chuẩn bị tại hậu hoa viên cho nàng tìm một chỗ rời qua. Chuyện này quyết định gấp, không có thương lượng hầu ra. Không đợi nàng nói xong, Từ Lệnh Nghi đã phất phất tay, những chuyện này ngươi quyết định là được rồi. Nhìn qua Trinh tỷ nhi ánh mắt lại lộ ra vài phần do dự, giống như có chuyện không biết nên như thế nào nói, do dự một lát hắn trực tiếp vào phòng. Chương 160 kinh biến thượng. Thập nhất nương hướng tới Trinh tỷ nhi đưa cái ánh mắt ý bảo nàng tạm thời lành tránh, lại sợ nàng suy nghĩ nhiều, liền vượt qua tiến đến thấp giọng giải thích một câu, phụ thân ngươi lúc này trở về cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta đi nhìn xem. Trinh tỷ nhi rất hiểu biết gật đầu, mẫu thân nhanh đi. Thập nhất nương vén bước rèm vào nhà, Từ Lệnh Nghi đã do xuân mạt, hạ y hầu hạ tiến vào tịnh thất thay quần áo. Thập nhất nương cho người ta dâng trà nóng, ngồi ở lâm song đại kháng nội thất đợi Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi rất nhanh liền rửa ráy xong, mặc tiết y bạch lăng đi ra, vạt áo mở lộ ra bộ ngực hiện tráng. Hắn phân phó xuân mặt cùng hạ y, các ngươi lui ra đi, nơi này có phu nhân hầu hạ là được. Hai người đặt trực chuyết chữ ti màu lam đặt ở kháng, khuất tất hành lễ lui đi xuống. Thập nhất nương biết hắn đây là có chuyện muốn nói, cũng sai hầu hạ bên người xuống, tiến lên giúp hắn mặc y phục. Nhìn trước mắt tóc đen thùi sáng bóng, nghe trong tóc tản ra mùi thơm ngát thoang thoảng, Từ Lệnh Nghi tâm tình đột nhiên bình tĩnh xuống. Hắn có chút không đành lòng đánh vỡ yên lặng của giờ phút này, rồi lại hiểu được lúc này không đợi người. Suy nghĩ một lát có chút bất đắc dĩ nói, ngũ hoàng tử 3 ngày trước liền chết bệnh. Ngũ hoàng tử chết bệnh, nhưng lại là 3 ngày trước. Vậy mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người nhìn không thấy tình huống tương lai đều sợ hãi theo bản năng. Tay thập nhất nương run lên, cài nút 2 lần vẫn không cài được. Hoàng hậu nương nương không sao chứ. Tố tử qua đời, khẳng định không tốt. Nhưng nàng tâm loạn như ma theo bản năng thấp giọng hỏi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy tay trắng nõn nhỏ bé của nàng run nhẹ nhẹ, biết trong lòng nàng bối rối, nhẹ nhàng đem tay của nàng bao ở lòng bàn tay, ngày hôm qua buổi tối mới được tin tức. Khóc một đêm, hôm nay trời chưa sáng liền khởi hành hồi cung. Nói xong an ủi nàng. Ngươi đừng lo lắng, ta trước tiên được tin tức đã an bài. Nhưng giờ phút này, chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hoàng thượng có phản ứng gì. Hoàng thượng nói như thế nào? Nàng lẳng lặng để hắn nắm tay mình, cảm giác được lo lắng trong lòng bàn tay chậm rãi truyền lại đây. Nàng hiện tại cần thở một cái, cho mình có thể kiên cường đi đối mặt với gió lốc sắp đến. Từ Lệnh Nghi trong mắt hiện lên sự thưởng thức. Nữ nhân thường truy vấn chi tiết tỉ mỉ mà lẫn lộn đầu đuôi, thập nhất nương lại trực chỉ sự kiện mấu chốt. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá người trước mắt, lông mày cong cong hình lá liễu, mũi thanh tú rất thẳng, một đôi ánh mắt sáng ngời trong suốt, gương mặt trắng nõn như tuyết đầu mùa có vẻ yên tĩnh mà an bình, làm cho hắn nghĩ đến ấm ngọc yên tĩnh ôn nhu tốt đẹp mượt mà ôn hòa. Nhìn thấy khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp vui ý thực thoải mái. Suy nghĩ, hắn không khỏi gắt gao nắm lấy tay trong lòng bàn tay, cảm thụ bàn tay nõn nà trơn mềm tinh tế tỉ mỉ của nàng. Hoàng thượng hạ chỉ tang lễ dành cho thân vương. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, lễ bộ đang dự tính chuyện này, ngày mai có kết quả. Thanh âm im bặt dừng lại. Có đôi khi, đế vương sẽ áp dụng thủ thuật cân bằng. Tang lễ dành cho thân vương. Cũng không có nghĩa hoàng thượng sẽ truy cứu chuyện này, có đôi khi, là một loại bồi thường. Ý niệm trong đầu hiện lên, thập nhất nương lập tức ý thức được Từ Lệnh Nghi hẳn là có chuyện muốn nói với nàng. Lúc này, thời gian rất trọng yếu, nàng không thể bồi hắn chơi trò ngươi đoán ta đoán. Thập nhất nương trực tiếp hỏi, hầu gia cần thiếp thân làm cái gì? Trực tiếp phân phó, thật sự là nhanh nhạy. Từ Lệnh Nghi trong mắt có hào quang không che giấu, rất vừa lòng, ta vào nội vụ phủ trình bài tử, đợi lát nữa ngươi liền bồi nương tiến cung nhìn hoàng hậu nương nương. Tuy hai người tỷ đệ cùng nhau từ Tây Sơn trở về, nhưng dù sao quân thần có khác, không thể gặp mặt tùy tiện. Thập Nhất Nương suy nghĩ, nói, hầu gia có cái gì muốn ta nói cho hoàng hậu nương nương? Không cần, thê tử phản ứng một lần nữa chứng minh ấn tượng của hắn đối với nàng. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương thủy chung nhiều năm như một, thứ nhất là hoàng hậu nương nương không can thiệp triều chính, thứ hai là hoàng hậu nương nương thủy chung kính trọng hoàng thượng là phu quân mà không phải là kính trọng đế vương. Người phải chặt chẽ nhớ rõ điểm này, không thể cho hoàng hậu nương nương sinh ra ý niệm khác trong đầu. Chỉ cần hoàng thượng trước sau như một trọng hoàng hậu nương nương, từ ra chúng ta sẽ không có chuyện gì. Người hiểu được, Thập Nhất Nương gật đầu, thiếp thân hiểu được. Hiện tại cục diện đối chúng ta có lợi, hoàng hậu nương nương nếu tâm sinh oán hận, xấu hổ của hoàng thượng tăng lên dần dần. Trong lòng trước nay chưa từng có lạnh thế. Ngũ hoàng tử chết đi, chỉ mẫu thân hắn khóc vì hắn. Những người khác dù có nước mắt cũng là do áp lực sinh tồn, che giấu dã tâm trần tục. Nàng rút tay từ trong lòng bàn tay hắn, giúp hắn khoác thêm ngoại y, thiếp thân khi nào khởi hành thì thích hợp. Bàn tay đột nhiên bị hụt hẫng, Từ Lệnh Nghi cảm thụ được lòng bàn tay vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Nhưng hắn cũng không muốn truy cứu loại cảm xúc kỳ diệu khó hiểu này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Không biết phải đợi bao lâu mới có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Thanh âm hắn thực lạnh, ăn cơm lại đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định hoàng hậu nương nương, không thể xảy ra biến cố, chuyện khác đều có ta ra mặt. Hắn nét mặt nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo, như rút gươm khỏi vỏ, hàn khí bốn phía hiện lên sát khí. Thập Nhất Nương dùng mình một cái. Nàng lần đầu tiên ý thức được người đứng ở trước mặt nàng, là một tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, là một quân nhân tôi luyện qua sống chết, vì sống sót không chút do dự dùng đao chặt đứt bụi gai phía trước hắn. Biết ngũ hoàng tử chết, thái phu nhân so với Thập Nhất Nương tưởng tượng bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại, thần sắc mỏi mệt dựa vào gối dựa, khóe mắt có nước mắt lóe ra. Lại hầu hạ ăn cơm, tam phu nhân thần sắc khủng hoảng đứng ở phía sau thái phu nhân, thở mạnh cũng không dám. Nương, đây là chuyện không ai muốn, không ai muốn phát sinh. Từ Lệnh Nghi ngồi ở bên người thái phu nhân, thấp giọng an ủi nàng. Cũng may đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều không có chuyện. Đây cũng là trong bất hạnh có vạn hạnh, thái phu nhân một tiếng cũng không nói. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương lập tức tiến lên, thấp giọng nói, nương, hoàng hậu nương nương còn không biết thương tâm như thế nào đâu. Còn có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, mới vừa mất ấu đệ, không thể mất đi sự che chở của hoàng hậu nương nương. Thái phu nhân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, truyền lệnh đi. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh, lý trí. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút chuyện, chỉ có thể là thái phu nhân đi nói. Lúc này, tối kỵ nhất xúc động. Tam phu nhân nghe được như đại xá, chạy đi kêu nha hoàn. Bọn họ ăn cơm qua loa, tam phu nhân hầu hạ thái phu nhân mặc đại trang, Thập Nhất Nương cũng trở về nhà thay đổi quần áo một lần nữa. Cùng Từ Lệnh Nghi cùng đi Phật đường với thái phu nhân. Quỳ gối trên nệm bồ đoàn thì thào cầu nguyện một phen, lúc này mới đứng dậy nói, đi thôi. Thập Nhất Nương cung kính lên tiếng vâng, giúp đỡ thái phu nhân, do Từ Lệnh Nghi tự mình hộ tống lên xe ngựa. Đến Đông Môn, xuống xe ngựa mới vừa dừng lại, có nội thị đi ra nghênh đón, thái phu nhân, ngài đã tới. Lại cho Thập Nhất Nương hành lễ, phu nhân. Thập Nhất Nương tập trung nhìn, thế nhưng là Lôi Công Công. Hắn vẻ mặt yêu sầu, cung kính đem hai người nghênh đón đến Khôn Chữ Cung. Một đường, có thể nhìn cung nữ nội thị treo lụa trắng. Đến Khôn Chữ Cung, thấy một đại đội cung nữ nội thị đứng chậm rãi ở trong viện. Thấy các nàng tiến vào, lập tức có nội thị trắng trẻo mập mạp nghênh đón, một mặt cho các nàng hành lễ, một mặt thấp giọng nói, hoàng thượng ở bên trong, thỉnh thái phu nhân cùng phu nhân từ từ. Đa tạ hạ công công, thái phu nhân hướng nội thị kia nói cảm ơn, cùng Thập Nhất Nương ở cửa đợi. Lôi Công Công liền mang ghế con đến, thái phu nhân ngồi xuống đợi đi. Thái phu nhân cảm ơn ý tốt, như vẫn đứng như trước, quy củ không thể phế. Đang nói thì có tiểu nội thị từ Đông Noãn Các đi ra, hoàng thượng truyền thái phu nhân Vĩnh Bình Hầu phủ cùng phu nhân vào yết kiến. Lại khom người mời hai người, thái phu nhân, mời theo nô tỳ. Lôi Công Công nghe xong vội ở một bên hầu hạ hai người tiến Đông Noãn Các. Thập Nhất Nương không dám dò xét, ngoan ngoãn giúp đỡ thái phu nhân tiến Noãn Các, đi theo thái phu nhân hành lễ khấu đầu. Có thanh âm nam nhân ôn hòa nói, cấp thái phu nhân ghế ngồi. Thập Nhất Nương biết người nói chuyện chính là hoàng đế, thì càng thêm cẩn thận, đầu cũng không ngẩng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm thảm phú quý hoa nở màu đỏ thẫm dưới chân. Lập tức có cung nữ mang ghế con đến, thái phu nhân liền xưng không dám, nơi này cũng không có người ngoài, thái phu nhân không cần đa lễ. Thái phu nhân luôn nói cảm ơn, lúc này mới nửa ngồi ở ghế con. Thập Nhất Nương lập tức đi theo đứng ở phía sau thái phu nhân, chợt nghe đến thanh âm hoàng hậu nương nương, làm cho ngài quan tâm. Hoàng hậu nương nương còn thỉnh bảo trọng thân thể. Thập Nhất Nương nghe được hoàng hậu nương nương thấp giọng khóc. Lệnh thần, hoàng thượng nhẹ giọng khuyên hoàng hậu nương nương, người đều khóc một ngày một đêm, cẩn thận khóc hỏng mắt. Còn có hai vị hoàng nhi cần ngươi chiếu cố, còn có lục cung cần ngươi cai quản. Huống chi thái phu nhân ở trong này, ngươi như vậy thái phu nhân cũng thương tâm theo. Thập Nhất Nương nghe vội lấy khăn tay lau khóe mắt, tất cả mọi người đều thương tâm, nàng nếu thờ ơ tóm lại là không tốt. So sánh với ngũ hoàng tử chưa bao giờ gặp mặt chết đi, nàng càng lo lắng cho Từ Lệnh Nghi, không biết hắn đang làm chuyện gì. Không biết Từ gia có thể vượt qua nguy cơ này hay không. Hoàng hậu nương nương nghe liền dần dần bớt khóc. Nơi này có thái phu nhân ở cùng ngươi, chậm trước hết hồi Càn Thanh cung còn phải cùng lễ bộ thương lượng chút chuyện. Hoàng thượng nói xong, Thập Nhất Nương chợt nghe đến một trận tiếng quần áo ma sát sột soạt, ngươi đừng đứng dậy. Hoàng thượng lại nói, nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ta lại đến thăm ngươi. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương bởi vì thương tâm đã nằm giường không dậy nổi. Ý niệm chợt lóe trong đầu, Thập Nhất Nương nhanh chóng hướng tới chỗ nói chuyện liếc mắt một cái. Sau la chướng màu vàng sáng ngũ long phùng phúc, quả nhiên hoàng hậu nương nương đang nằm, một nam tử thân hình cao lớn anh tuấn chưa kịp dịch góc chăn cho nàng. Thần thiếp như thế nào nằm? Hoàng hậu nương nương lời còn chưa dứt, hoàng thượng đã thở dài một hơi, lệnh thần hôm nay liền phá lệ một lần. Trong lòng trẫm thật sự là, sau đó đứng dậy bước đi như gió qua người Thập Nhất Nương rồi đi ra ngoài. Thập Nhất Nương lúc này mới dám ngẩng đầu, thấy hoàng hậu nương nương nằm ở nghênh trầm anh anh khóc lên. Thái phu nhân nhìn thấy cũng khóc theo. Thập Nhất Nương vội đưa khăn tay đi qua. Thái phu nhân tiếp nhận khăn, một mặt khóc một mặt thấp giọng nói, đáng thương đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, một cái đang trên đường nóng vội như lửa đốt, một cái chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mẫu thân thương tâm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.